ta ca một cái nam hài dưỡng, ngươi nói nàng rốt cuộc sao tưởng, liền tính ta vui ta đại tẩu cũng sẽ không vui. Lục Từ Nguyệt nghe nàng nói như vậy tức khắc vô ngữ, ngươi nương cũng thật dám tưởng. Lý Tiểu Hồng nhíu môi, cũng không phải là, ta chính mình sinh hài tử nhưng không bỏ được cho người khác, đối phương là ta ca tẩu đều không được, chẳng sợ bọn họ vui ta đều không vui. Huống hồ ta đại tẩu đem khuê nữ xem cùng trong mắt đúng vậy, sao có thể nguyện ý ôm một cái trở về dưỡng. Lời này ngươi cùng ngươi nương nói qua sao? Lục Từ Nguyệt đối Trần Ái Hoa đã vô lực phun tào, nàng liền chưa thấy qua làm như vậy nương, trong lòng chỉ có hai nhi tử, hiện tại con thứ hai không trông cậy vào lại đem đôi mắt chăm chú vào đại nhi tử trên người, thấy đại nhị tức phụ sinh một thai lúc sau lại không mang thai thế nhưng đánh lên như vậy chủ ý, quả thực làm người không biết nói cái gì cho phải. Lý Tiểu Hồng một bộ sống không còn gì luyến tiếc bộ dáng nói, như thế nào chưa nói, ta nương liền nói ta không hiếu thuận, nói quả nhiên gả đi ra ngoài cô nương bắt đi ra ngoài thủy, quả thực phí công nuôi dưỡng ta. Lời trong lời ngoài chính là ta là Bạch Nhã Lang, thực xin lỗi nàng mấy năm nay đối ta yêu thương. Nói nàng lại đau đầu nói, hơn nữa ta bà ngoại trả lại cho ta nương ra chủ ý, nói ta đại tẩu nếu sinh không ra, có thể tìm cái nữ nhân cho ta đại ca sinh đứa con trai, xong việc cấp điểm tiền là được, sau đó đem hải tử ôm về nhà cho ta đại tẩu dưỡng trở thành chính mình, ngươi nói các nàng nghĩ như thế nào, cũng thật đủ thiếu đạo đức. Hiển nhiên Trần Ái Hoa cách làm đã đem Lý Tiểu Hồng tức điên, nghe được như vậy siêu chủ ý, Lục Từ Nguyệt cũng là cảm thấy buồn cười. Trần Ái Hoa thế nhưng làm Trương Tiểu Cúc dưỡng một cái chính mình nam nhân cùng mặt khác nữ nhân sinh nhi tử. Sợ không phải điên rồi. Lấy nàng nhận chi Trương Tiểu Cúc tính tình, chuyện này nếu là làm Trương Tiểu Cúc đã biết khẳng định đến nháo cái long trời lở đất, đem Lý ra nổi cấp tạp đều có khả năng. Lục Từ Nguyệt nói, ta cảm thấy Tiểu Cúc tỷ người này có chính mình chủ ý, ngươi nương nói chưa dứt lời, vạn nhất thật nói, đến lúc đó chuẩn phải xảy ra chuyện. Cho nên chuyện này ngươi nhưng ngàn vạn đừng trộn lẫn hợp. Ta biết. Lý Tiểu Hồng ngủ rũ cụp đuôi nói, ta liền sợ cha ta cũng có như vậy tâm tư, ta đại ca nhất nghe cha ta nói, muốn thật nói vậy. Nàng thở dài nhìn ngoài cửa sổ đầu nói, thật nói vậy ta liền thật thế đại tẩu không đáng. Lục Từ Nguyệt ta nủi nói, ta cảm thấy đại ca ngươi cũng không phải không chủ ý người, đến lúc đó đi một bước xem một bước, bọn họ phu thê cảm tình hảo, chẳng sợ liền một cái nữ nhi cũng sẽ không có vấn đề, nếu là thật bởi vì nhi tử chuyện này liền ly tâm, sớm một chút bại lộ ra tới ngược lại càng tốt một ít. Lý Tiểu Hồng đối chuyện này cũng là không dám quản, chủ yếu là nàng nương thật sự quá sẽ gây sự. Trước kia thời điểm nàng không cảm thấy, hiện giờ lại là càng xem nàng nương càng cảm thấy thái quá vô pháp lý giải. Lý Tiểu Hồng sâu kín nói, ta hiện tại gả chồng cũng không sợ nàng, ta liền lo lắng Tiểu Lan, nàng tính tình mềm, vạn nhất bị ta nương bắt chẹt, về sau nhưng làm sao bây giờ a? Lý Tiểu Lan năm nay 15, năm nay sơ trung tốt nghiệp sau bị Lý Tiểu Hồng khuyên bảo khảo cao trung không nghĩ tới thi đậu. Trần Ái Hoa có chút không muốn làm Lý Tiểu Lan đi thượng cao trung, nhưng Lý Tiên Tiến lại cảm thấy nên đi thượng, chẳng sợ tốt nghiệp trở về đương cái tiểu học lao sư cũng không tồi, cho nên mới đi học đi. Hiện tại cao trung là 2 năm chế, chờ 2 năm sau Lý Tiểu Lan 17 tuổi, liền sợ khi đó Trần Ái Hoa cưỡng bách nữa Lý Tiểu Lan gả cho chính mình không thích nam nhân. Lý Tiểu Lan tính tình mềm cũng không dám cùng Lý Tiểu Hồng giống nhau đối kháng nàng nương, đến lúc đó thật xảy ra chuyện nhi liền phiền thoái. Lục Từ Nguyệt nghe lời này cũng ở trong lòng cân nhắc. Nàng đột nhiên trước mắt sáng ngời nói, 2 năm sau nói không chừng là có thể thi đại học, Tiểu Lan chỉ cần thi đậu đại học, liền tính ngươi nương ngăn đón cha ngươi khẳng định cũng sẽ không từ bỏ. Dù sao cũng là sinh viên A, sinh viên nhiều quý giá A. Lý Tiểu Hồng như vậy tưởng tượng cũng là, tức khắc cao hứng lên, ngươi nói không sai. Lời trong lời ngoài, nàng đều đối khôi phục thi đại học chuyện này tin tưởng không nghi ngờ, cảm thấy Lục Từ Nguyệt bọn họ nếu nói khẳng định sẽ khôi phục. Hai người một ngày công phu làm vài món tiểu hài tử quần áo cùng yếm, tới rồi tháng chạp 27 Lý Tiểu Hồng lại nên mỗi ngày hướng Từ gia đưa tin. Mà Lục Từ Nguyệt nhà bọn họ cũng mỗi ngày bận rộn, tháng chạp 28 Tạ Minh Lãng hưu liền nghỉ, Tạ Minh Lãng đầu một ngày buổi tối liền làm hảo chút đặc chế tương ớt còn có một ít điểm tâm, 28 nửa đêm thời điểm liền lấy thượng đồ vật hướng chợ đen đi. Từ chợ đen ra tới cũng không trở về nhà trực tiếp lại đi thực phẩm phụ cửa hàng xếp hàng tranh mua sớm nhất mới mẻ nhất gà vịt thịt cá, liên tục 3 ngày. Mãi cho đến đêm 30 thời điểm trong nhà để đó không dùng lu nước cuối cùng chứa đầy đồ vật. Lúc này cửa hàng bách hóa cùng thực phẩm phụ cửa hàng qua đầu 5 năm mới bắt đầu buôn bán, mà qua năm trong lúc ăn ăn uống uống yêu cầu đồ vật lại nhiều, cho nên không ngừng nhà bọn họ, nhà khác cũng giống nhau tận khả năng nhiều chữ tồn lương thực cùng rau dưa. Tạ Minh Lãng đem thịt khô treo ở nhà bếp, lại đem sợ đông lạnh đồ ăn phóng tới trong phòng, nhìn trong nhà tràn đầy vật tư, tâm tình cũng là phi thường sảng khoái. 29 thời điểm Tạ Minh Lãng mang theo Lục Từ Nguyệt đi một chuyến bà ngoại Vu gia. Vu gia ở tại kinh thị vùng ngoại thành, khoảng cách có chút xa, Tạ Minh Lãng sợ điên chạm đất, Từ Nguyệt liền mượn một chiếc xe đẩy tay trở về, làm Lục Từ Nguyệt cùng Vu Lệ Quyên ở trên xe ngồi, mà hắn tắc lôi kéo xe cùng Tạ Đại Hải ra hai nhi đi bộ mà đi. Tới rồi Vu gia thời điểm đã tới rồi đại buổi trưa, Vu bà ngoại nhìn Lục Từ Nguyệt đại cái bụng nhạc thấy nha không thấy mắt, này bụng hảo a, này đến hai đi. Vu Lệ Quyên cao hứng nói, đúng vậy, hai, mẹ, chờ lát nữa ngài cấp sở sở nhìn xem nam hải vẫn là nữ hải. Hành. Cùng bà ngoại cao hứng hỏng rồi, từ ngoài cửa lớn liền lôi kéo Lục Từ Nguyệt tay tới rồi trong phòng cũng không chịu buông tay. Lục Từ Nguyệt vẻ mặt ngốc nhìn mắt Tạ Minh Lãng, chẳng lẽ này bà ngoại còn có thể véo sẽ tính. Lại xem Tạ Minh Lãng bị Vu Đại Cứu lôi kéo tay cũng là một đốn manh khen, nói hắn ở tiệm cơm đương đầu bếp tử có bản lĩnh có tiền đồ, cả đời bắt sát, không đợi Tạ Minh Lãng kiêm tốn. Vu Đại Cứu vui tươi hớn hở nói, kia hôm nay nhưng đến nếm thử Minh Lãng tay nghề, nhớ năm đó Minh Lãng khi còn nhỏ tới trong nhà, thấy đại nhân xào rau liền quang tưởng ăn vụng, hiện tại không nghĩ tới đương đầu bếp tử. Tạ Minh Lãng nhìn về phía Lục Từ Nguyệt ánh mắt từ bất đắc dĩ đến dại ra, vội vàng lôi kéo Đại Cứu hướng trong đầu đi, bằng không nói thêm gì nữa nguyên chủ khi còn nhỏ làm chuyện này đều bị sốc hết, tuy rằng không phải hắn làm, nhưng nghe cũng biệt nữ không phải. Vu gia cũng là gia đình giàu có, Vu Lệ Quyên bản thân có ba cái ca ca, phía dưới còn có một cái đệ đệ, làm trong nhà duy nhất khuê nữ Vu Lệ Quyên từ nhỏ nhật tử quá cũng không kém, trong nhà huynh đệ đối nàng cũng hảo. Chờ nàng gả cho người cùng Tạ Đại Hải phu thê tiền đồ hảo trong nhà điều kiện cũng hảo, mấy cái tẩu tử đối nàng thái độ liền càng khách khí. Vu bà ngoại trụ chính là Tam Hợp Viện, sân rộng mở, từ môn lâu đi vào đối diện chính là bốn gian nhà chính, hai bên trái phải các bốn gian sướng phòng, hiện giờ Vu gia không phân ra, cho nên cả gia đình đều tễ tại đây trong viện, đại nhân nhiều hài tử cũng nhiều. Thắng ở náo nhiệt. Vào phòng, mấy cái mợ vội vàng bưng trà đổ nước, Lục Từ Nguyệt bị Vu bà ngoại lôi kéo thượng giường đất, sau đó hơi hơi nhắm mắt lại bắt đầu niết Lục Từ Nguyệt ngón tay, một lát sau lão thái thái vui tươi hớn hở nói, ta vớt giống hai tiểu tử. Vu Lệ Quyên tức khắc nở nụ cười, mặc kệ nam hài nữ hài khỏe mạnh liền hảo. Lời này Vu bà ngoại không đồng ý, này đầu một thai vẫn là sinh nhi tử hảo, sau này tái sinh cái khuê nữ, đương ca ca cũng có thể che chở muội muội. Lục Từ Nguyệt không dám nói sinh xong này một thai liền không hề sinh lời này, Vu bà ngoại nguyện ý niết khiến cho nàng niết, tại đây loại chuyện này thượng nàng cảm thấy không cần thiết cùng lao nhân phản tới, rốt cuộc nàng chính mình cũng không biết trong bụng chính là nam hải vẫn là nữ hải không phải. Ai ngờ nàng không nói Tạ Minh Lãng lại nói, chúng ta sinh xong này một thai liền không sinh, muốn như vậy nhiều làm gì, trưởng thành lại đánh nhau làm sao, có hai làm bạn là được. Người đứa nhỏ này lời này nói, Vu bà ngoại là khổ nhật tử quá lại đây. Đặc biệt cho tới nay trong thôn trồng trọt đều là dựa theo công điểm phân lương thực, nhà ai tráng lao động nhiều, nhà ai phân lương thực cũng liền nhiều, Vu bà ngoại rất tin nhi tử nhiều hảo, nàng nói, hài tử đương nhiên càng nhiều càng tốt. Tạ Minh Lãng chính là cái hôn không tiếp, không cần, phiền thoái, ta cảm thấy một cái đều vừa lúc, kết quả tới hai cũng chắc vá, nhiều bạch cho ta tiền ta đều không cần. Vu bà ngoại khí giơ tay đánh hắn, sau đó cùng Lục Từ Nguyệt nói, cháu ngoại tức phụ ngươi nghe một chút hắn nói bậy, ngươi đừng để trong lòng. Lục Từ Nguyệt híp mắt nhìn Tạ Minh Lãng liếc mắt một cái nói, ta đều nghe Minh Lãng ca. Vu bà ngoại tức khắc nhíu mày vừa muốn nói cái gì đã bị Vu Lệ Quyên đánh gãy, mẹ, ngài trong khoảng thời gian này thân thể thế nào? Vu bà ngoại bị Vu Lệ Quyên nói thành công ngắt lời qua đi, cũng đã quên hỏi Lục Từ Nguyệt. Lục Từ Nguyệt trừng mắt nhìn Tạ Minh Lãng liếc mắt một cái, có một số việc bọn họ đã biết cũng liền thành, làm gì thế nào cũng phải nói ra a. Tạ Minh Lãng cười để sát vào nàng nói, không có việc gì, bà ngoại không ký sự nhi. Quay đầu liền đã quên. Quả nhiên chờ cùng Vu Lệ Quyên nói xong lời nói, Vu bà ngoại cũng đã quên chuyện vừa rồi, lại lôi kéo Lục Từ Nguyệt tay nói một hồi như thế nào chiếu cố chính mình chiếu cố hải tử chuyện này. Phút cuối cùng Vu bà ngoại còn nói, sinh hải tử mẹ ngươi nếu là không rảnh mang hải tử liền đưa về tới, ta cho ngươi mang theo, ta mang hải tử kinh nghiệm phi thường phong phú. Nàng lời này vừa ra mấy cái mợ sắc mặt liền tân màu lộ ra, Vu Lệ Quyên nơi nào không biết chính mình lao nương tật xấu, vội nói. Bọn họ cha nuôi mẹ nuôi hiện tại đều nhàn rỗi liền chờ mang hài tử đâu, nơi nào dùng đến ngươi mang hài tử a? Vu bà ngoại mặt một hổ, bọn họ có thể có ta để bụng. Sao không để bụng đâu? Vu Đại Cứu vui tươi hớn hở nói, nhân ra đều là phần tử trí thức mang ra tới hài tử khẳng định cùng ta ở nông thôn cũng không giống nhau, ngài tuổi này phải hảo hảo hưởng phúc được, mang gì hài tử a? Thật sự muốn mang hài tử trong nhà thật nhiều hài tử, mỗi ngày làm ngài mang. Ta không mang theo các ngươi. Vu bà ngoại còn biệt nữ thượng, các ngươi đều lớn lên khó coi, tiểu tể tử cũng khó coi, này cháu ngoại tức phụ lớn lên hảo, sinh hài tử khẳng định cũng đẹp. Mấy nhà tức phụ tức khắc dở khóc dở cười, thế nhưng ở khách nhân trước mặt bị ghét bỏ. Bất quá mọi người đều biết Vu bà ngoại tình huống hiện tại, bị cười nhạo cũng không cảm thấy có bao nhiêu xấu hổ. Bọn họ Vu gia ở diện mạo thượng tuy rằng đem tốt đều để lại cho Vu Lệ Quyên, nhưng những người khác cũng không kém, chỉ là quanh năm suốt tháng làm việc làn da thô ráp thôi. Lại nói hài tử, ở gần đây kia cũng phải tính đến đẹp. Đương nhiên đời cháu cùng Tạ Minh Lãng hai vợ chồng so sánh với vẫn là kém chút, không nghĩ tới cứ như vậy còn bị Lao Thái Thái ghét bỏ. Giữa trưa thời điểm Tạ Minh Lãng ở mọi người yêu cầu hạ trưởng muỗng làm tràn đầy một bàn thái phẩm, có cá có thịt so qua năm bữa cơm đoàn viên đều phải phong phú. Vu gia dân cư quá đa phần hai bàn đồ ăn đều trở thành hư không, hiển nhiên đối Tạ Minh Lãng tay nghề phi thường vừa lòng. Sau khi ăn xong mọi người nhàn thoại việc nhà, mãi cho đến tam điểm nhiều, Vu bà ngoại chịu không nổi đi trước ngủ chưa đi, Tạ gia người lúc này mới chuẩn bị đi trở về. Trên đường trở về Vu Lệ Quyên đối Lục Từ Nguyệt nói, ngươi bà ngoại đánh mấy năm trước bắt đầu liền có điểm hồ đồ, nàng lời nói ngươi cũng đừng để ý, liền tính sinh khuê nữ không nghị sinh cũng không sinh, đều là nhà mình hài tử như thế nào đều hảo. Lục Tư Nguyệt cười nói, ta cảm thấy bà ngoại rất đáng yêu rất thẳng thắn. Đều nói lao tiểu hài, nhìn Vu bà ngoại trạng thái nàng cảm thấy cũng không có gì không tốt. Tuy rằng chỉ có ngắn ngủn một ngày, Vu gia nhìn như cũng thực bình tĩnh, nhưng rốt cuộc tứ phòng người ở cùng một chỗ, nhi tử lại kết hôn sinh nhi tử, chen chúc không nói thời gian dài khó tránh khỏi sẽ có cọ sát. Hiện tại chấp vá ở cùng một chỗ hoàn toàn vì Vu bà ngoại thôi. Vu bà ngoại mơ màng hồ đồ nhìn không tới bọn nhỏ sốt ruột chuyện này ngược lại càng tốt một ít, cũng càng vui sướng một ít. Vu Lệ Quyên nghĩ đến chính mình mẫu thân liền nở nụ cười, người bà ngoại tuổi trẻ thời điểm nhưng lợi hại đâu, làng trên xóm dưới nhà ai có kia chuyện gì đều lén lút tới tìm nàng. Sau lại không phải cách mạng sao, người bà ngoại sợ liên lụy người nhà, chủ động đi tham gia tuyên truyền lúc này mới giữ được Vu gia. Nhưng nhà ai hài tử cánh tay chật khớp gì không muốn đi bệnh viện cũng thích tìm người bà ngoại hỗ trợ. Lục Tư Nguyệt đối với bà ngoại bản lĩnh nhưng thật ra không hiểu biết, này vừa nghe ngược lại có chút kính nể, bà ngoại rất lợi hại. Người bà ngoại tuổi trẻ lúc ấy nếu ai eo không tốt, làm nàng cấp xoa bóp một chút, mỗi ngày là có thể thoải mái rất nhiều. Người bà ngoại là cái có bản lĩnh người, tuổi trẻ thời điểm còn đi theo bộ đội đi đánh quỷ tử, ở chiến địa bệnh viện cũng đãi quá, sau lại kết hôn có chúng ta lúc này mới ở bên này an cư lạc nghiệp. Vu Lệ Quyên nhớ tới trước kia nhật tử liền cùng mới vừa phát sinh giống nhau, nhưng trong nháy mắt lại là đi qua vài thập niên. Về đến nhà sắc trời đã không còn sớm, trước đêm Tạ Đại Hải phu thê còn có Tạ Minh Vũ đưa trở về, Tạ Minh Lãng lúc này mới lôi kéo Lục Từ Nguyệt hướng bọn họ sân đi. Vừa đến ra Lý Tiểu Hồng phu thê cũng lại đây, trong tay dẫn theo một ít điểm tâm, Học Đại Quân trong tay tắc dẫn theo một túi lưới quả táo. Thời buổi này mặc kệ trong thành vẫn là ở nông thôn trái cây đều là thứ tốt. Lục Tư Nguyệt tới rồi kinh thị sau tuy rằng ăn một ít nhưng là cũng không nhiều lắm. Hiện tại thấy đỏ rực quả táo nước miếng đều thiếu chút nữa rơi xuống. Tạ Minh Lãng hỏi hắn, người đi đâu nhi làm cho quả táo? Từ Đại Quân nở nụ cười, trước kia một cái bằng hữu đi ở nông thôn làm cho, nhân gia trộm ở trong núi loại hiểu rõ sau đặt ở hầm liền chờ ăn tết thời điểm bán cái giá tốt. Ta vừa nghe có quả táo liền chạy nhanh mua một ít, bất quá liền này đó, ta đều cấp lấy tới. Tạ Minh Lãng đánh giá liếc mắt một cái. Này một túi lưới ít nói cũng có 20 cái quả táo, tuyệt đối hiếm lạ vật. Lục Tư Nguyệt nói, các ngươi không lấy về từ ra một chút. Từ Đại Quân nhìn về phía Lý Tiểu Hồng, Lý Tiểu Hồng trực tiếp bĩu môi, không lấy, ngày hôm qua chúng ta đi cho hắn ba mẹ mua thân quần áo đều mắng ta là phá của tình, ta lại lấy quả táo trở về phòng trường lại đến mắng ta mới không lấy đâu, liền thả ngươi nơi này, hai ta cùng nhau ăn. Vừa nghe lời này Lục Tư Nguyệt phụt nở nụ cười, hành, liền hai ta cùng nhau ăn. Từ Đại Quân cha mẹ tiết kiệm quán, cũng không biết Từ Đại Quân này nửa năm qua cũng dựa vào đầu cơ trục lợi kiếm lời điểm tiền, cho nên Lý Tiểu Hồng cảm thấy bất quá mấy chục đồng tiền quần áo ở Từ Đại Quân cha mẹ xem ra liền quá xa xỉ. Từ Đại Quân cũng không giải thích, kỳ thật đạo lý Lý Tiểu Hồng đều hiểu, nàng chính là ủy khuất chính mình làm gì đều không chiếm được tán thành thôi. Vào nhà ấm áp sau, Tạ Minh Lãng giặt sạch 4 cái quả táo đặt ở bếp lò thượng nướng, đại nướng không sai biệt lắm, 4 người ngồi vây quanh ở bên nhau ăn quả táo. Ngày mùa đông ăn quả táo tư vị phi phàm, ngọt ngào nước sốt ở khoang miệng lan tràn, làm người nhịn không được ăn một ngụm lại ăn một ngụm. Lục Tư Nguyệt quả táo xuống bụng, cả người cũng thoải mái, nếu là mỗi ngày đều có thể có quả táo ăn nên thật tốt ta. Lý Tiểu Hồng nói, đúng rồi, ngày mai đêm 30 chúng ta liền bất quá tới ở bên kia đón giao thừa, chờ mùng 1 chúng ta lại qua đây. Nói xong lời nói từng người ngủ, Lục Tư Nguyệt toa ở Tạ Minh Lãng trong lòng ngực đột nhiên nói, ngươi nói bà ngoại cấp sở chuẩn không chuẩn. Có thể hay không thật sự đều là Nam Hải. Tạ Minh Lãng coi chút vây, mơ mơ màng màng nói, ta cảm thấy không chuẩn, nàng liền nói bừa, ta còn cảm thấy là hai nữ nhi đâu. Nói bậy. Lục Tư Nguyệt cọ ngồi dậy, ngươi lại hảo hảo ngẫm lại đáp án. Tạ Minh Lãng buồn ngủ toàn vô, vội ngồi dậy nói, là hai nhi tử. Hắn quả thực điên rồi, biết rõ Lục Từ Nguyệt ngóng trông sinh nhi tử, liền sợ người lạ nữ nhi về sau sẽ chịu khi dễ, hắn cư nhiên còn dám nói lời này, tìm chết ta. Chương 88. Lục Từ Nguyệt ngồi ở chỗ kia trong bóng đêm trừng mắt hắn nói, ngươi có phải hay không không nghĩ muốn nhi tử? Ngươi có phải hay không ghét bỏ nhi tử? Lục Từ Nguyệt thở phì phì nói, ngươi có biết hay không thế đạo này đối nữ nhân nhiều không công bằng, vạn nhất sinh nữ nhi còn sinh hai nữ nhi, về sau gặp được cha nam làm sao bây giờ, gặp được biến thái làm sao bây giờ, gặp phải cái không hảo ở chung nhà chồng làm sao bây giờ. Nói đến này đó Lục Từ Nguyệt liền nhịn không được sợ hãi, trong thanh âm cũng mang theo khóc nức nở, tuy rằng ta còn không biết sinh hài tử có bao nhiêu đau, nhưng ta hiện tại lại biết mang thai có bao nhiêu vất vả, ăn chút cơm liền đỉnh khó chịu, buổi tối ngủ ngủ không hảo còn lao đi tiểu đêm, thậm chí còn phải chịu đựng rút gân. Liên năm bò ngủ đều không thành. Tưởng tượng đến ta nếu là sinh nữ nhi, về sau ta nữ nhi cũng đến ăn như vậy khổ ta liền khó chịu không được, cho nên ta liền tưởng sinh nhi tử, ta liền phải sinh nhi tử. Hảo, chúng ta này hai đều là nhi tử. Tạ Minh Lãng là biết nàng ý tưởng, sống hai đời nữ nhân đãi ngộ cùng địa vị làm nàng cảm thấy sợ. Tạ Minh Lãng đem Lục Từ Nguyệt ôm vào trong ngực an ủi nói, vừa rồi là ta nói hiệu nói vượng, bà ngoại thủ pháp cao minh, nàng nói ngươi trong bụng là hai nhi tử đó chính là hai nhi tử. Lục Từ Nguyệt từ một tiếng, giọng mũi thực trọng, nếu là nhi tử, về sau cưới con dâu chúng ta phải hảo hảo đối đãi nhân gia, đương thân khuê nữ giống nhau đối đãi. Hảo. Tạ Minh Lãng không nói đây đều là ít nhất hơn 20 năm sau sự tình, hiện tại Lục Từ Nguyệt nói gì hắn đều đến nói tốt. Lục Từ Nguyệt tính tình tới mau đi cũng mau, hít hít cái mũi nói, ta đói bụng. Tạ Minh Lãng lập tức mặc quần áo, ta đi cho ngươi hạ chén mì ăn. Nói Tạ Minh Lãng đi ra ngoài, Lục Từ Nguyệt vây quanh chăn ngồi ở chỗ kia nhìn chính mình bụng, bà bối, này thế đạo đối nữ nhân quá không công bằng, các ngươi vẫn là nam và đi. Tựa hồ vì ứng hòa nàng lời nói, trong bụng hai hoa cùng nhau giật giật, bên trái một cái bao bên phải một cái bao, vui sướng động cái không ngừng. Tạ Minh Lãng ra cửa liền thấy nhà bếp đèn sáng lên, vốn tưởng rằng là ngủ trước đã quên quan, kết quả đi vào liền cùng đang ở phía dưới điều Từ Đại Quân đối cái chính mặt. Từ Đại Quân ngượng ngùng nói, tiểu hồng đói bụng, ta này không cho nàng hạ điểm mì sợi ăn. Tạ Minh Lãng ngừ một tiếng, nhiều hạ điểm, Từ Nguyệt cũng đói bụng, lại lấy hai trứng gà cấp nằm cái trứng. Từ Đại Quân chiếu hắn nói làm, nhìn trên mặt hắn biểu tình hỏi, ngươi có tâm sự nhi? Đại Quân, ngươi muốn nhi tử vẫn là khuê nữ? Tạ Minh Lãng nói. Từ Đại Quân trực tiếp liền nói, khuê nữ nhi tử đều muốn. Tạ Minh Lãng không nghĩ nói chuyện, có chút buồn bực, kỳ thật ta rất thích tiểu cô nương, nhưng Từ Nguyệt nói nữ nhân quá khổ. Muốn sinh nữ nhi về sau còn phải sinh hài tử chịu tội, cho nên ngóng trông sinh hai nhi tử. Cần phải ta nói sinh khuê nữ cũng không có việc gì, cùng lắm thì ta kén rể cái tiểu bạch kiểm trở về, lại nhận nuôi cái hài tử, ở mí mắt phía dưới nhìn cũng không sợ cha nam ác bà. Hắn nói xong lời này liền thấy Từ Đại Quân vẻ mặt hiếm lạ nhìn hắn, Tạ Minh Lãng hỏi, làm sao vậy? Ta nói không đúng. Đúng vậy. Từ Đại Quân gật đầu, nhưng ngươi nghĩ tới không có, này chỉ là ngươi một bên tình nguyện. Vạn nhất ngươi khuê nữ không vui kén rể đã bị hư nam nhân hống phải gả qua đi hầu hạ cả gia đình còn tưởng cho người ta nhiều sinh mấy cái hải từ đâu. Lời này trực tiếp đem Tạ Minh Lãng cấp nghẹn họng, chính mình khuê nữ còn có thể không nghe chúng ta nói. Từ Đại Quân trực tiếp trợn trắng mắt, ngươi nghe ngươi ba mẹ nói sao? Tạ Minh Lãng càng là hết trô nói rồi, hắn đích xác không nghe hắn ba mẹ nói, hơn nữa từ nhỏ đến lớn đều không nghe. Bất quá Từ Đại Quân nói cũng không sai, hắn đương nhiên nghĩ vạn nhất sinh khuê nữ lộ đều cấp tìm hảo. Nhưng hài tử không nhất định có thể tán đồng. Nói không chừng hài tử liền không muốn nhận nuôi một cái, rốt cuộc không phải thân sinh, nhưng nếu là thật muốn chính mình hài tử lại đến chịu tội. Tựa hồ, hắn tức phụ nói cũng không sai. Mì sợi hạ ra tới, Tạ Minh Lãng nhìn mắt nói, không đồ ăn không được a. Nói lại nhảy ra một phen tiểu rau chân vịt rửa sạch sẽ năng hiểu rõ sau phóng tới mì sợi thượng, đi rồi, hầu hạ tức phụ đi. Hai người một người bưng một chén ra tới, Từ Đại Quân đột nhiên nói, phía trước không gì cảm giác. Cảm thấy sinh một nhi một nữ hảo, nhưng vừa rồi cùng ngươi như vậy vừa nói ta cũng tưởng sinh nhi tử, chẳng sợ về sau nhi tử muốn nửa đêm lên cấp tức phụ nấu cơm, nhưng rốt cuộc không cần trải qua những cái đó khổ. Nói xong hai người từng người vào cửa, Lục Từ Nguyệt nhìn mì sợi sau đó từ cửa sổ thượng đem thịt vụn bắt lấy tới. Kim hoàng kim trứng, màu trắng mì sợi xứng với màu xanh lục tiểu rau chân vịt, cảnh đẹp ý vui là thật sự cảnh đẹp ý vui, nhưng là hương vị không được a, nhưng quấy thượng thịt vụn liền bất đồng, tư vị cực hảo. Một chén lớn mì sợi xuống bụng, Lục Từ Nguyệt cả người đều thỏa mãn, dựa vào trên tường tiêu hóa một lát liền nằm xuống, ôm mềm mại gối đầu liền ngủ rồi. Tạ Minh Lãng nằm trong bóng đêm lại lặp lại cân nhắc Lục Từ Nguyệt cùng Từ Đại Quân nói, đột nhiên cảm thấy tựa hồ là như vậy cái đạo lý. Đêm ngủ khoảnh khắc, Tạ Minh Lãng lại hãy còn nở nụ cười, hài tử đều ở trong bụng, chờ sinh ra tới sẽ biết. Hơn nữa năm nay ăn Tết đã là dương lịch 2 tháng phần, cách dự tính ngày sinh đều không đến 2 nguyệt công phu, đến lúc đó mở thưởng liền biết là nam hoa vẫn là nữ hoa. Ngày hôm sau là đêm 30, ngày mới tờ mở sáng thời điểm liền nghe thấy được pháo thanh. Lục Tư Nguyệt mở mắt ra, ngơ ngác nói, có thể phóng pháo. Tạ Minh Lãng ngừ một tiếng, có thể, cửa hàng bách hóa có bán pháo, ta cũng mua 2 quải, chờ lát nữa ta đi phóng. Nói Tạ Minh Lãng xoay người lên, buổi sáng còn ăn mì thành không? Thành. Dựa theo bọn họ quê quán tập tục, đêm 30 buổi sáng là muốn ăn mì thịt kho, buổi sáng đơn giản ăn, cơm trưa đơn giản ăn, buổi tối bữa cơm đoàn viên làm một ít ngạnh đồ ăn ăn. Tạ Minh Lãng mặc quần áo đi ra ngoài, thấy Từ Đại Quân cũng bị đánh thức, hai nam nhân liền cầm pháo ở trong sân bùm bùm thả một quải, phóng xong pháo Từ Đại Quân thu thập còn sót lại. Tạ Minh Lãng đi cùng mặt cán sợi mì lấy ra cán bột. Tạ Minh Lãng sức lực đại, cán ra tới mì sợi kính đạo nhai rất ngon nhì, lại lộng một tô bự thịt ti cải trắng kho tử ra tới, nay cơm sáng thì tốt rồi. Bốn người ăn cơm sáng, Lý Tiểu Hồng cùng Từ Đại Quân liền hồi từ ra ăn Tết đi, Lục Tư Nguyệt ở trong sân đi rồi trong chốc lát bắt đầu cân nhắc cơm tất niên thực đơn, rốt cuộc hôm nay người nhiều, màu sắc rực rỡ không thiếu được muốn nhiều chuẩn bị một chút. Tạ Minh Lãng lôi kéo nàng ngồi xuống nói, này đó ta tới chuẩn bị, ngươi liền thành thành thật thật ở bên cạnh chỉ huy được rồi. Kỳ thật mặc kệ thu thập cái gì, lúc này ai đều không muốn Lục Từ Nguyệt nhúng tay, cơm sáng qua đi không bao lâu, Tôn Lệ Bình phu thê liền mang theo một đống ăn uống tới, giáo sư Chu cùng giáo sư Tôn cũng giống nhau, bất quá bọn họ không biết mua cái gì, dứt khoát tắc một đống phiếu cùng tiền cấp Lục Từ Nguyệt, lưu chữ hoa. Lục Từ Nguyệt dở khóc dở cười, ta liền môn đều rất ít ra, hoa không ra đi a. Vì thế giáo sư Chu cùng giáo sư Tôn lại ngược lại đưa cho Tạ Minh Lãng, bất thời giờ cho ta khuê nữ mua đồ ăn ngon. Tạ Minh Lãng nở nụ cười, nói giống như ta ngược đãi các ngươi khuê nữ giống nhau. Nay đảo không phải, chính là đương cha tưởng đau khuê nữ. Hai người hiện giờ đều xem như không hài tử, hiện giờ nhận Lục Từ Nguyệt làm khuê nữ tết nhất sao có thể không tỏ vẻ, bằng không như thế nào làm cho bọn họ cảm thấy chính mình thật sự đương cha. Hơn nữa hai người đều thương lượng hảo, ngày mai mùng một thời điểm còn phải cấp khuê nữ phát bao lì xì làm tiền mừng tuổi, tuyệt đối đến phình phình cần thiết đến vượt qua Bùi Diễn hai vợ chồng. Hai lão nhân lén lút đã sớm thương lượng hảo, cũng không cùng Bùi Diễn bọn họ nói, liền chờ đến lúc đó nhất mình kinh nhân. Không trong chốc lát Tạ Đại Hải một nhà năm người tới. Tạ Minh Khiêm phu thê là ngày hôm qua buổi chiều mới trở về, cũng cùng nhau lại đây ăn Tết. Chu Thu Vũ nhìn Lục Từ Nguyệt bụng cảm khái nói, năm trước thời điểm mới kết hôn, gặp lại ngươi đều phải thành hai hài tử mẹ, thật tốt thật tốt. Vũ Lệ quên cười một tiếng, hâm mộ liền chính mình sinh đi. Cái này Chu Thu Vũ không nói, nàng cùng Tạ Minh Khiêm đều là bộ đội thượng, tuy rằng nàng công tác không giống Tạ Minh Khiêm bận rộn như vậy, nhưng nàng đang ở sự nghiệp bay lên kỳ, thật sự không có tinh lực đi chiếu cố một cái tiểu hài tử. Huống chi chẳng sợ nàng tưởng sinh, sinh hạ tới lại có thể làm ai mang. Nàng cha mẹ hiện giờ còn chưa về hưu, cha mẹ chồng cũng không về hưu, sinh hạ tới tổng không thể đem hài tử ném ở trong nhà đi. Cho nên Chu Thu Vũ kỳ thật có chút hâm mộ Lục Từ Nguyệt, cha mẹ chồng hòa thân mẹ chồng cậy vào không thượng còn có cha nuôi mẹ nuôi chờ mang hài tử, chuyện gì nhi đều không cần Lục Từ Nguyệt nhọc lòng, này thật tốt. Vũ Lệ Quyên nói lời này cũng cảm thấy quá mức, vội ngắt lời nói, đi, chúng ta nhìn xem còn có cái gì thu thập. Chu Thu Vũ biết bà tính tình, nói qua cũng liền nói qua, vội vàng đi theo đi ra ngoài. Đối với Hạ Nhiên Nhiên chuyện này, đêm qua mẹ chồng nàng dâu cũng đã nói qua, rốt cuộc không phải Tạ gia người nói qua cũng liền không hề để ra. Giữa trưa thời điểm Tạ Minh Lãng đơn giản xào vài món thức ăn, chạng vạng thời điểm mới chân chính công việc lu đủ lên. Tạ Minh Lãng trưởng uống, mấy nam nhân trợ thủ, ngược lại nữ nhi bị đuổi đi trong phòng ấm áp đi. Tôn Lệ Bình cười nói, năm trước thời điểm còn ở hoảng sợ suốt ngày không biết nhật tử khi nào là cái đầu, lúc này mới một năm công phu ta liền về kinh thị, thời gian qua thật là nhanh a. Còn không phải sao giáo sư Văn nói nhìn mắt Lục Từ Nguyệt bụng, năm trước mới vừa kết hôn đâu, năm nay bụng đều lớn như vậy, thật tốt. Đang nói chuyện bên ngoài lại truyền đến xa lạ nói chuyện thanh, giáo sư Văn mặt tức khắc kéo xuống dưới. Lục Từ Nguyệt xuyên thấu qua cửa sổ nhìn đến bên ngoài Lưu Quốc Vĩ còn có một cái xa lạ nữ nhân đứng ở trong viện cùng Lưu giáo sư nói chuyện. Nói chuyện thanh âm liền lớn lên. Ta đi xem đi, bọn họ lại muốn làm sao? Giáo sư Văn sắc mặt thật không đẹp, xuyên giày đi ra ngoài, Vũ Lệ Quyên thở dài cũng cùng Tôn Lệ Bình đi ra ngoài nhìn xem. Chu Thu Vũ nói, đây là bọn họ nhi nữ tới tìm bọn họ. Lục Từ Nguyệt đơn giản nói hạ Lưu ra tình huống nói, giáo sư Văn cùng Lưu giáo sư đối này hai nhi nữ hết hy vọng, tự nhiên không nghĩ cùng nhau ăn Tết liền tới bên này ăn Tết. Phòng trưng này hai chưa từ bỏ ý định liền tìm đến nơi đây tới. Trong viện Lưu Hồng Bình nhìn nàng ba mẹ nói, ba mẹ, này Tết nhất các ngươi ở nhân gia trong nhà ăn Tết tính chuyện gì xảy ra à, chúng ta dịu ra dắt trẻ trở về ăn Tết kết quả khóa cửa, này không phải làm người chế rêu sao. Giáo sư Văn sắc mặt không tốt đứng ở bên cạnh không nói chuyện, Lưu giáo sư trực tiếp hừ lạnh nói, chúng ta không có mẹ ngươi như vậy hài tử, ta sớm nói về sau đừng thượng ta ra môn, chúng ta ái ở đâu ăn Tết liền ở đâu ăn Tết, nhân gia tiểu tạ cũng chưa nói không được, các ngươi thao cái giám tâm. Lưu Quốc Vĩ nhìn về phía trong phòng bếp nấu cơm Tạ Minh Lãng nhíu nhíu mày nói, tiểu tạ à, ngươi nói ta ba mẹ có phải hay không nên cùng chúng ta trở về ăn Tết à, nhà các ngươi người nhiều như vậy, bọn họ ở chỗ này cũng không thích hợp à. Tạ Minh Lãng đem đồ ăn thịnh đến mâm từ nhà bếp ra tới, nhìn Lưu Quốc Vĩ nói, không có gì không thích hợp. Nói hắn quay đầu nhìn về phía Lưu giáo sư cùng giáo sư Văn nói, cha nuôi, mẹ nuôi, các ngươi tưởng tại đây ăn Tết vẫn là trở về ăn Tết. Hắn này một tiếng cha nuôi mẹ nuôi đem Lưu giáo sư cùng giáo sư Văn kêu ngốc, vẫn là giáo sư Chu nhắc nhở bọn họ mới phản ứng lại đây. Lưu giáo sư vội vàng nói, chúng ta liền tại đây ăn Tết. Lưu Quốc Vĩ kinh ngạc nói, cha nuôi mẹ nuôi. Nói hắn chào phúng nở nụ cười, ba mẹ, mẹ ngươi chính mình có bốn cái hài tử, này còn ngại không đủ nhiều, còn nhận cái con nuôi. Trách không được các ngươi không muốn làm thân sinh con cái vào cửa, cảm tình là bị người lừa đường cha nuôi mẹ nuôi đem đồ vật lưu trữ cấp con nuôi đâu. Ba mẹ, các ngươi hay là bị người lừa đi. Một bên Lưu Hồng Bình cũng hừ một tiếng nói, ta nói đi, như thế nào mặc kệ đại ca vẫn là ta tưởng trở về hiếu kính chiếu cố các ngươi đều không vui. Đại ca, ta ba mẹ nên không phải bị người hạ dược đi. Đánh giắm. Lưu giáo sư mới vừa còn vì Tạ Minh Lãng nói cảm động, lúc này bị nhi nữ một phen nói mặt đỏ thai hồng, giận không thể ác, hắn chỉ vào cổng lớn nói, này không phải nhà các ngươi cút cho ta đi ra ngoài. Lưu Hồng Bình nhìn mắt Tạ Minh Lãng nói, là nhà người khác không tồi, phải đi ngươi cùng mẹ đến cùng chúng ta cùng nhau đi. Không có khả năng. Lưu giáo sư nhìn này một đôi con cái thất vọng đến cực điểm, xuống nông thôn lão nhị trừ bỏ khóc than tốt xấu không chạy về tới tìm bọn họ. Này hai cái đại lại là như vậy làm cho bọn họ thất vọng buồn lòng, chúng ta hôm nay liền không đi rồi, các ngươi cút đi. Lưu Quốc Vĩ nói, không đi. Tạ Minh Lãng hoạt động thủ đoạn nói, cha nuôi, bọn họ tại đây quấy rầy chúng ta ăn Tết ta đây đem bọn họ xoa đi ra ngoài. Lưu giáo sư gật đầu, vừa định hỏi như thế nào xoa đi ra ngoài, kết quả liền thấy Tạ Minh Lãng một tay kéo túm một cái cấp kéo đi ra ngoài. Trong viện tĩnh xuống dưới, giáo sư Văn trừng lớn đôi mắt. Lưu Quốc Vĩ huynh muội hai cái chửi ầm lên thanh âm đại đến không được, nhưng ngay sau đó Tạ Minh Lãng bước qua cửa thủy hoa, liền tiếng la cũng không có. Giáo sư Văn lo lắng nói, đừng xảy ra chuyện gì nhi đi. Có thể xảy ra chuyện gì nhi, xứng đáng. Lưu giáo sư nói một câu tiếp theo lại cùng giáo sư Chu đi rửa rau. Đừng lo lắng, Minh Lãng sẽ không thương tổn bọn họ. Tôn Lệ Bình an ủi vô giáo sư Văn bả vai cũng không biết như thế nào an ủi. Không hài tử liền tưởng chính mình hài tử. Nhưng này có hài tử là cái dạng này tính tình nàng lại nhịn không được may mắn lúc trước chỉ sinh kia một cái hài tử. Bởi vì chuyện này, không khí có chút đê mê, chủ yếu là Lưu giáo sư cùng giáo sư Văn tâm tình không tốt lắm. Lục Từ Nguyệt liền lôi kéo giáo sư Văn vào nhà nói lên qua năm kế hoạch tới, giáo sư Tôn lại tìm cớ bắt đầu cùng giáo sư Lý cãi nhau, không khí cuối cùng là sống lại. Buổi tối 6 giờ, đoàn viên yến hội bãi đầy bàn. Tạ Đại Hải đem hắn chân quý mao đài lấy ra tới cho đại gia một người đổ một ly. Duy độc Lục Từ Nguyệt uống nước sôi để nguội, nhưng đem Lục Từ Nguyệt thèm cái không nhẹ. Nhưng lại thèm cũng không có khả năng làm nàng uống rượu, vì thế Tạ Minh Lãng phi thường hiểu tức phụ đem ớt gà phóng nàng trước mặt làm nàng ăn cái đã quyển. Vô cùng náo nhiệt ăn bữa cơm đoàn viên, Tạ Minh Lãng lại bắt đầu cùng mặt băm nhân chuẩn bị làm văn thán. Những người khác tưởng hỗ trợ đều bị Tạ Minh Lãng cự tuyệt, lôi kéo hai ca, ca ba cái ở một bên làm việc, các trưởng bối cùng Lục Từ Nguyệt thì tại trên giường đất nói chuyện phiếm, đánh bài, chơi cờ. Tới rồi buổi tối 10 điểm, cũng nên trở về ngủ, giáo sư Tôn ở tại người nhà viện trở về không có phương tiện vì thế đi theo giáo sư Chu mang theo một mảnh sủi cảo đi trở về. Giáo sư Văn cùng Lưu giáo sư hiển nhiên lòng còn sợ hãi, bị Tạ Minh Lãng đưa trở về không thấy được kia hai sốt ruột ngoạn ý nhi lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Tất cả mọi người đi rồi, chỉ còn lại có Tạ gia người không trở về. Vũ Lệ quên thu thập đồ vật, Lục Từ Nguyệt đã dựa vào trên giường đất ngủ rồi. Bởi vì Lục Từ Nguyệt nói qua muốn đón giao thừa. Vì thế Tạ Minh Lãng cũng không kêu nàng mãi cho đến ban đêm 12 giờ thời điểm mới đưa Lục Từ Nguyệt đánh thức, nói, muốn phóng pháo, muốn xem không. Lục Từ Nguyệt tinh thần tỉnh táo đi theo tới rồi trong viện. Bên ngoài thực lãnh, Lục Từ Nguyệt đánh cái run run thanh tỉnh không ít, Tạ Minh Lãng bậc lửa pháo, bùm bùm trong tiếng bọn họ chân chính nên đón 1977 năm. Buông tha pháo lại hạ sủi cảo, người một nhà một người ăn mấy cái sủi cảo lúc này mới về phòng ngủ đi. Bất quá Tạ gia huynh đệ lại ước định hảo gác đêm đến hừng đông, Lục Từ Nguyệt mặc kệ Tạ Minh Lãng, nằm ở trên giường đất không một lát liền ngủ. Tân niên ngày đầu tiên như cũng là cùng với pháo thanh tỉnh lại, Lục Từ Nguyệt mở mắt ra liền đối thượng Tạ Minh Lãng một đôi sáng ngời đôi mắt, tân niên vui sướng. Hài tử cha hắn. Tạ Minh Lãng nở nụ cười, đối này xưng hô phi thường vừa lòng, tân niên vui sướng, hài tử hắn nương. Bên ngoài mơ hồ truyền đến nói chuyện thanh, Lục Từ Nguyệt dãy rủa lên nói, làm tốt cơm. Hảo Tạ Minh Lãng nói, không hề nằm một lát. Ngủ không được. Lục Từ Nguyệt nhìn mắt bụng nói, hai hài tử bắt đầu làm ầm ĩ. Nói cái bụng liền cổ hiểu rõ một khối, Tạ Minh Lãng cảm thấy hảo chơi duỗi tay lại sờ, nhưng sờ nháy mắt bụng lại bất động, chờ hắn lấy ra thời điểm lại động lên, hai đứa nhỏ tựa như ở cùng Tạ Minh Lãng chơi đùa giống nhau. Tạ Minh Lãng xách một tiếng, thật là quá không cho ta mặt mũi. Lục Từ Nguyệt phụt một tiếng nở nụ cười, bọn họ ở cùng ngươi trốn miêu miêu đâu. Mặc kệ có phải hay không trốn miêu miêu đều đến trước lấp đầy bụng lại nói, rửa mặt xong tới rồi nhà chính, Vu Lệ Quyên quả nhiên đã làm tốt cơm sáng. Cơm sáng sau Vu Lệ Quyên mang theo hai con dâu, Tạ Đại Hải mang theo ba cái nhi tử ra cửa chúc Tết, liền Lục Từ Nguyệt này bụng thành công hấp dẫn một đợt người lực chú ý một ít muốn nhìn Tạ ra náo nhiệt người nguyên bản còn tưởng chào phúng Lục Từ Nguyệt ở nông thôn cô nương thân phận. Nhìn này bụng biết bên trong hai hải tử thời điểm cũng trào phúng không ra. Rốt cuộc mặc kệ tới rồi khi nào song thai đều là làm người hâm mộ cũng hiếm lạ, nhân ra người nhà quê làm sao vậy, một chút có thể sinh hai, lớn lên còn xinh đẹp, đây là bản lĩnh. Ở mùng một buổi chiều Vu Lệ Quyên mẹ chồng nàng dâu ba cái tới rồi từ gia xuyến môn, Lục Từ Nguyệt cũng là chân chính lần đầu tiên đến từ gia tới. Phía trước gặp qua Trần Thúy Hồng mẫu tử ba người, hiện giờ tới rồi từ gia trong nhà nhưng thật ra có chuẩn bị tâm lý. Bất quá Trần Thúy Hồng tuy rằng trướng mắt Lý Tiểu Hồng, nhưng đối Lục Từ Nguyệt nhưng thật ra không có gì ý kiến, ít nhất khách khách khí khí chiêu đãi cũng thực chú nói. Lục Từ Nguyệt nhìn Lý Tiểu Hồng lớn bụng còn ở bận rộn trong ngoài vội đem nàng tún tại bên người cười nói, ngươi nói ngươi chính là cần mẫn, tiết nhất liền không biết nghỉ một chút. Lý Tiểu Hồng thuận thế ngồi xuống nói, nghỉ, hưởng phúc ai còn sẽ không a. Trần Thúy Hồng mặt có trong nháy mắt trở nên năng kham, nhưng rốt cuộc chưa nói cái gì, quay đầu lại cùng Vu Lệ Quyên nói lên chuyện khác tới. Ở từ gia ngồi sau một lúc lâu, mẹ chồng nàng dâu ba người rời đi từ gia, Vu Lệ Quyên liền nói, này Lý Tiểu Hồng nhìn khá tốt ta, từ đại quân mẹ nó rốt cuộc nháo cái gì tính tình a? Liên vi Tiểu Hồng hộ khẩu là nông thôn hộ khẩu bái. Lục Từ Nguyệt trào phúng cười cười, lo lắng cho mình nhi tử bị Tiểu Hồng nhốt ở nông thôn không về được, lo lắng từ đại quân một ngày kia trở về thành trong nhà nhiều dưỡng cái ăn không ngồi rồi, lo lắng sinh hạ tới hải tử cũng theo mẫu thân là nông thôn hộ khẩu bái. Lại nói tiếp cái này Lục Từ Nguyệt đột nhiên nói, nha, ta đây này hai hộ khẩu có phải hay không cũng đến là nông thôn hộ khẩu. Vu Lệ Quyên tức khắc nở nụ cười, ngươi hộ khẩu đã sớm rời lại đây, ngươi không biết. Không biết. Lục Từ Nguyệt vẻ mặt ngốc, chuyện khi nào nhi a? Vu Lệ Quyên thấy nàng thật không biết liền giải thích nói, mẹ ngươi ở bên này có phòng ở cũng coi như an cư lạc nghiệp, cho nên Minh Lãng liền viết thư trở về khai chứng minh đem ngươi hộ khẩu rơi xuống, ta cho rằng hắn theo như ngươi nói. Không nghĩ tới cư nhiên không nói cho ngươi. Lục Từ Nguyệt ha hả, đại khái là ta quên mất đi. Trong lòng lại nghĩ thế nào cũng phải tìm Tạ Minh Lãng tính sổ không thể, chuyện lớn như vậy nhì thế nhưng đều không nói cho nàng. Trở về thời điểm Tạ gia gia bốn cái còn không có trở về, Vu Lệ Quyên cùng Chu Thu Vũ đi chuẩn bị cơm chiều, Lục Từ Nguyệt đi theo bên cạnh trợ thủ, chính bận rộn kia mấy nam nhân đã trở lại, Tạ Minh Lãng cảm thấy hắn tức phụ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vì thế Tạ Minh Lãng dò hỏi nhìn về phía mẹ nó. Vu Lệ Quyên cười cười, chờ buổi tối hai người chính mình nói. Tạ Minh Lãng nghe xong lời này hậu chi hậu giác minh bạch chính mình khả năng địa phương nào trêu chọc đến hắn tức phụ. Bởi vì tối hôm qua đón giao thừa đến đã khuya, cho nên hôm nay cơm chiều ăn sớm cũng sớm từng người trở về ngủ. Tạ Minh Lãng đóng cửa lại thượng giường đất, trực tiếp xin lỗi, tức phụ ta sai rồi. Lục Từ Nguyệt vốn dĩ cũng không sinh khí, xem hắn bộ dáng này suýt nữa cười ra tới, nàng banh mặt hỏi, ta hộ khẩu rời lại đây ngươi như thế nào không nói cho ta một tiếng? Tạ Minh Lãng sờ sờ đầu nghĩ nghĩ nói, ta nhớ rõ cùng ngươi đã nói à, ngươi không còn đi theo ta đi làm sao. Ngươi không tự mình trình diện ta cũng rời bất quá tới a. Lục Từ Nguyệt một, lại như thế nào cũng nghĩ không ra, Tạ Minh Lãng cười, ngươi đại khái là quên mất đi. Lục Từ Nguyệt không nghĩ thừa nhận, nhưng vẫn là nói, có lẽ đi. Tắt đèn, Tạ Minh Lãng thở phào một hơi, hiện tại tức phụ càng ngày càng không hảo lừa gạt. Sơ nhị thời điểm nhà tiếp theo cả nhà lại chạy một chuyến vu ra. Sơ tam sơ tứ lại các gia chơi đùa, sơ năm thời điểm Tạ Minh Khiêm phu thê hồi bộ đội, Tạ Đại Hải phu thê còn có Tạ Minh Vũ huynh đệ cũng bắt đầu đi làm. Lục Từ Nguyệt khôi phục năm trước làm việc và nghỉ ngơi cùng sinh hoạt, đi theo Tôn Lệ Bình buổi sáng học tập ôn tập công khóa, buổi chiều thời điểm làm theo thừa may vá lại chuẩn bị một ít hài tử phải dùng vật phẩm, buổi tối thời điểm cùng Lý Tiểu Hồng tâm sự, nhật tử quá phong phú lên cũng cảm giác nhanh rất nhiều. Tháng riêng 15 thời điểm Tạ Minh Lãng tự mình dùng cà rốt cùng thanh củ cải điêu khắc tiểu đèn lại phóng thượng dầu hỏa cùng bạch tuyến, sau đó trời tối ăn cơm sau cùng Lục Tử Nguyệt bắt đầu đưa đèn. Cổng lớn bày 2 cái, nhà chính cửa gác 2 cái, mỗi cái phòng cửa đều phải mang lên. Trong viện không cần khai đèn điện cũng sáng trưng, một đường đi tới đẹp không sao tả xiết. Bên này trong nhà điểm xong, hai người lại cầm đèn đi giáo sư Văn trong nhà đưa đi, lại đi Chu gia còn có Bùi gia, cuối cùng mới đi giáo sư Tôn bên kia. Một vòng đi xuống tới Lục Từ Nguyệt cũng mệt mỏi, Tạ Minh Lãng lại nấu 2 chén bánh trôi, hai vợ chồng đầu chạm trán ăn sạch sẽ. Ngọt đồ vật hạ bụng, tiểu tể tử cũng vui sướng đá cẳng chân nhảy nhót. Lục Từ Nguyệt bị đá ngồi không được, đứng lên đi rồi vài vòng lúc này mới trên giường đất. Lục Từ Nguyệt nói, hậu thiên Tiểu Hồng liền đi rồi, ngày mai ta tưởng mua điểm đồ vật đưa cho bọn họ. Tạ Minh Lãng ngừ một tiếng, ngày mai ta xin nghỉ, đến lúc đó cùng các ngươi cùng đi. Ngày hôm sau Tạ Minh Lãng phu thê cùng Lý Tiểu Hồng phu thê cùng nhau ra cửa đi dạo, rốt cuộc ở cửa hàng bách hóa lại một lần gặp phải Tề Tiểu Phú cùng Trương Mạn Lệ, chẳng qua hai người sắc mặt đều không tốt, Trương Mạn Lệ trên mặt thậm chí còn đỉnh bàn tay ấn, nhìn có chút thê thảm. Mấy người nhìn này hai liền cảm thấy không khỏe, vừa muốn làm bộ không nhìn thấy, kết quả Tề Tiểu Phú lại chiều bọn họ chạy tới. Lục Tư Nguyệt nội tâm, thật là đậu má. Chương 89. Thật là càng không nghĩ thấy ai liền càng dễ dàng thấy ai. Lục Từ Nguyệt nội tâm hiện tại cũng chỉ có thô tục thổi qua, thế cho nên Tề Tiểu Phú tới rồi trước mặt thời điểm cũng chỉ có thể nhìn đến Lục Từ Nguyệt một trương mặt đen. Hắn ánh mắt ở Lục Từ Nguyệt trên bụng dạo qua một vòng nở nụ cười, biểu tỷ này bụng hoài thật là 2A, thật đúng là chúc mừng, chẳng qua ta nghe nói song thai hài tử giống nhau đều tiểu, về sau đến cẩn thận chút dưỡng mới được A. Lục Từ Nguyệt nhấp môi nhìn hắn, có chút khó chịu, sẽ không nói liền đem miệng nhắm lại. Tề Tiểu Phú vẻ mặt bị thương nói, ta thật là hảo tâm. Biểu tỷ đừng đem ta tưởng như vậy hư à, chúng ta tốt xấu là người một nhà, ta sao có thể đối biểu tỷ nói không tốt lời nói đâu. Nói xong sao, nói xong phiền toái tránh ra. Nếu không có điểm này thân thích ở nàng liền một câu đều không nghĩ cùng hắn vô nghĩa. Tề Tiểu Phú đứng không núp đích, nhìn Tạ Minh Lãng nói, biểu tỷ phu, nghe nói ngươi lúc trước cùng ta ba đi ra ngoài cũng không thiếu kiếm à, ta ba mẹ tốt xấu cũng coi như ngươi ân nhân, liền như vậy đối đại ân nhân nhi tử có phải hay không không lớn thỏa đáng. Tạ Minh Lãng nâng nâng mí mắt cười như không cười nhìn hắn nói, vậy ngươi có thể lại tiếp tục chống đỡ lộ thử xem. Tề Tiểu Phú trên mặt tươi cười cứng đờ, Tạ Minh Lãng thân thủ hắn là từ hắn ba nơi đó nghe qua, thật động khởi tay tới bọn họ huynh đệ bốn cái ghé vào cùng nhau phòng trừng cũng không làm gì được Tạ Minh Lãng. Hung chi hắn buồn ý cũng không phải nháo cương, rốt cuộc hắn tưởng lưu tại kinh thị còn phải này phu thê hỗ trợ đâu. Tề Tiểu Phú hướng bên cạnh lóe lóe, thành tâm thành ý nói, biểu tỷ, có lẽ ta trước kia hành vi không thỏa đáng. Ta vì ta trước kia không thỏa đáng hành vi cùng ngươi cùng biểu tỷ phu xin lỗi được không? Ta là khi dễ quá chính mình huynh đệ, nhưng đối với các ngươi thật sự không có ý xấu, thật sự. Ta về sau nếu là lưu tại kinh thành, chúng ta cũng là thân thích tổng có thể cùng nhau trông coi không phải. Nghe hắn lời này, Lục Từ Nguyệt là thật sự có chút kinh ngạc, khó trách Tề Tiểu Phú hao tổn tâm cơ cùng Trương Mạn Lệ kết hôn, thế nhưng là vì tới kinh thị. Hiện tại lại tới cùng nàng nói tốt, nếu nói không có mục đích Lục Từ Nguyệt càng thêm không tin. Tạ Minh Lãng hiển nhiên cũng nghe ra ý tứ trong lời nói thẳng nói, ngươi lưu không lưu kinh thị cùng chúng ta không quan hệ, chúng ta cũng không có hứng thú biết. Tề Tiểu Phú cười cười, tựa hồ nhìn không tới hai người trong mắt không kiên nhẫn, ra mặt dày nói, kỳ thật hôm nay ta cũng là có việc nhi tưởng thỉnh biểu tỷ phu hỗ trợ. Tạ Minh Lãng trực tiếp đánh gây hắn, xin lỗi, ngươi vội ta không nghĩ rút, cũng sẽ không rút. Nói xong Tạ Minh Lãng trực tiếp đỡ Lục Từ Nguyệt cùng Lý Tiểu Hồng phu thê cùng nhau chuyển qua này hai người đi phía trước đầu đi. Tề Tiểu Phú đứng ở tại chỗ, trên mặt lấy lòng tươi cười chậm rãi liêm đi dần dần biến thành ý vị thâm trường cười tới, Trương Mạn Lệ nhìn đột nhiên liền run lập cập, nàng rốt cuộc là cọng dây thần kinh nào không đối thế nhưng cùng như vậy nam nhân kết hôn. Tề Tiểu Phú đột nhiên quay đầu nhìn Trương Mạn Lệ, nói, Mạn Lệ, nhà ngươi, xem ra là thật sự không tính toán giúp ta à. Trương Mạn Lệ xoay đầu đi không xem hắn, trong nhà nàng đích xác có tính toán đem nàng lộng trở về, lúc trước cũng là nói tốt làm nàng ở nông thôn đãi cái 1-2 năm. Nhưng hôm nay nàng gạt cha mẹ cùng Tề Tiểu Phú lãnh chứng, làm cha mẹ rất là quan hỏa. Nếu như không phải như vậy, từ trước đến nay đau nàng phụ thân cũng sẽ không đánh nàng này một cái tát. Tề Tiểu Phú cười cười nói, có câu cách ngôn nói rất đúng, người đang làm trời đang xem. Nhưng ta không tin này đó, ta chỉ tin trước mắt có thể nhìn đến có thể được đến. Trợ ta giả kia đó là bằng hữu của ta, phản chi chính là ta địch nhân. Nói xong Tề Tiểu Phú tay cắm ở trong túi ra cửa hàng bách hóa, nếu biểu tỷ không hỗ trợ, kia hắn chỉ có thể tìm cái có thể làm nàng đáp ứng người. Tạ Minh Lãng phu thê cùng Lý Tiểu Hồng phu thê đi ra ngoài rất xa, Lý Tiểu Hồng mới nhỏ giọng cùng Lục Từ Nguyệt nói, ta cảm thấy này Tề Tiểu Phú cả ngày âm trầm trầm, các ngươi trực tiếp như vậy cự tuyệt hắn có thể hay không ở sau lưng quấy rối. Lục Từ Nguyệt cười cười nói, kia xem hắn có phải hay không có bản lĩnh lưu tại kinh thị. Chẳng qua xem Trương Mạn Lệ như vậy còn có lời nói mới rồi hiển nhiên không thuận lợi vậy. Bọn họ thư giới thiệu nhiều nhất cũng liền cùng các ngươi không sai biệt lắm thời gian, tóm lại phải đi về. Lại tưởng trở về hắn đến trước tìm chiêu số tìm tiếp thu đơn vị, tới tới lui lui không mấy tháng cũng là không thành. Huống hồ, liền tính hắn bắt được trở về thành chỉ tiêu kia cũng là hồi lang gia thị Lục Từ Nguyệt nói, hơn nữa hắn xuống nông thôn bất quá nửa năm, thật đem trở về thành chỉ tiêu cho hắn, những người khác không được nháo phiên thiên. Tạ Minh Lãng gật đầu nói, nói không sai, chuyện này liền trước như vậy đi, hắn dám chơi xấu ta liền dám để cho hắn nếm thử chơi xấu đại giới. Lý Tiểu Hồng lo lắng sốt ruột, vậy các ngươi vẫn là cẩn thận một chút tương đối hảo. Ta tổng cảm thấy hai người bọn họ ghé vào cùng nhau không có chuyện gì tốt nhi. Lục Từ Nguyệt đã sớm biết cái này, liền gật đầu nói, yên tâm đi, dù sao ta ngày thường cũng không thế nào ra cửa, trong nhà cũng không ngừng người. Lý Tiểu Hồng nghĩ nghĩ thật đúng là như vậy, liền buông ra chuyện này. Mấy người ở cửa hàng bách hóa mua sắm một hồi, Lục Từ Nguyệt cho bọn hắn phu thê mua một ít kinh thị đặc sản mang về, ngày hôm sau liền đem bọn họ đưa ra môn. Từ Đại Quân cùng Lý Tiểu Hồng một mình đi, Tạ Minh Lãng sớm đi tiệm cơm, Lục Từ Nguyệt chính mình ở trong nhà. Không có Lý Tiểu Hồng lúc sau Lục Từ Nguyệt cảm thấy nhật tử đều trở nên gian nan. Qua không mấy ngày Tạ Minh Lãng trở về thời điểm cầm một phong thơ, hơn nữa là cho Lục Từ Nguyệt. Lục Từ Nguyệt kỳ quái nói, ai sẽ cho ta viết tin? Tiểu Hồng bọn họ liền tính viết thư cũng không nhanh như vậy đi. Tạ Minh Lãng không nói chuyện đem phong thư đưa qua, người cô viết tới. Ta cô. Lục Từ Nguyệt tiếp nhận tới vừa thấy thật đúng là, phía trên viết Lục Đại Hồng tên. Mà nàng lúc trước tới rồi kinh thị cũng không có cấp Lục Đại Hồng nói qua địa chỉ, hiện tại có thể thu được tin hiển nhiên là Tề Tiểu Phú bên kia nói cho Lục Đại Hồng. Tề Tiểu Phú người này không có lợi thì không dậy sớm, kết hợp mấy ngày hôm trước chuyện này, Lục Từ Nguyệt không cần hủy đi tin liền biết Lục Đại Hồng lần này viết thư nhất định có sở cầu. Quả nhiên Lục Từ Nguyệt mở ra tin nhìn đến bên trong nội dung sau như mày. Tạ Minh lắng hỏi, nói cái gì? Lục Từ Nguyệt đem tin đưa cho hắn chào phúng cười cười, Tề Tiểu Phú cho bọn hắn gọi điện thoại. Hy vọng bọn họ ra tiền trực tiếp ở kinh thị cho bọn hắn mua cái công vị, đại cô cùng dượng ở bên này không nhận thức người cũng không biết như thế nào mua, cho nên liền thác chúng ta cấp mua, hơn nữa tốt nhất là có thể ở người tiệm cơm. Cuối cùng một câu nói xong Lục Từ Nguyệt đều cảm thấy châm trọng, Tề Tiểu Phú đây là không riêng tưởng lưu tại kinh thị, còn tưởng lưu tại chúng ta bên người đâu, hắn rốt cuộc muốn làm gì. Tạ Minh Lãng cũng nhìn không thấu Tề Tiểu Phú người này, ở hắn xem ra người này chính là người điên. Kẻ điên ý tưởng bọn họ nhìn không thấu cũng đúng là bình thường. Tạ Minh Lãng nói, này mặt sau để lại dượng công ty điện thoại, chờ bất thời giờ ta cho hắn trả lời điện thoại, chuyện này ngươi cũng đừng quản. Lục Từ Nguyệt lại vẫn là hỏi, ngươi tính toán như thế nào hồi đáp dượng? Đương nhiên là cự tuyệt. Tạ Minh Lãng nói, nếu là đổi Thuận Thuận hoặc là Minh Minh, cho dù là đại biểu ca, này vội ta cũng đến rút, nhưng là Tề Tiểu Phú cũng không được, dượng liền tính lấy mùa hè chuyện này nói chuyện cũng không được. Nói Tạ Minh Lãng vô vỗ tay nàng nói, chuyện này ngươi đừng động, ta tới xử lý. Nhưng Lục Từ Nguyệt lại lắc đầu nói, không, chuyện này nên ta đi hồi phục, ngươi đừng động, ngày nào đó ta làm mẹ bồi ta cùng đi trả lời điện thoại, tóm lại ta mới là cô thân chất nữ. Tạ Minh Lãng hỏi, vậy ngươi lại tính toán như thế nào trả lời? Lục Từ Nguyệt nở nụ cười, đương nhiên là cự tuyệt, tựa như ngươi nói đổi người khác đều được, duy độc Tề Tiểu Phú không được. Thấy hắn vẻ mặt không tán đồng, Lục Từ Nguyệt nhướng mày. Ngươi chẳng lẽ sợ hãi lòng ta mềm? Ngươi cảm thấy ta là cái loại này có thể mềm lòng người sao? Kia đảo không phải. Tạ Minh Lãng lắc đầu, đổi làm trước kia Lục Từ Nguyệt khẳng định sẽ không mềm lòng, nhưng là ngươi hiện tại hoài hài tử, ta lo lắng ngươi hiện tại phải làm mẫu thân không trước kia như vậy ngạnh tâm địa. Lục Từ Nguyệt phụt một tiếng bật cười, kia càng đến làm ngươi nhìn xem ta là cỡ nào ngạnh tâm địa. Lời này nói quá hai ngày Lục Từ Nguyệt thừa dịp Bùi Diễn phu thê đều ở chỗ này thời điểm làm cho bọn họ buổi cùng đi bưu cục gọi điện thoại. Đáng tiếc liên tục hai lần Tề Bảo Xuyên đều không ở, vì thế Lục Từ Nguyệt trực tiếp đem chuyện này cấp đã quên. Qua mấy ngày Tạ Minh Lãng đang ở đi làm, giám đốc Từ đột nhiên lại đây nói, Tạ sư phó, có ngươi điện thoại, nói là ngươi cô cô. Tạ Minh Lãng sửng sốt, hắn cô cô. Hắn nhưng thật ra có cái thúc thúc, bất quá một nhà đều ở bộ đội thượng, có thể nói là hắn cô cô đó chính là Lục Đại Hồng. Tốt, ta đây liền là qua đi. Tạ Minh Lãng nói lau tay đi ra ngoài, may lúc này không đổi. Bằng không tiếp điện thoại công phu đều không có. Tới rồi giám đốc Từ văn phòng, giám đốc Từ phi thường khách khí tìm lấy cớ đi ra ngoài, Tạ Minh Lãng cầm lấy điện thoại hô một tiếng, đại cô. kia Đoan Lục Đại Hồng ai một tiếng, cười nói, có thể hay không quấy rầy người công tác. Chúng ta tin Phục Nguyệt Thu được sao? Thời gian dài như vậy vẫn luôn không nhận được nàng điện thoại, này không nhỏ phú bên kia thúc giục ta, ta này không tới hỏi một chút. Tạ Minh lạng ngừ một tiếng, ngữ khí bình đạm không gợn sóng, cho nên cho chúng ta viết thư làm chúng ta cho hắn ở chúng ta tiệm cơm mua cái chức vị, chuyện này cũng là Tề tiểu phú chủ ý. Lục Đại Hồng có chút xấu hổ, nhưng vẫn là ứng, là, bất quá chúng ta nghĩ kinh thị như vậy đại, thượng địa phương khác đi chúng ta cũng không yên tâm, giống tiệm cơm quốc doanh như vậy đơn vị lại có ngươi xem chúng ta tổng có thể yên tâm một chút. Nàng nói xong Tạ Minh Lãng liền nở nụ cười, đại cô chẳng lẽ cảm thấy này tiệm cơm quốc doanh là nhà ta khai. Một cái củ cải một cái hố, ta lúc trước có thể tiến vào cũng bất quá là bởi vì khi đó ta ba vừa lúc biết muốn tân mở tiệm cơm sử thật lớn sức lực mới đưa ta xen kẽ tiến vào. Hiện giờ tiệm cơm mỗi người đều là cố định, chẳng lẽ ta có thể đuổi đi đi trong đó một cái. Xin lỗi, đại cô, ta không lớn như vậy bản lĩnh. Hắn nói xong điện thoại bên kia có trong nháy mắt trầm mặc, Lục Đại Hồng cũng không nghĩ tới Tạ Minh Lãng sẽ cự tuyệt như vậy thông khoái. Nàng cho rằng dựa vào năm trước mùa hè nhà bọn họ đối hắn không tồi phân thượng Tạ Minh Lãng sẽ nhớ một chút, hiện tại xem ra là bọn họ nghĩ nhiều. Có lẽ lúc trước bọn họ cách làm cùng không tín nhiệm thật sự làm Tạ Minh Lãng bị thương tâm. Kia 100 đồng tiền liền thật sự mua đức kia phân tình nghĩa. Lục Đại Hồng trong lòng có chút khó chịu, mặc kệ lá thư kia vẫn là này thông điện thoại, nàng đều không nghĩ viết cũng không nghĩ đánh, nhưng Tề tiểu phú là con trai của nàng hiện giờ muốn chết muốn sống buộc bọn họ đi con đường này, bọn họ còn có thể làm sao bây giờ? Tưởng Tề tiểu phú, Lục Đại Hồng trong lòng lại tức lại khó chịu, trong thanh âm cũng có chút nghẹn ngào, Minh Lãng, tính đại cô cầu người được không? Đại cô, cầu người hữu dụng nói Tề tiểu phú ở kinh thành như thế nào không cầu? Tạ Minh Lãng không phải không nghe ra Lục Đại Hồng trong giọng nói nghẹn ngào cùng bất đắc dĩ, nhưng vẫn là ăn ngay nói thật nói, chúng ta gặp qua hắn vài lần, không hồi đô âm dương quái khí, âm khí nặng nề. Hắn cho chúng ta cảm quan phi thường không tốt, nếu là đổi Minh Minh Hòa Thuận Thuận, hoặc là đại biểu ca, chẳng sợ không phải tiệm cơm chức vị, ta cũng sẽ dùng lớn nhất sức lực cấp mua cái công vị. Nhưng là duy độc Tề tiểu phú không được, hắn ánh mắt tham lam cùng tà ác chắn đều ngăn không được, ta sẽ không chủ động đem người như vậy phóng tới chính mình bên người. Đương nhiên hắn nếu bằng vào chính mình bản lĩnh tới kinh thị ta đây mặc kệ, nhưng làm ta giúp hắn lộng tới kinh thị tới tuyệt không khả năng. Làm phụ mẫu bất đắc dĩ đại khái chính là như vậy. Biết rõ chính mình nhật tử sớm không phải chính mình nhận chi nghe lời hiểu chuyện nhi tử, biết rõ nhi tử yêu cầu quá mức cũng bất hòa tình lý, nhưng đối mặt nhi tử uy hiếp thời điểm làm phụ mẫu cuối cùng luôn là thỏa hiệp. Lục Đại Hồng biết chính mình làm khó người khác, nhưng Tạ Minh Lãng nói cũng đích xác khó nghe, Lục Đại Hồng nước mắt đều xuống dưới, Minh Lãng. Nhưng ta không thể nhìn ta nhi tử đi tìm chết ta, ngươi muốn thế nào mới có thể hỗ trợ? Tính chúng ta cầu ngươi được không? Tạ Minh Lãng đồng tình Lục Đại Hồng phu thê, nhưng sẽ không thỏa hiệp, xin lỗi, đại cô, ta bất lực. Lục Đại Hồng khóc không thành tiếng, nhưng tiểu phú hắn nói nếu là làm không thành hắn liền đi tìm chết. Ngươi cứu cứu hắn được không? Lấy chết tương bức. Tạ Minh Lãng khỏe môi gợi lên một mặt ý cười, thanh âm lãnh đạm nói, đại cô, ngươi cảm thấy lấy Tề tiểu phú là người. Hắn thật sự sẽ đi chết sao? Các ngươi bất quá là bởi vì là cha mẹ quan tâm sẽ bị loạn lo lắng hắn thật sự sẽ làm việc ngốc, nhưng theo ý ta tới, đây là hắn mưu kế, bức bách các ngươi mưu kế. Đại câu ngài tin tưởng sao, ngươi cùng dượng thật sự làm không thành, hắn cũng sẽ không chết, khắp thiên hạ người sẽ chủ động tìm chết, Tề tiểu phú cũng sẽ không. Lục Đại Hồng sửng sốt, trong đầu không khỏi dần hiện ra đại nhi tử cười như không cười mặt tới, mẹ, ngài tin hay không, ngài hiện tại làm hắn đi tìm chết, hắn khẳng định sẽ không đi. Đừng nhìn kia khẩu tử cắt dò người, kỳ thật một chút việc nhi đều không có. Lúc ấy nàng còn đánh đại nhi tử một cái tát, nhưng hiện tại đang nghe Tạ Minh Lãng nói Lục Đại Hồng trong lòng liền rối loạn. Đại nhi tử như vậy nói, hai tiểu nhi tử cũng là đầy mặt không tin, Tạ Minh Lãng cũng là nói như thế, kết quả là chỉ có bọn họ cha mẹ ở lo lắng ở sợ hãi. Vẫn là nói đúng như bọn họ theo như lời Tề tiểu phú chính là năm chính xác điểm này mới gian này hạ sách. Nếu thật là như vậy, kia cũng thật liền quá thương bọn họ tâm. Tạ Minh Lãng cuối cùng nói, đại cô, chúng ta bên này muốn nội, liền trước không nói nhiều, từ nguyệt dự tính ngày sinh mau tới rồi, ta không hy vọng những lời này lại chuyển tới nàng bên kia đi. Cứ như vậy, tài kiến. Tạ Minh Lãng treo điện thoại, trong lòng không thể nói cái gì cảm giác. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm. Hắn đến thừa nhận Lục Đại Hồng phu thê là một đôi hảo cha mẹ, khá vậy đến thừa nhận Tề tiểu phú thật không phải đồ vật. Tuy rằng hắn không biết Tề tiểu phú rốt cuộc cụ thể như thế nào uy hiếp cha mẹ, nhưng đại khái cũng đoán. Đơn giản là cắt cổ tay hoặc là thắt cổ hoặc là tuyệt thực. Tạ Minh Lãng phỏng đoán đích xác không tồi, Tề tiểu phú từ kinh thị trở lại nghi hà đội sản xuất sau liền mượn cớ bệnh nặng một hồi, sau đó khai nghỉ bệnh sợi hồi lang gia thị xem bệnh. đương nhiên này bệnh là giả, Tề tiểu phú ở Trương gia thảo cái không mặt mũi, nguyên tưởng rằng có thể đi Trương gia chiêu số đi kinh thị, không nghĩ tới Trương gia căn bản chướng mắt hắn. Chẳng sợ Trương Mạn Lệ cầu Trương gia cha mẹ Trương gia cũng không đồng ý, thậm chí làm Trương Mạn Lệ cùng hắn ly hôn. Ly hôn là không có khả năng, Tề tiểu phú vì ở Trương gia trước mặt bắt đầu cũng là dùng hết thủ đoạn, hiển nhiên đối phương không để mình bị đẩy vòng vòng. Vô pháp hắn chỉ có thể khác tìm đường ra. Vì thế hắn hồi lang gia thị, dù sao cha mẹ đã biết hắn chân thật tính tình, Tề tiểu phú cũng không hề che giấu chính mình bộ dáng, nói thẳng chính mình yêu cầu. Lục Đại Hồng cùng Tề Bảo Xuyên bởi vì Tề tiểu phú phía trước đột nhiên kết hôn chuyện này đã sớm bất mãn, càng bởi vì biết Tề tiểu phú trước kia đều là lừa bọn họ trong lòng khó chịu, sao có thể đáp ứng Tề tiểu phú vô lý yêu cầu. Lúc ấy Tề tiểu phú liền cười cùng Tề Bảo Xuyên phu thê nói, nếu các ngươi không muốn, ta đây chỉ có thể đi tìm chết. Lục Đại Hồng cùng Tề Bảo Xuyên đều cho rằng lời này chính là hù dọa bọn họ, nào muốn làm thiên buổi tối thời điểm Tề Thuận Thuận lên thượng vê đút cờ liền nhìn đến Tề tiểu phú thủ đoạn cắt, huyết vẫn luôn ra bên ngoài lưu. Người một nhà đem Tề tiểu phú lộng tới bệnh viện, sau đó Tề tiểu phú tỉnh lại câu đầu tiên lời nói chính là, ta muốn đi kinh thị, các ngươi là Lục Từ Nguyệt Dượng cùng cô, các ngươi đi cầu nàng nhà của chúng ta như vậy giúp bọn hắn, bọn họ dựa vào cái gì không giúp chúng ta a? Chẳng sợ Lục Đại Hồng cùng Tề Bảo Xuyên lại bị Tề tiểu phú thất vọng buồn lòng, chẳng sợ biết này yêu cầu quá mức vô lý, Lục Đại Hồng cùng Tề Bảo Xuyên vẫn là thỏa hiệp, vì thế viết kịch liệt thư tín, lại đợi không được hồi âm thời điểm lại bị Tề tiểu phú thúc giục gọi điện thoại. Treo lên điện thoại bên cạnh Tề Bảo Xuyên liền hỏi nàng, Minh Lãng nói như thế nào? Trong nội tâm Tề Bảo Xuyên là hy vọng Tạ Minh Lãng có thể xem ở ngày xưa tình cảm thượng đáp ứng. Lục Đại Hồng cười khổ một tiếng nói, Minh Lãng nói thay đổi Minh Minh Hòa Thuận Thuận cho dù là gia quốc bất luận cái gì một cái đều được, duy độc tiểu phú không được. Miệng nàng tràn đầy chua xót, nghĩ đến từ bệnh viện về đến nhà liền vẫn luôn nửa chết nửa sống Tề tiểu phú trong lòng lại khổ sở lại sinh khí, hắn nói, mọi người sẽ chủ động tìm chết, duy độc tiểu phú sẽ không. Hắn lời này là có ý tứ gì? Tề Bảo Xuyên tức giận nói, hắn không hỗ trợ liền tính, như thế nào có thể nói như vậy? Uổng phí chúng ta lúc trước như vậy giúp hắn. Lục Đại Hồng hồng mắt nói, nhưng gia quốc cũng nói như vậy, Minh Minh Hòa Thuận Thuận cũng là ý tứ này. Bảo Xuyên, có thể hay không là tiểu phú cố ý bức chúng ta, hắn đã sớm cái gì đều tính kế hảo, lấy chuyện này bức chúng ta. Tề Bảo Xuyên sửng sốt, nghĩ vậy nhi tử trước kia có thể lừa bọn họ mười mấy năm, lại có ba cái nhi tử nói, hắn trong lòng cũng mơ hồ có hoài nghi. Nhưng chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy mặc kệ hắn? Tề Bảo Xuyên ngồi xổm trên mặt đất không có chút nào hình tượng, thống khổ nức nở, hắn đều gây không thành bộ dáng. Chúng ta có thể làm sao bây giờ, tổng không thể tiếp tục nhìn hắn như vậy đi xuống đi. Lục Đại Hồng cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, vì thế nói, nếu không chúng ta cùng gia quốc thương lượng đi. Hắn Tề Bảo Xuyên ngẩng đầu có chút do dự, hắn nhất không thích tiểu phú, hắn có thể cho cái gì kiến nghị. Lục Đại Hồng nhíu mày nói, hắn tóm lại là chúng ta đầu một cái hài tử, hắn cũng không phải vô tâm không phổi người, chúng ta tìm hắn quyết định đi. Hai vợ chồng đi xưởng máy móc tìm Tề Gia Quốc, Tề Gia Quốc cười nói, như thế nào? Ở Tạ Minh Lãng nơi đó vấp phải trắc trở. Ta đã sớm nói, Tạ Minh Lãng lại không phải ngốc tử, liền tiểu phú mục đích quá rõ ràng, liền hắn kia ghê tởm người bộ dáng nhân ra vui hỗ trợ mới là lạ. Tề Bảo Xuyên phu thê trên mặt đều không đẹp, vậy ngươi nói chuyện này nhi làm sao bây giờ, tiểu phú còn ở trong nhà nằm đâu. Các ngươi ngày thường quan hệ lại không tốt, tốt xấu cũng là toàn gia huynh đệ, dù sao cũng phải cấp gia chủ ý đi. Rất đơn giản a. Tề Gia Quốc không sao cả nói, các ngươi liền nói cho hắn. Chuyện này không thương lượng, nhân gia Tạ Minh Lãng nói toạc miệng cũng sẽ không hỗ trợ, chẳng sợ các ngươi quỷ gối Tạ Minh Lãng trước mặt nhân gia cũng sẽ không hỗ trợ, thật muốn chết liền đi tìm chết đi. Các ngươi nhìn xem Tề tiểu phú có thể hay không đi tìm chết. Thấy Lục Đại Hồng phu thê sắc mặt đều không đẹp, Tề Gia Quốc cười nhạo một tiếng, lại không bỏ được. Không phải ta nói các ngươi, bị hắn đều lừa mười mấy năm, thay đổi không được tư tưởng, hắn lần này cũng là đang lừa các ngươi, ta hỏi qua đại phu, kia khẩu tử đắn đo thực chuẩn. Liền tính lưu thượng cả đêm đều không chết được. Các ngươi liền buông lời hung ác, hắn nếu muốn trở về thành liền hồi lang gia thị, ta nghĩ biện pháp cấp lộng trở về, muốn đi kinh thị vậy đem các ngươi tính toán cho hắn mua công vị 500 đồng tiền cho hắn làm chính hắn nghĩ cách đi. Tề Bảo Xuyên mày ninh gắt gao, hiển nhiên đối Tề Gia Quốc nói không thế nào nhận đồng, Lục Đại Hồng lại có điều buông lỏng. Tề Gia Quốc thấy thế châm chọc kéo khỏe miệng nói, được rồi, ta đi làm đi, các ngươi nhìn làm, dù sao khắp thiên hạ người sẽ chủ động tìm chết. Tề tiểu phú cũng sẽ không. Nói xong Tề Gia Quốc liền trở về đi làm, Lục Đại Hồng đối Tề Bảo Xuyên nói, liền cứ như vậy đi. Tề Bảo Xuyên sửng sốt, cái gì liền cứ như vậy? Lục Đại Hồng lại không nói, lập tức về đến nhà đi. Tê Tiểu Phú cũng thật là kẻ tàn nhẫn, vì đạt tới mục đích không từ thủ đoạn, đối chính mình đều có thể hạ đi tay. Từ bệnh viện trở về vài thiên không ăn không uống thành công đem chính mình làm cho người không người quỷ không quỷ bộ dáng. Nếu là không biết nhìn hắn bộ dáng này thật sự có thể dọa nhảy dựng. Lục Đại Hồng đẩy cửa đi vào, liền nhìn đến Tề Tiểu Phú nằm ngay đơ giống nhau nằm ở trên giường, thấy nàng tiến vào kéo kéo khô cạn môi nói, mẹ, thành sao? Vừa nghe lời này Lục Đại Hồng nguyên bản trong lòng một chút lo lắng bị tức giận công chiếm, Tạ Minh Lăng nói, đổi những người khác đều có thể, duy độc ngươi không thể. Ta không biết ngươi rốt cuộc như thế nào đắc tội bọn họ phu thê, nhưng chuyện này ngươi cũng đừng suy nghĩ. Ngươi nếu là tưởng trở về thành liền hồi lang gia thị tới, ta cùng ngươi ba cho ngươi nghĩ biện pháp thấu tiền mua công vị, nói cách khác chúng ta cũng không biện pháp. Vừa nghe lời này Tề Tiểu Phú mặt trực tiếp trầm đi xuống, con đường này cũng đi không thông sao. Hắn hồ nghi nhìn Lục Đại Hồng ha hả cười cười, là hắn không chịu hỗ trợ, vẫn là mẹ ngài liền không hảo hảo cầu xin bọn họ đâu. Ngươi chính là Lục Từ Nguyệt thân cô A. Ta là nàng thân cô lại không phải nàng thân mụ, nàng dựa vào cái gì sẽ đối ta nói gì nghe nấy, nói đến cùng là ngươi đắc tội bọn họ, chuyện này ta lại có thể có biện pháp nào. Tê Tiểu Phú gian nan nâng lên chính mình tay lộ ra vết thương chồng chất thủ đoạn, nói, cho nên, mẹ ngươi là thật sự đang ép ta đi tìm chết. Nói hắn ánh mắt dừng ở Lục Đại Hồng trên người âm khí nặng nề nói, mẹ, ta dám cắt một lần liền dám cắt lần thứ hai. Ngài nói bên ngoài người biết các ngươi bức tử nhi tử, sẽ nói như thế nào các ngươi đâu. Đĩnh Tề Tiểu Phú nói Lục Đại Hồng mặt càng ngày càng khó kham, nàng nhắm mắt nói, ngươi muốn chết liền chết đi, nhiều lắm ngươi đã chết, ta và ngươi ba lại cùng đi chết, chúng ta đều đã chết, người khác còn có thể nói cái gì nữa đâu, nói chúng ta cũng nghe không thấy. Lục Đại Hồng gọi điện thoại chuyện này qua đi Tạ Minh Lãng trở về cũng không cùng Lục Từ Nguyệt nói. Lục Từ Nguyệt bụng hiện tại đại đáng sợ, bình thường đi đường thời điểm người khác nhìn đều sợ hãi, lại có nửa cái tháng sau liền đến dự tính ngày sinh, cái này trừ bỏ ở nhà nhàn rỗi dạo quanh. Chuyện khác nhi người khác thật sự không dám làm nàng động. Lục Từ Nguyệt đơn giản cũng không làm mặt khác, liền đi theo Bùi Diễn phu thê cùng nhau ôn tập công khóa, văn khoa mấy môn chương trình học học cũng đều có thể, nhàn rỗi không có việc gì lại đem bút ký sao chép một lần cấp Lý Tiểu Hồng gửi trở về. Tới rồi dương lịch 3 tháng 15 thời điểm, Lục Từ Nguyệt buổi sáng tỉnh lại, đột nhiên cảm thấy bụng một trận co rút đau đớn, dưới thân cũng xôn xao chảy ra một ít thủy ra tới. Lục Từ Nguyệt tức khắc cứng đờ, Tạ Minh Lãng, ta muốn sinh. Chương 90. Tạ Minh Lãng còn ở ngủ, vừa nghe Lục Từ Nguyệt thanh âm cọ một chút ngồi dậy, nhưng cả người còn ốc, muốn sinh. Muốn sinh. Lục Từ Nguyệt chỉ quần của mình nói, đều ướt, nước ối phá, bụng cũng đau, ngươi mau đi tìm ba mẹ bọn họ. Hảo, ta lập tức đi. Tạ Minh Lãng lung tung bộ kiện quần áo làm nàng trước nằm xuống, nói, ngươi chờ đừng núp ních, ta lập tức đi tìm người. Tạ Minh Lãng giống như một trận gió quát ra phòng liền giày cũng chưa xuyên liền chạy ra đi. Đi trước giáo sư văn trong nhà nói thanh làm lưu giáo sư đi mượn xe đẩy tay, tiếp theo lại chạy tới Bùi Diễn trong nhà nói chuyện này. Bởi vì Lục Từ Nguyệt dự tính ngày sinh còn có nửa tháng, cho nên mọi người đều không thế nào cấp, thậm chí ngày hôm qua thời điểm giáo sư văn còn cùng Tôn Lệ Bình nói chờ mau đến nhật tử thời điểm nàng hai trực tiếp liền ở Tạ Minh Lãng nơi này ở, không nghĩ tới sẽ sinh như vậy đột nhiên. Tôn Lệ Bình vội vàng vội hướng Lục Từ Nguyệt bên kia chạy, Bùi Diễn đi theo phía sau trong tay xách theo áo khoác, trước mặc vào, trước mặc vào. Xuyên cái gì nha, ta hiện tại một lòng lửa nóng một chút không lạnh. Tôn Lệ Bình nói lại quát, ngươi đi theo làm gì, đi tiệm cơm cấp Minh Lãng xin nghỉ đi. Nga nga, đã biết. Bùi Diễn cũng không rảnh lo chú trọng mặt khác, đem áo khoác đưa cho nàng trực tiếp liền hướng Tạ Minh Lãng đi làm tiệm cơm chạy tới. Tạ Minh Lãng đi gấp xúc, đối Tôn Lệ Bình nói, ta đi trước cấp thu thập đồ vật đi. Tôn Lệ Bình biết chính mình đuổi đi không thượng hắn cũng liền không ngôn ngữ, chạy nhanh hướng bên kia chạy. Đến nỗi Tạ Đại Hải phu thê bên kia một chốc là không rảnh lo đi thông chi. Tạ Minh Lãng chân trần chạy một đường cũng không cảm thấy chân đau, tiến phòng liền ngây ngẩn cả người. Lục Từ Nguyệt ở ăn cái gì, phía trước bởi vì buổi tối thường xuyên đã đói bụng liền ở trong phòng chuẩn bị một ít ăn, lúc này Lục Từ Nguyệt liền dựa vào trên giường đất ăn. Tạ Minh Lãng nói, bụng đau không? Không đau. Lục Từ Nguyệt nói, chính là vừa động có nước ối lưu, ngươi mau thu thập đồ vật, ta lại ăn chút. Hảo. Tạ Minh Lãng gật gật đầu chạy nhanh đem đã sớm chuẩn bị tốt đãi sản bao cấp lấy ra tới. Lục Từ Nguyệt nói, chờ lát nữa đi ngang qua tiệm cơm thời điểm lại cho ta mua mấy cái bánh bao, ta không ăn no. Tạ Minh Lãng khẩn trương tâm tình bị Lục Từ Nguyệt như vậy một lộng cũng ít khẩn trương, hắn cười cười nói, còn muốn ăn khác sao. Lục Từ Nguyệt đáng thương vô cùng nhìn hắn nói, muốn ăn nước cay, ngươi khẳng định không cho ta ăn, liền ăn bánh bao đi, tới điểm gạo kê cháo cũng thành. Hảo ủy khuất ta. Tạ Minh Lãng nhất đáp ứng, hảo. Đồ vật chuẩn bị tốt, bên ngoài lưu giáo sư cùng giáo sư văn cũng kéo mượn tới xe đẩy tay lại đây, Lục Từ Nguyệt sớm tại Tạ Minh Lãng đi ra ngoài thời điểm liền chính mình dãy rủa mặc xong quần áo, thấy Tạ Minh Lãng muốn lại đây ôm nàng liền chỉ vào trên mặt đất giày nói, đem giày mặc vào. Tạ Minh Lãng lúc này mới nhớ tới chính mình không có mặc giày, lại xem chính mình trên chân cũng không biết là bị cục đá hoa vẫn là pha lê hoa thế nhưng có một lỗ hổng, mà hắn chút nào không cảm giác được đau. Lưu giáo sư cùng giáo sư Văn cũng mới thấy, vội thúc giục hắn xuyên giày. Tạ Minh Lãng không để trong lòng nhi, đem giày đặng tốt nhất trước đem Lục Từ Nguyệt ôm lên đi nhanh hướng bên ngoài đi. Giáo sư Văn cùng Lưu giáo sư một cái ôm chăn đệm giường một cái ôm đãi sản bao vội vàng liền đuổi theo, xe đẩy tay thượng nguyên bản có chút dâm dạ, lại trải lên đệm giường cũng không ngạnh, chăn cấp Lục Từ Nguyệt đắp lên, tay mải phóng hảo, Tạ Minh Lãng khóa môn liền hướng bệnh viện mà đi. Lúc này Tôn Lệ Bình cũng lại đây, đối giáo sư Văn nói, người trước đi theo đi, ta trước cho nàng chuẩn bị điểm ăn, bằng không không ăn cơm không sức lực sinh không thể được. Giáo sư Văn một phách bàn tay nói, ta thật đúng là cấp đã quên việc này nhi. Ta ở nhà làm, ngươi đi theo đi. Hai người này liền thương lượng hảo, Tôn Lệ Bình tiếp nhận giáo sư Văn đi theo đi bệnh viện, giáo sư Văn ở nhà nấu cơm, Tạ Minh Lãng nói, Từ Nguyệt muốn ăn bánh bao, phiền toái mẹ nuôi cấp bao điểm bánh bao, nhân thịt cùng tố nhân đều tới mấy cái. Hảo. Nơi này nói xong Tạ Minh Lãng đã bắt đầu đi rồi. Xe đẩy tay thượng Lục Từ Nguyệt mày đột nhiên nhíu lại, Tôn Lệ Bình khẩn trương nói, bụng đau. Đau. Lục Từ Nguyệt nói, giống như còn có thể kiên trì. Tôn Lệ Bình sinh quá hài tử biết sinh hài tử thống khổ, nàng nhỏ giọng an ủi Lục Từ Nguyệt lại làm nàng hít sâu giảm bớt đau đớn. Tạ Minh Lãng tắc kéo xe đẩy tay đầu cũng không dám hồi một chút, tiểu tâm lại nhanh chóng hướng bệnh viện mà đi. Bọn họ muốn đi bệnh viện cách bên này nhưng thật ra không xa, Tạ Minh Lãng kéo xe đẩy tay đi rồi hơn 10 phút cũng liền đến, nhưng một đoạn này lộ rồi lại cảm thấy phi thường dài lâu, tới rồi bệnh viện thời điểm Tạ Minh Lãng trên trán đều nổi lên tinh mịn mồ hôi. Tới rồi, Từ Nguyệt, ngươi đừng sợ. Tạ Minh Lãng lao đi mồ hôi, nhìn Lục Từ Nguyệt bộ dáng thanh âm đều có chút run rẩy, ta ôm ngươi đi vào, ngươi đừng sợ, được không, đau liền mắng ta, cắn ta đều được. Lục Từ Nguyệt đau từng cơn qua đi sắc mặt tái nhợt, hảo. Nhưng nàng sao có thể nhẫn tâm mắng hắn, trên đời này không còn có người so người nam nhân này càng đau lòng nàng, nàng như thế nào bỏ được mắng hắn. Tạ Minh Lãng bế lên Lục Từ Nguyệt vào bệnh viện kêu đại phu. Đại phu cùng hộ sĩ vội vàng chào đón làm Tạ Minh Lãng đem Lục Từ Nguyệt phóng tới xe đẩy thượng. Xe đẩy một đường vào phòng sinh, Tạ Minh Lãng tưởng đi theo đi vào bị đại phu ngăn lại, ngươi không thể đi vào. Tạ Minh Lãng ngốc ngốc đứng ở cửa, lẩm bẩm tự nói, ta không đi vào nàng sợ hãi làm sao bây giờ. Đáng tiếc mặc kệ đại phu vẫn là hộ sĩ đều đi vào, phòng sinh môn đều đã bị đóng lại. Phòng sinh tựa hồ còn có những người khác ở sinh hài tử, thỉnh thoảng là có thể truyền đến nữ nhân thống khổ tiếng kêu rên, Tạ Minh Lãng sắc mặt tái nhợt. Cẩn thận phân biệt trung gian thanh âm, đã sợ hãi nghe thấy Lục Từ Nguyệt thanh âm, lại khát vọng nghe thấy Lục Từ Nguyệt thanh âm. Trước tiên ở bên này ngồi ngồi đi. Tôn Lệ Bình tiến lên kéo hắn, sau đó nói, Từ Nguyệt cùng hài tử đều sẽ không có việc gì. Tạ Minh Lãng ngơ ngác đi theo ngồi ở trên ghế, mỗi lần nghe thấy bên trong thống khổ thanh âm tâm đều đi theo run rẩy. Sinh xong này thai chúng ta liền không sinh. Tạ Minh Lãng nói, sinh hài tử thật là đáng sợ. Tôn Lệ Bình vừa buồn cười lại đau lòng. Sinh hải tử nhiều khổ nàng đều rõ ràng, nhưng trước mắt trừ bỏ chờ đợi cũng không có mặt khác biện pháp. Lưu giáo sư thấy hắn ở chỗ này cũng giúp không được vội liền đứng lên nói, ta đi theo cha mẹ ngươi báo tin nhi đi. Tạ Minh Lãng kéo kéo khỏe miệng nói tạ, ánh mắt lại dừng ở phòng sinh trên cửa không dám dịch khai. Bên trong Lục Từ Nguyệt tiến vào sau bụng ngược lại không đau, bác sĩ hộ sĩ liền không quản nàng đi chăm sóc mặt khác sản phụ đi. Lục Từ Nguyệt nhìn mắt chính mình bụng, thở dài nói, bảo a, ngươi nương bụng còn bị đói đâu. Hai hải tử hôm nay khả năng biết muốn ra tới, phá lệ sinh động, nghe xong lời này thậm chí còn giật giật. Các ngươi cũng đói bụng đúng hay không? Lục Từ Nguyệt ngẩng đầu, vừa lúc thấy hộ sĩ lại đây xem nàng khai cung khẩu tình huống, liền nói, hộ sĩ đồng chí, có thể hay không làm nhà ta người cho ta đưa điểm ăn tiến vào. Hộ sĩ xem xong cung khẩu tình huống gật gật đầu đi ra ngoài, Tạ Minh Lãng cỏ đứng lên, thế nào, ta tức phụ thế nào? Có đau hay không? Hộ sĩ dở khóc dở cười nói, ngươi tức phụ hiện tại lại không đau. Chờ khai cung khẩu đâu, nàng đã đói bụng, các ngươi chạy nhanh cấp chuẩn bị điểm ăn đi. Tạ Minh Lãng nhẹ nhàng thở ra, chạy nhanh muốn đi ra ngoài trước mua điểm trở về, liền thấy giáo sư Văn mang theo cái làn lại đây. Tạ Minh Lãng nói, có thể làm ta đi và uy uy nàng sao? Không được. Hộ sĩ nhìn mắt Tôn Lệ Bình nói, bất quá có thể cho mẹ ngươi đi vào. Tạ Minh Lãng thực mất mát, chỉ có thể đem rổ đưa cho Tôn Lệ Bình. Tôn Lệ Bình vô vô hắn bả vai nói, yên tâm đi, ta vào xem. Tôn Lệ Bình đi theo hộ sĩ đi vào cấp Lục Từ Nguyệt huy cơm, Tạ Minh Lãng lại cùng mày rồi bỏ giống nhau ở cửa đổi tới đổi lui. Qua không bao lâu Tôn Lệ Bình ra tới, Vu Lệ Quyên cùng Tạ Đại Hải cũng vội vàng chạy tới, như thế nào này liền muốn sinh. Tạ Minh Lãng ngốc ngốc nói, ta cũng không biết, nước ối đột nhiên phá. Tôn Lệ Bình vừa lúc ra tới, Tạ Minh Lãng cũng mặc kệ hắn ba mẹ, vội vàng hỏi, Từ Nguyệt thế nào? Hảo đâu? Tôn Lệ Bình cười nói, lúc này không thế nào đâu, liền uy nàng ăn điểm cơm, ăn bốn cái đại bánh bao lại uống lên một chén cháo, chờ sinh thời điểm khẳng định có sức lực. Có thể ăn là được, có thể ăn là được. Tạ Minh Lãng nhẹ nhàng thở ra nói, hoài một cái đều vất vả, này hai khẳng định càng đau. Tạ Minh Lãng lo lắng sốt ruột, hận không thể vọt vào đi thế Lục Từ Nguyệt sinh đi. Mọi người ở cửa nôn nóng chờ đợi, bên trong Lục Từ Nguyệt bụng rốt cuộc có quy luật đau lên. Trước kia Lục Từ Nguyệt chỉ thấy quá phụ nhân mang thai, lại không kiến thức quá phụ nhân sinh sản, nhưng chỉ dùng nghe nói cũng biết sinh hài tử là kiện cỡ nào thống khổ sự tình. Cũng thật chuyện tới trước mắt mới biết được đồn đãi không kịp thực tế tình huống 1/2. Đau, thật sự quá đau. Hiện tại nàng đau thật sự muốn mắng người, cũng thật giống Tạ Minh Lãng nói mắng hắn, nàng lại luyến tiếc, chỉ có thể cắn chặt răng chờ đợi này đau từng cơn quá khứ. Khai cung khẩu đau đớn liền ở chỗ bắt đầu thời điểm cách thượng 3-5 phút đau một lần, chậm rãi thời gian sẽ ngắn lại, đến cuối cùng sẽ là vĩnh viễn đau đớn. Lục Từ Nguyệt cả người giống như trong nước vớt ra tới giống nhau, cả người ướt đẫm, cái trán tóc che đậy, đôi mắt suýt nữa nhìn không thấy trước mắt tình hình. Qua không biết bao lâu, đại phu lại đây xem cung khẩu, mới nói, cố lên, nhanh, phỏng chứng nhanh. Lục Từ Nguyệt nghe không rõ ràng lắm đại phu nói, cả người đều ở kêu gào đau đớn. Bên trong người thống khổ chịu tội, bên ngoài người cũng ở nôn nóng chờ đợi. Đến bệnh viện khi bất quá buổi sáng 6 giờ nhiều, tới rồi 11 giờ thời điểm như cũ không có tin tức. Phòng sinh đẩy ra một cái lại một cái sản phụ cùng hài tử, duy độc không nhìn thấy Lục Từ Nguyệt. Tạ Minh Lãng tâm nhắc tới cổ họng, vẫn luôn chờ Lục Từ Nguyệt bọn họ mẫu tử ba cái ra tới, mỗi khi có người ra tới hắn đều tiến lên xem hai mắt, hiện tại hắn cũng không biết nhìn nhiều ít mắt. Hảo, chuẩn bị sinh hài tử. Bác sĩ nhìn Lục Từ Nguyệt ý thức có chút mơ hồ, duỗi tay vô vô nàng mặt, đồng chí, thanh tỉnh một chút, muốn sinh hài tử. Muốn sinh hài tử. Lục Từ Nguyệt đột nhiên mở mắt ra, nhìn trước mắt đại phu. Sau đó dựa theo đại phu yêu cầu bắt đầu dùng sức lực. Nhưng nàng trong bụng có hai cái, thật sự tưởng sinh hạ tới lại không dễ dàng như vậy, tựa hồ buổi sáng ăn bánh bao cùng gạo kê cháo cũng không có năng lượng, cả người không biết nên dùng như thế nào lực. Mơ mơ màng màng trung Lục Từ Nguyệt tựa hồ lại về tới nguyên lai cái kia hậu viện, lúc này nàng mẹ cả đã bị bệnh trên giường, mất đi phụ thân sủng ái hình dung tiểu tụy. Nữ nhân nhìn nàng âm chắc chắc nói, Lục Từ Nguyệt, ngươi thật cho rằng ngươi thắng sao? Chỉ cần ta nữ nhi còn sống, chỉ cần ta nhi tử còn sống, ta liền có Đông Sơn tái khởi kia một ngày. Lục Từ Nguyệt bỗng nhiên mở mắt ra, đột nhiên liền cảm thấy bụng không một chút, vang dội khóc để thanh đem nàng kéo lại. Đại phu cười nói, lão đại là cái tiểu tử, cố lên, còn có một cái không ra tới. Còn có một cái. Lục Từ Nguyệt ngốc lăng lăng, đúng vậy, nàng ở sinh hài từ đâu, đời trước sự đã sớm đi qua, nàng suy nghĩ cái gì à? Dùng sức, nhanh lên, bằng không đối hài tử không tốt. Đại phu nói kích thích Lục Từ Nguyệt. Lục Từ Nguyệt căng thẳng nha quan dùng sức, sau đó lại là một tiếng khóc nỉ non. Chúc mừng, hai cái nam hải. Hai cái nhi tử, thật tốt. Về sau không cần lo lắng có nữ nhi sẽ chịu đồng dạng tội. Phòng sinh môn lại lần nữa khai, hai hộ sĩ ôm hai hải tử ra tới, Lục Từ Nguyệt người nhà. Tạ Minh Lãng cọ lại đây, ta là nàng trượng phu. Hộ sĩ nhìn hắn một cái đối hắn còn có ấn tượng, đem hải tử đưa qua, ngươi nhi tử, ngươi tức phụ rất lợi hại, cho các ngươi già sinh hai béo tiểu tử. Tạ Minh Lãng ngốc lăng lăng nhìn chính mình trong lòng ngực đột nhiên nhiều hai cái bọc nhỏ, đột nhiên có chút sợ hãi, quay đầu liền đem hải tử đưa cho mẹ nó Vu Lệ Quyên một cái, Tôn Lệ Bình một cái, xoay đầu tới liền hỏi, ta tức phụ đâu? Lập tức ra tới. Đang nói, Lục Từ Nguyệt bị đẩy ra, Tạ Minh Lãng vội vàng tiến lên, Từ Nguyệt ngươi thế nào? Lục Từ Nguyệt nhìn Tạ Minh Lãng nghĩ đến chính mình sinh hải tử chịu tội đột nhiên liền nhịn không được khóc, đau quá, sinh hải tử thời điểm đau quá. Thấy nàng khóc, Tạ Minh Lãng đau lòng hỏng rồi. Vội vàng cho nàng sắt nước mắt, không khóc, không khóc, mới vừa sinh hài tử cũng không thể khóc, ngươi không phải muốn hai nhi tử sao, ta thật là hai nhi tử đâu. Đại phu thúc giục làm cho bọn họ hồi phòng bệnh, Tạ Minh Lãng thật cẩn thận đẩy kia xe đẩy đem Lục Từ Nguyệt đẩy đến phòng bệnh. Tới rồi phòng bệnh đại phu lại nhất nhất dặn dò những việc cần chú ý lúc này mới rời đi, Lục Từ Nguyệt nói, ta nhi tử đâu. Nhi tử. Tạ Minh Lãng lúc này mới nhớ tới còn có hai nhi tử đâu, vừa rồi hắn cho ai tới. Nơi này đâu. Hai mẹ một người ôm một cái phóng tới Lục Từ Nguyệt bên người nói, xem, thật tốt hải tử a. Hảo sao? Lục Từ Nguyệt nhìn trước mắt hai so Tạ Minh Lãng dày lớn hơn không được bao nhiêu còn nhăn bèo nhèo xấu ra phía chân trời hải tử có chút không muốn thừa nhận, đây là ta sinh ra tới. Đừng không phải bị người thay đổi đi. Tạ Minh Lãng vừa rồi liền không nhìn kỹ, lúc này nhìn kỹ cũng hoảng sợ, đúng vậy, chúng ta như vậy đẹp sinh hải tử có thể như vậy xấu. Hôm nay sinh hải tử nhiều có thể hay không bị người thay đổi. Vừa lúc hộ sĩ tiến vào, nghe thấy lời này cả giận nói, nhà ai lấy nhi tử đổi hải tử, hôm nay như vậy sinh sản nhiều phụ liền nhà ngươi là song bào thai, nhìn xem có phải hay không giống nhau. Tạ Minh Lãng xấu hổ nhìn mắt, sau đó nhỏ giọng đối Lục Từ Nguyệt hội sở, khả năng thật là ta, tuy rằng xấu, nhưng lớn lên giống nhau như lúc. Người đứa nhỏ này. Vu Lệ Quyên khi đánh Tạ Minh Lãng một chút, sau đó cười tủm tỉm đối Lục Từ Nguyệt nói, Từ Nguyệt ta, thật không dám giấu giếm, Tạ Minh Lãng mới sinh ra thời điểm cũng như vậy, ngươi xem hiện tại lớn lên không cũng khá tốt. Chờ hai tử trưởng thành nảy nở thì tốt rồi. Ngươi mau nghỉ ngơi được không? Lục Từ Nguyệt hồ nghi nhìn Tạ Minh Lãng liếc mắt một cái, ngươi khi còn nhỏ cũng như vậy xấu. Tạ Minh Lãng khỏe miệng run run, chỉ có thể nhẫn tâm gật đầu, đúng vậy. Vậy là tốt rồi. Lục Từ Nguyệt yên tâm, nhắm mắt lại liền đã ngủ. Lục Từ Nguyệt ngủ rồi, lại làm một cái về đời trước mộng, bất quá lần này nàng không bị bám trụ đã bị hài tử tiếng khóc đánh thức, vừa mở mắt bên ngoài thiên đều mau đen, bên cạnh hai tiểu hoa nhi một cái tái một cái có thể khóc. Lục Từ Nguyệt có chút buồn bực, này hai vật nhỏ như vậy có thể khóc. Có thể khóc lóc đâu. Tôn Lệ Bình thấy nàng tỉnh vội kêu Tạ Minh Lãng, sau đó nói, tuy nói một cái mới 4 cân, nhưng thân thể cốt nhìn liền rắn chắc, tiếng khóc vang dội thuyết minh thân thể hảo. Tạ Minh Lãng bưng chậu rửa mặt tiến vào, vẻ mặt ghét bỏ, Lục Từ Nguyệt từ hắn biểu tình trung đoán được cái gì, cấp hải tử tẩy tã. Tạ Minh Lãng vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc, quá xú. Lục Từ Nguyệt tâm tình lại hảo lên, bụng cũng lộc cộc một chút, ta đói bụng. Mẹ trở về nấu cơm, chờ lát nữa liền tới đây. Tạ Minh Lãng nói đem tã đắp ở phòng bệnh cửa sổ thượng cột thượng, sau đó đổ một chén nước đưa cho nàng, uống miếng nước trước, đúng rồi ngươi muốn hay không thượng vê đút cờ. Đại phu nói sinh xong hải tử được với vê đút cờ. Lục Từ Nguyệt nghĩ nghĩ, thượng đi. Vì thế Tạ Minh Lãng đỡ nàng lên thượng vê đút cờ, trở về thời điểm Vu Lệ Quyên cũng tới, hiển nhiên đối hai tôn tử thực thích, trên mặt tươi cười liền không rơi xuống đi qua. Lục Từ Nguyệt đột nhiên chọc chọc Tạ Minh Lãng, Tạ Minh Lãng liền nhỏ giọng nói, chờ ngày mai về nhà rồi nói sau. Ân. Lục Từ Nguyệt gật gật đầu. Có chuyện nhi hai người đã sớm thương lượng hảo, hiện tại ở bệnh viện nói giống như là không thế nào phương tiện. Vào lúc ban đêm Tạ Minh Lãng ở bệnh viện bồi giường phụ trách chiếu cố Lục Từ Nguyệt cùng hai hài tử, Vu Lệ Quyên không yên tâm, hỏi bác sĩ lúc này mới lưu lại cùng nhau chiếu cố. Dùng cho Lệ Quyên nói, chiếu cố Từ Nguyệt ta yên tâm ngươi, chiếu cố hai hài tử ta lo lắng ngươi phiền đem hài tử cấp ném văng ra. Tạ Minh Lãng không phục lắm, đây là ta nhi tử ta sao có thể cấp ném văng ra? Hơn nữa liền tính ta tưởng ném văng ra bọn họ nương khẳng định cũng không vui a. Lời này Vu Lệ Quyên nhưng thật ra nhận đồng, nhưng như cũ kiên trì không đi. Buổi tối thời điểm hai mẹ con thay phiên thay ca chiếu cô hài tử, Lục Từ Nguyệt sinh hài tử quá mệt mỏi, hô hô ngủ nhiều. Ngày hôm sau tỉnh lại, Lục Từ Nguyệt liền cảm giác chính mình bộ ngực chỗ đó có gì đồ vật, túi đầu vừa thấy liền thấy một cái tiểu hoa nhi ở dùng sức. Lục Từ Nguyệt một, Tạ Minh Lãng một mặt nói, mẹ nói như vậy xuống sữa mau. Hào đi, Lục Từ Nguyệt cũng không hiểu. Vì thế cái này mệt mỏi đổi cái kia, như thế lặp lại. Tới rồi giữa trưa thời điểm Lục Từ Nguyệt làm xuất viện thủ tục, Tạ Minh Lãng theo thường lệ đem nàng ôm đi ra ngoài đặt ở phô thật dày đệm giường xe đẩy tay thượng, hai mẹ một người ôm một cái hài tử cùng nhau trở về nhà. Ăn qua cơm trưa hai hài tử tiếp tục suyết, tới rồi buổi tối thời điểm Lục Từ Nguyệt có nãi. Hai tiểu tử rốt cuộc bằng vào chính mình nỗ lực uống thượng sữa mẹ, sữa bột sẽ không bao giờ nữa uống một ngụm. Chẳng qua Lục Từ Nguyệt uy nãi thời điểm Tạ Minh Lãng có chút không cao hứng. Đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm hai nhi tử giống nhìn chằm chằm kẻ thù giống nhau. Vu Lệ Quyên khí tiến lên cho hắn một cái tát, đi cấp Từ Nguyệt nấu cơm đi, đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay. Vì thế Lục Từ Nguyệt liền nhìn Tạ Minh Lãng ủy khuất ba ba đi ra ngoài, Vu Lệ Quyên thở dài nói, Từ Nguyệt, ngươi nhưng đừng chiều hắn, trước kia hắn nhưng hôn cầu, ngươi nhưng đến hảo hảo nhìn hắn, ta thật lo lắng hắn có thể đánh hải tử. Không thể đi. Chính mình nam nhân còn phải chính mình che chở, Lục Từ Nguyệt nói, hắn sẽ không. Hắn nhưng thích ta này hai nhi tử. Vu Lệ Quyên cảm thấy nàng chính là tình nhân trong mắt ra tây thi, nhưng chính mình nhi tử tính tình nàng nhất đã biết. Buổi tối thời điểm Tạ Đại Hải cùng Bùi Diễn cũng lại đây xem hài tử, Tạ Minh Lãng liền đem 4 cái cha mẹ kêu ở bên nhau nói, ta có chuyện nhi muốn tuyên bố. 4 vị cha mẹ đồng thời nhìn hắn, chờ hắn nói chuyện. Tạ Minh Lãng nói, hai hài tử, lão đại đại danh Tạ Húc An, lão nhị đại danh Bùi Húc Dương. Nhũ danh liền An An cùng Dương Dương. Hảo, ta nói xong. Có ý kiến các ngươi cứ việc nói, dù sao ta cũng sẽ không nghe. Hắn vừa nói xong, trong phòng im ắng, 4 vị trưởng bối đều có chút cũng chưa về thần. Sau một lúc lâu Bùi Diễn mới khàn khàn tiếng nói lại hỏi một lần, ngươi nói lão nhị gọi là gì? Tạ Minh Lãng nói, Bùi Húc Dương a. Bùi Húc Dương. Bùi Diện hốc mắt xoát liền đỏ, nước mắt nháy mắt liền rơi xuống dưới, ngươi nói hải tử kêu Bùi Húc Dương. Tạ Minh Lãng kiên nhẫn gật đầu, đúng vậy, lão nhị kêu Bùi Húc Dương. Cái này bốn vị trưởng bối đều phục hồi tinh thần lại, Vu Lệ Quyên cùng Tạ Đại Hải hai mặt nhìn nhau, hoàn toàn không biết Tạ Minh Lãng khi nào làm quyết định này. Nhưng tưởng tượng đến kế tiếp đứa nhỏ này còn phải Bùi Diễn phu thê đến mang, lại kết hợp này phu thê đối đãi Tạ Minh Lãng phu thê cảm tình, Vu Lệ Quyên trong lòng dù cho có tất cả không tha cũng không nói ra được. Tốt xấu còn có một cái họ Tạ không phải sao? Vu Lệ Quyên trong lòng như thế tưởng, Tạ Đại Hải trong lòng cũng như vậy tưởng, bất quá Tạ Đại Hải tưởng càng sâu xa, chẳng sợ chỉ có một họ Tạ, nhưng rốt cuộc trong xương cốt lưu huyết cũng là Tạ gia người huyết mạch, hơn nữa sau khi lớn lên hai người càng nhiều dựa vào tựa hồ cũng không tồi. Hai vợ chồng như thế an ủi hảo chính mình, mà Bùi Diễn phu thê tắc bởi vì Tạ Minh Lãng quyết định này cùng kêu lên khóc ra tới. Vu Lệ Quyên phu thê đành phải nhịn đau an ủi bọn họ, qua hồi lâu Tôn Lệ Bình cùng Bồi Dưỡng mới nắm bọn họ tay nói, cảm ơn các ngươi, cảm ơn các ngươi. Bùi Diễn xoa xoa nước mắt nói, Minh Lãng a, chuyện này Từ Nguyệt đáp ứng sao? Kỳ thật liền tính không họ Bùi cũng không có việc gì, nàng liền sẽ không cảm thấy nên họ Lục. Chúng ta đã sớm thương lượng quá. Tạ Minh Lãng nói, hơn nữa chuyện này trước hết chính là Từ Nguyệt nói ra, nàng nói Lục gia còn có nàng ca cùng nàng đệ đến lúc đó đều sẽ có hài tử, mà ngươi cùng mẹ cũng chỉ có chúng ta. Chuyện này thật là Lục Từ Nguyệt nói ra, thật sự là nàng bị Bùi Diễn phu thê cảm động. Bọn họ ở chung thời gian rất nhiều, Lục Từ Nguyệt rất khó không từ Tôn Lệ Bình trong mắt nhìn đến cô đơn. Nếu bọn họ nhi tử tồn tại, cũng nên cưới vợ sinh con, đâu giống hiện giờ người cô đơn. Cho nên Lục Từ Nguyệt lại xác nhận hoài song thai thời điểm liền làm này quyết định, sau đó cùng Tạ Minh Lãng sách ra tới. Chẳng qua lúc ấy không biết hoài nam hài nữ hài, hai người liền rút thăm phương thức xác định lão đại lão nhị dòng họ thuộc sở hữu, cũng may hai đều là nam hoa, vạn nhất lão đại nữ hài lão nhị nam hài, bọn họ thật đúng là không dám bảo đảm Tạ Đại Hải phu thê có thể đáp ứng chuyện này. Cũng may hiện tại vấn đề đều không tồn tại, giai đại vui mừng. Hơn nữa Tạ Đại Hải phu thê cũng như Tạ Minh Lãng suy nghĩ cẩn thận trong đó đạo lý bọn họ cũng liền không cần phí miệng lưỡi đi thuyết phục. Tựa như Tạ Minh Lãng nói, có ý kiến liền nói ra tới, dù sao hắn cũng sẽ không nghe. Lời này chính là nói cấp Tạ Đại Hải phu thế nói. Buổi tối trở về thời điểm Vu Lệ Quyên đối Tạ Đại Hải nói, ngươi nói này hai vợ chồng như thế nào như vậy có thể lăn lộn đâu. Ta chân trước mới vừa cùng người thổi xong yêu, này sau lưng hai tôn tử liền có một cái không họ Tạ, cái này làm cho người nói như thế nào a? Ái nói như thế nào bái. Tạ Đại Hải nhìn nàng một cái nói, phía trước Tạ Minh Lãng vì bọn họ hai vợ chồng xuống nông thôn thời điểm nói xấu người liền ít đi. Nay tính cái gì, lại họ Bùi, lưu cũng là ta Tạ gia huyết. Vu Lệ Quyên nhìn hắn một cái tức khắc bật cười, ngươi nhưng thật ra tưởng khai. Tạ Đại Hải hừ một tiếng, loại sự tình này kia hai vợ chồng làm đều làm, bọn họ không nghĩ khai có thể làm sao bây giờ, còn có thể ngăn trở không thành. Hắn xem như xem minh bạch, Tạ Minh Lãng này chó con chính là cái không nghe lời, hắn nói cái gì cũng chưa dùng. Lấy lao tử nương này một bộ cũng vô dụng. Còn không bằng liền thuận bọn họ tâm ý, nói không chừng về sau còn có thể nhiều mang hải tử về nhà cho bọn hắn đi xem một chút. Chương 91. So sánh Tạ Đại Hải phu thê cân nhắc lúc sau bình tĩnh tiếp thu, Bùi Diễn phu thê liền thật sự quá kích động. Từ Tạ Minh Lãng chỗ đó ra tới hai người cũng không biết đi như thế nào về nhà đi, hai vợ chồng đều là vượng vượng hồ hồ, tựa hồ còn ham ở hưng phấn chung vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Tới rồi trong nhà, an tĩnh sân làm hai người rốt cuộc hoàn hồn. Bùi Diễn nhìn Tôn Lệ Bình nói, chúng ta thật sự có tôn tử. Có tôn tử. Tôn Lệ Bình cười nhìn Bùi Diễn, hai vợ chồng qua tuổi nửa trăm không nghĩ tới cư nhiên lại có tôn tử, chúng ta không riêng có tôn tử, còn có nhi tử cùng con dâu đâu. Lúc ấy nhận thân khi Tạ Minh Lãng phu thê liền chỉ kêu ba mẹ mà phi cha nuôi mẹ nuôi này đã làm cho bọn họ rất là cảm động, không nghĩ tới hiện tại sinh hài tử đều có thể đi theo bọn họ. Bùi Diễn thở dài, khoe miệng lại là kiều lên, đúng vậy, chúng ta có người nhà. Hai vợ chồng đứng ở đã từng nhi tử trụ quá trong phòng nhẹ giọng nói, về sau chúng ta cũng có tôn tử, ngươi ở bên kia hảo hảo đầu thai đầu hảo nhân ra đi. Tôn Lệ Bình lau lau nước mắt cười nói, ngươi nói này hai hải tử như thế nào như vậy nhận người đau à, bọn họ liền tính không làm như vậy chúng ta cũng không có câu oán hận à. Cho nên đây là bọn họ đáng quý địa phương. Bùi Diễn nhìn lão thê, trên mặt lộ ra một mặt cười tới, lão bà tử, về sau chúng ta liền có tôn tử, về sau chúng ta phải hảo hảo dạy dỗ bọn họ à. Này con dùng ngươi nói. Tôn Lệ Bình nở nụ cười. Hai vợ chồng mấy năm nay chẳng sợ có Tạ Minh Lãng vẫn như cũ sẽ nhớ tới bọn họ chính mình nhi tử. Tạ Minh Lãng càng chi kỷ liền càng muốn. Hiện tại bọn họ đột nhiên giống có trông cậy vào, cảm thấy cả nhân sinh đều quan minh. Hảo, chúng ta đi ngủ sớm một chút đi thôi. Bùi Diễn nói, phía sau Từ Nguyệt ở cứ còn chỉ vào ngươi chiếu cố đâu. Ai? Tôn Lệ Bình lên tiếng, hai vợ chồng về phòng đi ngủ, nhưng hiển nhiên ai đều ngủ không được, bởi vì thật sự rất cao hứng. Tạ gia tiểu viện nhi, tiễn đi bốn vị trưởng bối Tạ Minh Lãng lung tung rửa trên người liền về phòng đi, hai hài tử đã uống no rồi ngủ rồi, Lục Từ Nguyệt cũng nhắm mắt lại. Chờ hắn đi vào Lục Từ Nguyệt liền mở mắt ra, đều đi rồi. Đi rồi. Tạ Minh Lãng nhìn mắt song song nằm hai tiểu tử nói, này liền ngủ. Lục Từ Nguyệt từ một tiếng lại hỏi, cùng bọn họ nói sao? Nhà ngươi bên kia ta ba mẹ nói cái gì không có? Không có. Tạ Minh Lãng nở nụ cười, ta chuẩn bị một bụng lời nói chuẩn bị đổ bọn họ hai vợ chồng, kết quả bọn họ hai vợ chồng một cái có ý kiến không có, bạch chuẩn bị. Nghe hắn lời này Lục Từ Nguyệt tức khắc nở nụ cười, đó là ba mẹ biết tính tình của ngươi, biết ngươi quyết định liền thay đổi không được, cho nên liền trực tiếp tiếp nhận rồi. Này nếu là một nhi một nữ ngươi nếu đem nhi tử họ Bùi, kia ba mẹ không được cùng ngươi liều mạng. Nay thời đại mặc kệ cái gì gia đình đều hy vọng hài tử là nhi tử, đặc biệt ở có lựa chọn thời điểm ai không muốn nhà mình chính là nam hài. Tạ Minh Lãng cũng biết chuyện này, cũng chỉ gật gật đầu, sau đó nói, này không phải ta tức phụ lợi hại sao, lập tức sinh hai nhi tử. Đó là, Lục Từ Nguyệt đánh biết hai hài tử đều là nam hài thời điểm liền rất vui vẻ. Thật sự là sinh hài tử này một chuyến làm nàng sợ hãi. Vạn nhất sinh cái khuê nữ nàng còn phải lo lắng ngày sau chính mình khuê nữ chịu này một chuyến tội, nhi tử tốt xấu là tiểu tử, chắc địch, thế nào đều được. Lục Từ Nguyệt đánh cái ngáp nói, ngủ. Tạ Minh Lãng liền dựa vào bên ngoài ngủ, mới vừa mơ mơ màng màng ngủ hai tiểu tử ngao một giọng nói liền bắt đầu khóc, hết đợt này đến đợt khác. Lục Từ Nguyệt mơ mơ màng màng trợn mắt, ngươi nhìn xem có phải hay không nước tiểu. Tạ Minh Lãng bỏ dậy cấp hai nhi tử thay đổi tã lúc này mới nằm xuống, quá khó khăn. Đáng tiếc hắn tức phụ đã ngủ rồi, căn bản nghe không thấy hắn nói gì. Đêm nay thượng Tạ Minh Lãng bị hai tiểu tử đánh thức năm hồi, có đôi khi là đói bụng, có đôi khi là nước tiểu, dù sao không cái ngừng nghỉ thời điểm. Làm hắn tương đối vui mừng chính là Lục Từ Nguyệt sinh sản xong thân thể suy yếu ngủ cũng chậm, căn bản là không nghe thấy, liền hắn đem hai nhi tử dịch qua đi uy mãi này đương mẹ nó cũng chưa nghe thấy. Có thể thấy được ngủ có bao nhiêu thơm. Vì thế ngày hôm sau Lục Từ Nguyệt thấy Tạ Minh Lãng thời điểm liền ngây ngẩn cả người. Ngươi này hình tượng có điểm không xong. Tạ Minh Lãng rời giường đi chiếu gương, quần thâm mắt lão đại, râu ria sồm xoàm, cũng thật đáng thương. Tạ Minh Lãng đáng thương hề hề để sát vào Lục Từ Nguyệt nói, xem ta như vậy đáng thương tức phụ ngươi liền không tính toán tỏ vẻ. Không cần. Lục Từ Nguyệt trực tiếp xoay đầu đi, ta mấy ngày nay cũng chưa có thể đánh răng, trong miệng có mùi vị, ta mới không cần thân. Tạ Minh Lãng phụt bật cười, rồi sau đó bay nhanh ở má nàng hôn một cái, ai nói làm ngươi thân ta, là ta thân ngươi. Nói xong Tạ Minh Lãng đi ra ngoài cấp Lục Từ Nguyệt làm dinh dưỡng phong phú ở cữ cơm đi, mà Lục Từ Nguyệt nằm ở đằng kia đem đói tỉnh hai nhi tử vi no lại mơ mơ màng màng đã ngủ. Có lẽ là sinh sản quá mức mệt nhọc, bắt đầu mấy ngày Lục Từ Nguyệt cơ hồ đều là đang ngủ, trừ bỏ nãi hải tử thời điểm liền không cái tỉnh thời điểm, có đôi khi hải tử khóc nàng đều nghe không thấy. Ngẫm lại trước kia bọn họ kia địa phương là có bà vú, hải tử sinh hạ tới có bà vú nuôi nấng hải tử, làm mẫu thân sẽ hảo hảo ở cữ. Tới rồi nơi này mẫu thân tự mình nuôi nấng này thể nghiệm thật đúng là mới mẻ. Tuy rằng các loại không thoải mái, nhưng nhìn hai hài tử thỏa mãn bộ dáng Lục Từ Nguyệt lại cảm thấy này hết thể đều đáng giá. Sinh sản ngày hôm sau Tạ Minh Lãng liền cấp đại cứu tử Lục Tổng Quân trụ bị điện giật báo. Kết quả ngày thứ 5 thời điểm Tạ Minh Lãng liền nhận được Lục Tổng Quân cố ý đánh tới điện thoại nói Lưu Quế Hoa đã ngồi ở đi kinh thị xe lửa thượng, dựa theo thời gian hôm nay cũng nên tới rồi. Tạ Minh Lãng chính đi làm đâu, chỉ có thể tiếp tục cùng giám đốc Từ xin nghỉ. Giám đốc Từ xua xua tay nói, sinh hài tử là đại sự nhi, bất quá trứng gà đỏ ngươi cũng không thể thiếu chúng ta. Tạ Minh Lãng gật đầu, thành, chờ hài tử 7 ngày thời điểm liền phân trứng gà. Tạ Minh Lãng nói một tiếng vội vàng thay đổi quần áo đi tiếp mẹ vợ đi. Lâm Yến cùng giám đốc Từ cảm khái nói, ngươi nói nhân ra như thế nào liền tốt như vậy mệnh đâu. Cưới tức phụ tuy rằng là nông thôn, nhưng một chút liền cấp sinh hai nhi tử, hơn nữa trong nhà đầu để kiện còn tốt như vậy. Giám đốc Từ nhìn hắn một cái nở nụ cười. Đây đều là mệnh, không tin không được. Hảo mệnh Tạ Minh Lãng đi nhà ga hỏi thanh số tàu, lại ở nhà ga đợi gần một giờ, mới nhìn đến Lưu Quế Hoa một người bao lớn bao nhỏ từ bên trong ra tới. Tạ Minh Lãng vội qua đi tiếp nhận tới nói, nương, ngài như thế nào mang nhiều như vậy đồ vật, bên này đồ vật đều có. Kia không giống nhau. Lưu Quế Hoa biết được khuê nữ một chút sinh hai nhi tử so với ai khác đều cao hứng, cảm thấy khuê nữ ở nhà chồng cũng coi như thật sự bén dễ nảy mầm đứng vững góc chân, vừa nghe khuê nữ sinh. Kia như thế nào cũng đến lại đây nhìn xem, con dâu Giang Mỹ Lâm hiện tại cũng không đến sinh thời điểm, nàng dứt khoát bao lớn bao nhỏ tới xem khuê nữ. Lưu Quế Hoa nói, mấy thứ này đều là ngươi ca cùng ngươi tẩu tử chuẩn bị, ta có thể biết được gì nha, bọn họ nhớ thương Từ Nguyệt, liền nhiều chuẩn bị đồ vật, nói đến thời điểm làm ngươi tới đón ta, trên đường ta chỉ lo nhìn là được cũng không gồng sự. Tạ Minh Lãng để ra đại bộ phận hành lý mang Lưu Quế Hoa về nhà, Lưu Quế Hoa đứng ở cửa kinh ngạc không khép miệng được, các ngươi vợ chồng son liền ở tại nơi này. Viện này cũng thật tốt quá đi, ngươi ba mẹ cũng thật có tiền a. Tạ Minh Lãng gõ gõ môn sau đó nói, đây là chính chúng ta mua, ngài đã quên lúc trước ở trong thôn thời điểm ta còn bán điểm tâm sao, sau lại đi theo dượng lại chạy đường dài cũng kiếm lời chút tiền, ta ca còn có tổng quân ca cũng đều mượn một ít liền mua tới. Lưu Quế Hoa nhưng thật ra không biết chuyện này, xua tay nói, đây đều là hẳn là. Nhìn khuê nữ ở tại như vậy trong viện, Lưu Quế Hoa đánh tâm nhãn cao hứng, chờ Tôn Lệ Bình tới mở cửa, Lưu Quế Hoa càng kinh ngạc, Tôn lão sư, đệ muội. Tôn Lệ Bình nhấp môi cười cười làm cho bọn họ chạy nhanh tiến vào, ngồi xe mệt mỏi đi, mau tiến vào nghỉ ngơi một chút. Ai? Lưu Quế Hoa không biết Tôn Lệ Bình đám người sửa lại án xử sai chuyện này, nhưng nhìn nàng ở chỗ này cũng không xin hỏi. Tới rồi trong viện Lưu Quế Hoa đem sân đánh giá một phen, đối này con rể liền càng không có không hài lòng. Có bản lĩnh, còn săn sóc, nàng khuê nữ kia tính tình có thể tìm như vậy nhà chồng thật là kiếm lời. Xem ra nàng đến đề điểm khuê nữ, nhưng đừng lại giống như trước đây phạm xuẩn, bằng không đem nhân tâm bị thương đã có thể cứu không trở lại. Nương, vào nhà nhìn xem đi. Tạ Minh Lãng đem đồ vật đều bông sau đó nói. Lưu Quế Hoa vừa muốn vào nhà, sau đó cười nói, ta trước rửa tay đổi thân quần áo. Vì thế Tôn Lệ Bình mang nàng đi rửa tay thay đổi quần áo lúc này mới vào đông xương phòng Lục Từ Nguyệt bọn họ trụ nhà ở. Lục Từ Nguyệt mới vừa tỉnh, sau đó liền thấy Lưu Quế Hoa, nàng còn có chút không thể tin được, nương. Ai? Lưu Quế Hoa đã hơn một năm chưa thấy được khuê nữ, nghe thấy này thanh nương nước mắt đều ra tới, nàng bước nhanh tiến lên giữ chặt Lục Từ Nguyệt tay đem nàng từ trên xuống dưới đánh giá một lần, khá tốt. Trong thanh âm mang theo run rẩy lại mang theo đau lòng. Chính mình sinh ra tới khuê nữ sao có thể không đau lòng, hơn nữa sinh hài tử nhiều khổ nàng là biết đến, nghĩ đến chính mình khuê nữ chịu khổ Lưu Quế Hoa liền một trận chua xót. Lục Từ Nguyệt là biết nàng nương tính tình, thấy nàng nương đều phải khóc vội vàng nói, khá tốt, khôi phục khá tốt, sữa cũng đủ, ngài mau nhìn xem hai cháu ngoại. Hai tiểu tử tỉnh, chính trận tròn mắt khắp nơi loạn xem, Lưu Quế Hoa tức khắc trong lòng vui sướng, thật tốt, đứa nhỏ này thật tốt, nhìn liền rắn chắc. Thấy nàng rốt cuộc cười Lục Từ Nguyệt cũng nhẹ nhàng thở ra. Có thể ăn có thể ngủ khẳng định béo, mới vừa sinh hạ tới một cái 4 cân, một cái 4 cân 2 lượng, hiện tại hai đều có 5 cân. Lớn lên thực mau. Hai mẹ con nhàn thoại việc nhà, Tôn Lệ Bình liền đi ra ngoài, Tạ Minh Lãng nói, mẹ, ta xin nghỉ, cơm trưa cùng cơm chiều ta tới làm đi, buổi tối kêu ba bọn họ cùng nhau lại đây ăn một bữa cơm. Tôn Lệ Bình gật đầu, hành, bất quá không nóng nảy, ta đi trước cấp Từ Nguyệt nàng mẹ thu thập gian nhà ở trụ, làm nàng trụ cách vách nhà ở vẫn là tây sương phòng. Tạ Minh Lãng nghĩ nghĩ nói, liền trụ cách vách đi, ta nương nàng không chú ý này đó, nàng khẳng định tưởng cách khuê nữ gần một ít. Tôn Lệ Bình nói, kia cũng hảo. Buổi tối thời điểm một đám người chờ đều lại đây ăn cơm, Lưu Quế Hoa thế mới biết này đó đã từng ở đội sản xuất xú lao cửu nhóm đều sửa lại án xử sai trở về. Lưu Quế Hoa trước kia tuy rằng cùng những người này tiếp xúc không nhiều lắm, khá vậy cảm thấy những người này không phải người xấu, hiện tại chính mình khuê nữ không riêng nhiều cha nuôi mẹ nuôi, còn nhiều cha nuôi. Trong lòng chỉ có thế khuê nữ cao hứng phần. Rốt cuộc nàng là nhà mẹ đẻ người, tổng không thể ở bên này thường trú, nhiều vài người giúp đỡ, nàng khuê nữ cũng có thể nhẹ nhàng một ít. Tới rồi buổi tối thời điểm Lưu Quế Hoa đối Tạ Minh Lãng nói, nếu không ta buổi tối ở bên này chiếu cố Từ Nguyệt, ngươi qua bên kia hảo hảo nghỉ ngơi đi, ngươi ngày mai còn phải đi làm đâu. Tạ Minh Lãng đi xem Lục Từ Nguyệt, Lục Từ Nguyệt nhìn mắt hắn đáy mắt tình sắc, nhìn nhìn lại Lưu Quế Hoa, liền nói, kia làm nương ở bên này bồi ta đi. Tạ Minh Lãng cũng thực sự mệt mỏi, liền gật đầu nói, kia phiền toái nương. Lưu Quế Hoa nở nụ cười, đều là người trong nhà khách khí gì. Ngủ thời điểm Lưu Quế Hoa liền đối Lục Từ Nguyệt nói, Từ Nguyệt ta xem như đã nhìn ra, mặc kệ là ngươi cha mẹ chồng vẫn là ngươi này, làm công công làm bà vẫn là hai ngươi cha nuôi, đối với ngươi đều hảo, nương cũng liền an tâm rồi. Nhưng là bọn họ đối với ngươi hảo ngươi nhưng đến nhớ kỹ, ngàn vạn không thể lại cùng trước kia như vậy. Lục Từ Nguyệt trên mặt một, đã biết nương. Ta lại không phải tiểu hài tử. Đúng đúng đúng, không phải tiểu hài tử. Lưu Quế Hoa nở nụ cười, ngươi hiện tại đều là đương nương người, không phải tiểu hài tử. Lưu Quế Hoa rốt cuộc là đương nương người, buổi tối thời điểm phi thường bừng tỉnh, cơ hồ hài tử vừa khóc nàng nơi này liền tỉnh, mặc kệ là còn tã vẫn là uy hài tử đều phi thường thuận buồm xuôi gió, Lục Từ Nguyệt cả đêm cơ hồ không nghe được gì động tĩnh liền đến Hưng Đông. Ban ngày thời điểm Lục Từ Nguyệt khiến cho Lưu Quế Hoa nghỉ ngơi nhiều, ban ngày hơn phân nửa là Tôn Lệ Bình cùng giáo sư Văn ở chiếu cố nàng, nhân thủ cũng đủ, Lưu Quế Hoa ban ngày liền đến cách vách trong phòng đi bổ miên, buổi tối thời điểm chiếu cố hai hài tử. Hai tử 7 ngày thời điểm dựa theo bọn họ bên kia phong tục nên có cứu cứu tới cấp cắt tóc, đáng tiếc hai cứu cứu cách khá xa tới không được, vì thế liền làm Tạ Minh Vũ đảm đương nhân vật này, cầm kéo khoa tay múa chân cấp hài tử cắt một rúm mao sau đó hoàn thành cái này nghi thức. Nghi thức qua đi chính là yến hội, cũng là vừa khéo hôm nay vừa lúc là cuối tuần, đã sớm biết Tạ Đại Hải được hai tôn tử người đều sớm chào hỏi muốn uống rượu mừng dính dính không khí vui mừng. Vì thế này yến hội ở trong sân bày ước chừng 8 bàn, cũng may thời tiết không lạnh, trong phòng bày 2 bàn, trong viện bày 6 bàn, vô cùng náo nhiệt uống lên này đốn rượu mừng. Ngày hôm sau đi làm thời điểm Tạ Minh Lãng quả nhiên mang theo hỉ chứng đến tiệm cơm quốc doanh, lại được một đống hâm mộ khen ngợi nói. Lục Tư Nguyệt ở cữ thứ 15 thiên thời điểm rốt cuộc chịu không nổi. Tóc ngứa, trên người ngứa, các loại không thoải mái. Nhưng Lưu Quế Hoa tin tưởng vững chắc ở cữ thời điểm mặc kệ là cái gì mùa đều không thể tắm rửa gội đầu, chúng gió càng là không được, trực tiếp vô tình cự tuyệt Lục Tư Nguyệt yêu cầu. Đối này, Lục Tư Nguyệt ở đời trước thời điểm cũng là có điều nghe thấy, nhưng chăm nghe không bằng một thấy, thật sự tới rồi nàng nơi này tình huống như vậy thật sự quá khó tiếp thu rồi. Đặc biệt bắt đầu mấy ngày thời điểm cả người ra mồ hôi, quần áo một ngày đều có thể đổi vài thân, một đầu tóc dài càng là ở vào làm lại ướt, ướt lại làm trạng thái. Nàng chính mình không cần nắm tóc đều có thể ngửi được phía trên hương vị, thiếu chút nữa không đem chính mình hân phun ra. Có thể kiên trì này nửa tháng Lục Từ Nguyệt cảm thấy đã muốn nàng mạng ra, thật sự kiên trì một tháng, nàng cảm thấy nàng có thể tại chỗ qua đời. Lục Từ Nguyệt khẩn cầu nhìn Lưu Quế Hoa cùng Tạ Minh Lăng nói, khiến cho ta tẩy cái đầu, lau lau tắm liền hảo, quá khó tiếp thu rồi. Lưu Quế Hoa phi thường kiên trì, này thế hệ trước người truyền xuống tới quý củ, nếu là không hảo hảo ở cữ rơi xuống bệnh hậu sản liền phiền toái, này đều qua đi 15 thiên, lại kiên trì một chút, đến 30 ngày khiến cho ngươi gội đầu tắm rửa, nghe lời, nương đều là vì ngươi hảo. Ngươi mãi lúc trước liền nói ở cữ thời điểm không ngồi xong rơi xuống bệnh căn, tuổi đại thời điểm thân thể một chút đều không tốt, ngươi cũng không thể đi này đường xưa, nàng khi đó là không điều kiện, ngươi này kiện như vậy hảo, cũng không thể lăn lộn chính mình. Lục Tư Nguyệt ủy khuất, nhưng tóc vẫn luôn khô lại ướt, ướt lại khô cũng quá khó tiếp thu rồi, như vậy không càng dễ dàng hàn khí nhập thể. Lời này làm Lưu Quế Hoa một nghẹn, nhưng đảo mắt vẫn là kiên trì, dù sao không được, nếu là chịu không nổi hương vị liền lấy khăn trùm đầu đem đầu tóc bao thượng. Lục Tư Nguyệt, thật là điên rồi, hôm nay tuy rằng không nhiệt, có thể nói là nhất thoải mái thời điểm, nhưng đỉnh một chán như vậy tóc lại bao cái khăn trùm đầu nàng càng không cần sống. Lục Tư Nguyệt khẩn cầu nhìn về phía Tạ Minh Lãng, Tạ Minh Lãng cho nàng xử cái nhan sắc không nói chuyện, sau đó đi ra ngoài thu thập đồ vật đi làm đi. Lục Tư Nguyệt thở dài, cảm thấy ở cữ thật không phải người ngồi. Chờ Tôn Lệ Bình cùng giáo sư Văn đều lại đây thời điểm Lưu Quế Hoa lại nhịn không được cùng này hai người phun tảo chính mình khuê nữ hành vi. Tôn Lệ Bình cùng giáo sư Văn đều ngồi qua ở cữ, cũng chỉ có thể lấy người từng trải thân phận khuyên bảo một chút. Tới rồi buổi tối thời điểm Tạ Minh Lãng đối Lưu Quế Hoa nói, nương, ngày mai vừa lúc ta nghỉ ngơi, đêm nay khiến cho ta chiếu cố bọn họ đi. Lưu Quế Hoa cũng không ngôn ngữ liền hướng bên kia đi nghỉ ngơi, Tạ Minh Lãng giữ cửa một quan, nói, tức phụ, tới, lên ta cho ngươi gội đầu. Nghe vậy Lục Từ Nguyệt một chút từ trên giường đất bỏ dậy, kinh hỉ nhìn hắn. Thật sự, ta còn có thể lừa ngươi. Tạ Minh Lãng cười tủm tỉm nói, giữa trưa thời điểm ta đi nhà sách Tân Hoa tra tư liệu, phía trước liền có người đưa ra nói ở cữ có thể tắm rửa gội đầu. Hơn nữa ta biết đến đời sau tuy rằng không biết ở cữ như thế nào, nhưng thật nhiều người trực tiếp đều không ở cữ, cho nên ta suy đoán tắm rửa gội đầu cũng là có thể. Nhưng là trước nói hảo, tóc ta có thể cho ngươi tẩy, trên người ta chỉ có thể sát một sát, thành không. Có thể tẩy liền thành, Lục Từ Nguyệt nơi nào sẽ chọn, nàng kích động nhìn Tạ Minh Lãng nói, Minh Lãng ca vẫn là người đối ta tốt nhất. Tạ Minh Lãng đi ra ngoài đánh hai phích nước nóng thủy tiến vào, Lưu Quế Hoa cũng không để trong lòng nhi, rốt cuộc trong phòng hai hải tử kéo nước tiểu đều đến tẩy mông không thiếu được thủy, hoàn toàn không hướng Tạ Minh Lãng sẽ trộm cấp Lục Từ Nguyệt gội đầu chuyện này thượng tưởng liền an tâm ngủ đi. Đến nỗi Tôn Lệ Bình ngủ ở nhà chính, cách bên này có điểm khoảng cách liền càng không biết. Lục Từ Nguyệt trước đem hai nhi tử uy ngủ rồi, sau đó ăn mặc hậu quần áo nằm ở giường đất duyên thượng, Tạ Minh Lãng bưng chậu rửa mặt cùng nước thải thùng thật cẩn thận cho nàng gội đầu. Lục Từ Nguyệt ngửi ngửi cái mũi nói, này thủy như thế nào có cổ ngải thảo mùi vị. Tạ Minh Lãng giải thích nói, tuy rằng không tra được hữu dụng tư liệu, nhưng ta cảm thấy này ngải thảo là thứ tốt, cho nên nấu nước thời điểm liền bỏ thêm một phen ngải thảo cùng sinh khương đi vào. Như vậy gội đầu liền không lo lắng cảm lạnh. Nói Tạ Minh Lãng thật cẩn thận đem thủy liêu đến Lục Từ Nguyệt trên tóc ướt nhẹp, lại đánh thượng hải âu dầu gội đem tóc rửa sạch sẽ, lúc này mới nhanh chóng dùng khăn lông liêu thủy đem bọt biển xúc rửa sạch sẽ. Tóc tẩy xong, Tạ Minh Lãng không vội vã làm nàng lau người, ngược lại dùng mấy khối khăn lông lặp lại cấp Lục Từ Nguyệt trà lau tóc, thẳng đến tóc sát không sai biệt lắm, lúc này mới dùng khăn lông một lần nữa bao vây lại làm nàng hạ giường đất cho nàng lau mình thượng. Lục Từ Nguyệt xem hắn kia tư thế hơi, ta chính mình sát liền hảo. Ta cho ngươi sát có thể mau một ít. Tạ Minh Lãng nói, trên người của ngươi không thoải mái không lưng gì cũng không có phương tiện, ngươi liền ngoan ngoãn ngồi ta cho ngươi sát, không thể cảm lạnh. Hiện giờ Lục Từ Nguyệt xuyên y di phục là ở sinh phía trước chuyên môn dùng song tầng hậu vải bông làm trường tụ quần áo, như vậy cũng không sợ cảm lạnh. Tạ Minh Lãng kiên trì, Lục Từ Nguyệt liền từ bỏ dãy rua, đơn giản liền ngồi ở ghế gấp thượng đẳng Tạ Minh Lãng hầu hạ. Tạ Minh Lãng trước cho nàng lau mặt, sau đó một đường xuống phía dưới, sát đến bộ ngực kia thời điểm Tạ Minh Lãng nhịn không được nuốt nước miếng, nhỏ giọng lẩm bẩm nói, khẳng định thực hảo uống. Cái gì? Lục Từ Nguyệt không nghe rõ nghiêng thai lại hỏi, ngươi nói cái gì? Chưa nói cái gì. Tạ Minh Lãng biết chính mình không nên mơ ước hai nhi tử đồ ăn, nhưng nhìn liền nhịn không được tâm viên ý mã, đặc biệt là này hai còn lớn rất nhiều, càng làm cho hắn tâm trí hướng về. Tạ Minh Lãng đều có chút không dám nhìn, bay nhanh cấp trà lau mà qua. Chờ Tạ Minh Lãng cấp Lục Từ Nguyệt sát xong chính mình cũng ra một thân hãn, dính dính lộc cộc khó chịu cực kỳ. Đỡ Lục Từ Nguyệt thượng giường đất, Lục Từ Nguyệt liền chui vào ổ chăn, trên đầu cảm giác nhẹ nhị cân, trên người cũng đến nhẹ nhị cân, cả người thoải mái. Tạ Minh Lãng thu thập trong phòng đồ vật sau đó đi ra ngoài, thấy những người khác đều ngủ, đơn giản lại thiêu một chút nước gấm đem phích nước nóng rót mãn, rồi sau đó đi phòng tắm vọt cái nước lạnh tắm. Ăn chay nam nhân thật sự chịu không nổi. Tường A, thèm A, ghen ghét hai nhi tử A, này đó cảm tình tại đây một khắc tất cả đều bùng nổ. Ở phòng tắm Tạ Minh Lãng tự mình thỏa mãn một hồi, ra tới khi nhịn không được thở dài, vì sao muốn dưỡng hài từ đâu, hai vợ chồng quá tiểu nhật tử chẳng lẽ không hào sao. Về sau nhất định đến đi mua chút bộ trở về, nghe nói thứ đồ kia có thể không cho tức phụ mang thai. Liền như vậy vui sướng quyết định. Tạ Minh Lãng về phòng thời điểm Lục Từ Nguyệt đã thỏa mãn ngủ ngủ, hắn sờ Lục Từ Nguyệt tóc đã làm, vì thế buông tâm nằm xuống ngủ. Ở cứ tiểu hài tử có thể ăn có thể ngủ, nhưng kéo nước tiểu cũng nhiều. Tạ Minh Lãng buổi tối theo thường lệ đương nhị thập tứ hiếu hảo ba ba, cực cực khổ khổ chiếu cố hai nhi tử. Trước kia thời điểm không cảm giác, hiện tại nhìn này hai tựa như nhìn hai địch nhân, đoạt hắn tức phụ địch nhân. Không có biện pháp, địch nhân quá tiểu cũng không thể đuổi đi đi chỉ có thể chịu đựng. Lục Từ Nguyệt cả người thoải mái ngủ một cái hảo giác, ngày hôm sau đã bị Lưu Quế Hoa cùng Tôn Lệ Bình phát hiện bất đồng. Tôn Lệ Bình vừa thấy liền biết là Tạ Minh Lãng trộm cấp tẩy, nhưng tẩy cũng giặt sạch nàng cũng chưa nói cái gì. Lưu Quế Hoa lại cảm thấy Lục Từ Nguyệt không nghe lời, lại nhải nói nửa buổi sáng. Nhưng Lục Từ Nguyệt trên người khoan khoái, tóc cũng thoải mái, Lưu Quế Hoa nói liền nói, nàng coi như không nghe thấy, chút nào không ảnh hưởng tâm tình. Xem Lục Từ Nguyệt một bộ dầu muối không ăn bộ dáng, Lưu Quế Hoa lại ngầm dặn do Tạ Minh Lãng, nàng hồ nháo người mặt sau cũng không thể lại từ nàng hồ nháo, vạn nhất bị lạnh, tuổi lớn liền chịu tội. Tạ Minh Lãng nhận sai thái độ tốt đẹp, Lưu Quế Hoa nói cái gì chính là cái gì, tuyệt không hai lời. Nhưng có Lưu Quế Hoa thời điểm Tạ Minh Lãng lại đối Lục Từ Nguyệt nói, không có việc gì, nếu là chịu không nổi ta liền lại tẩy một lần, trước lạ sau quen. Lời nói là nói như vậy, nhưng Lưu Quế Hoa cùng Tôn Lệ Bình lại tăng mạnh đối này tiểu phu thê chống giữ. Mặt sau chẳng sợ Tạ Minh Lãng nghỉ ngơi cũng không chịu làm Tạ Minh Lãng đơn độc chiếu cô này nương mấy cái. Tạ Minh Lãng phòng không gối chiếc, ban ngày người trong phòng lại nhiều, phía sau nửa tháng Lục Từ Nguyệt rốt cuộc không tìm được cơ hội gội đầu lau người. Cũng may trung gian giặt sạch kia một lần không tốt xấu không như vậy khó chịu, này phía sau nửa tháng Lục Từ Nguyệt quá cũng không tính quá khổ sở. Ngoài ý muốn lại ra ở mãn 30 ngày thời điểm, Tôn Lệ Bình cùng Lưu Quế Hoa cảm thấy Lục Từ Nguyệt trung gian tắm rửa gội đầu còn phải lại dưỡng dưỡng, vì thế lại đem ở cứ thời gian cấp kéo dài nửa tháng. Lục Từ Nguyệt nguyên bản hứng thú bừng bừng tính toán thông thông khoái khoái tắm rửa gội đầu, vừa nghe này tin tức suýt nữa không ngất xỉu đi. Nay ở cứ thật là không đầu, nàng thật sự quá đáng thương. Chương 92. Ở cứ quá gian nan, ở Lục Từ Nguyệt ngàn hô vạn gọi chung rốt cuộc đạt tới Lưu Quế Hoa cùng Tôn Lệ Bình yêu cầu, ước chừng ngồi 45 thiên ở cứ. Ở cứ xong hôm nay thời tiết ấm áp, ánh nắng tươi sáng, quan trọng nhất chính là còn không có phong, quả thực là ở cứ xong rất tốt thời tiết. Lưu Quế Hoa cái này rốt cuộc nhẹ nhàng thở ra, đi ra ngoài mua tới một bó ngải thảo nấu nước nóng đem cửa phòng quan kín mít làm Lục Từ Nguyệt tắm rửa. Tốt xấu cũng có một tháng không tắm rửa, Lục Từ Nguyệt thống thống khoái khoái tắm rồi. Quang nước tắm liền thay đổi 3 lần, gội đầu thủy lần đầu tiên thời điểm đều nhìn không ra thủy nguyên lai nhan sắc, đánh thượng dầu gội giặt sạch 2 lần mới tốt xấu rửa sạch sẽ. Từ phòng tắm ra tới, Lục Từ Nguyệt cảm thấy cả người đều sống lại. Thiên cũng lam, vân cũng trắng, toàn bộ thế giới đều mang theo sáng rọi. Đang đứng ở trong sân phơi nắng, trong phòng hai tiểu tử ngao một giọng nói lại khóc lên. Rất tốt, phơi nắng cơ hội bị đánh gãy, Lục Từ Nguyệt chỉ có thể nhận mệnh vào nhà làm một vị đủ tư cách bà vú. Trăng tròn thời điểm không bãi tiệc rượu, lúc này Lục Từ Nguyệt chân chính ra ở cữ cũng đến thương lượng bãi tiệc rượu sự tình. Bùi Diễn phu thê cảm thấy này tiệc rượu nên bọn họ bỏ ra tiền xuất lực làm, nhưng Tạ Đại Hải không đồng ý, cuối cùng Lưu Quế Hoa nói, này còn không dễ làm, trước chuẩn bị cho tốt, đến lúc đó hai nhà một người một nửa không phải thành, đều là vì hài tử hảo, như thế nào đều thành. Vì thế này đề nghị bị tiếp thu, hai nhà hợp tác này trăng tròn tiệc rượu. Hơn nữa này tiệc rượu vẫn là tại đây trong việc làm, rốt cuộc địa phương rộng mở làm gì đều phương tiện. Lục Từ Nguyệt ra ở cữ, chuyện thứ nhất nhi chính là nghĩ ra đi đi bộ đi bộ. Vì thế Tôn Lệ Bình cười nói, vậy ngươi liền trước tiên đem mãi tệ hảo phóng bình, chờ hai tử đói bụng ta cấp huy thượng, ngươi nương còn không có ở kinh thị dạo quá đâu, hai người các ngươi mang nàng khắp nơi đi dạo. Lưu Quế Hoa thực tâm động, vì thế liền đi theo tiểu phu thê cùng nhau ra cửa. Kỳ thật lúc này kinh thị cũng không có gì hảo dạo, mang theo nàng hướng thiên, an môn bên kia dạo một vòng, lại ở phụ cận đi đi, cuối cùng đi Bắc Hải công viên nhìn xem phong cảnh. Vừa lúc gặp ngày xuân, Bắc Hải công viên dương liễu là lướt hoa khai sum suê. Không ít người đều ở như vậy mùa ra tới du ngoạn. Lưu Quế Hoa cùng Lục Từ Nguyệt ngồi ở ghế dài thượng nghỉ ngơi, nhìn trước mắt phong cảnh cười nói, trước kia chỉ nghĩ lấp đầy bụng liền hảo, nơi nào nghĩ đến có một ngày sẽ tới như vậy địa phương đến xem tới ngồi ngồi a. Về sau nương nghĩ đến tùy thời tới, chúng ta bồi ngài đi dạo. Lục Từ Nguyệt nói, liền sợ ngài luyến tiếc ca ca cùng tẩu tử bọn họ. Lưu Quế Hoa phụt nở nụ cười, ngẫu nhiên tới còn thành. Bất quá chờ ngươi tẩu tử sinh ta cũng liền thật không rảnh ra tới. Bọn họ bận rộn như vậy, nhưng không có thời gian mang hải tử. Bọn họ ngồi ghế dài mặt sau cách rào chắn bên ngoài chính là một cái đường cái, thỉnh thoảng có xe đạp cùng ô tô xử quá. Lưu Quế Hoa cười nói, ta tới thời điểm ngươi ca cũng đi mượn như vậy tiểu ô tô đi đưa ta, đáng tiếc kia xe không này xe hảo. Nghe vậy Lục Từ Nguyệt cùng Tạ Minh Lãng xem qua đi, liền nhìn đến một chiếc quân dụng xe dịp đang từ cách đó không xa hướng phía trước mặt đi. Xe khai không mau, ba người chính chính hảo hảo xem cái rõ ràng. Cửa sổ xe tử mở ra, bên trong ngồi vài người, trong đó một người đầu tóc hoa râm, hiển nhiên là vị lão nhân. Lục Từ Nguyệt nói, vị kia lão nhân định là vị quyền cao chức trọng người, bằng không sẽ không có như vậy xe đón đưa. Mà lúc này trên xe, Trần Quyên Quyên cùng Trần Bồi Phong chính đùa với Gia Gia nói chuyện, nhưng Trần Hồng Quân làm người nghiêm túc, cũng không thích này đó vui đùa ầm ĩ, trên mặt nhiều ít có chút không kiên nhẫn. Linh Cần Vụ Chu thúc theo hắn rất nhiều năm, biết Trần Hồng Quân làm người liền chỉ vào ngoài cửa sổ nói, tư lệnh. Bên kia chính là Bắc Hải công viên, muốn hay không đi xuống đi dạo. Nói hắn đột nhiên một đốn nở nụ cười, tư lệnh, vừa rồi ta thấy hai nữ nhân lớn lên cùng ngài thật giống. Cái gì? Trần Hồng Quân đôi mắt chừng, dừng xe. Xe dừng lại, Trần Quyên Quyên không cao hứng đối Chu Thúc nói, Chu Thúc, ngài làm gì vậy? Này kinh thị sao có thể sẽ có hình người ra ra vừa trở về còn phải trở về nghỉ ngơi đâu. Trần Quyên Quyên nói lại xoay cổ đi xem, nhưng xe đã đi ra một khoảng cách. Nàng căn bản thấy không rõ lắm, chỉ có thể mơ hồ nhìn đến Bắc Hải công viên nội có một trai hai gái đứng ở nơi đó hướng tới bên ngoài nhìn, lại không phải bọn họ bên này. Đi xuống nhìn xem. Lạc đường cái kia nữ nhi có thể nói là Trần Hồng Quân tâm bệnh, chẳng sợ mấy năm nay hắn nhận nuôi nhi tử cũng có trên danh nghĩa cháu trai cháu gái, nhưng hắn như cũ nhớ tới hắn thê tử cùng cái kia hoạt bát nữ nhi. Phàm là có một chút tin tức hắn đều không muốn buông tha. Chu Thúc cũng sẽ không nghe hai tiểu hải tử, lập tức liền nói, hảo. Nói Chu Thúc xuống xe sau đó kéo ra phía sau cửa xe, Trần Hồng Quân xuống xe, đi nhanh cùng Chu Thúc hướng Bắc Hải công viên đi. Ra ra. Trần Quyên Quyên nóng nảy, không khỏi nghĩ đến năm trước nàng đi Nghi Hà bên kia hỏi thăm thời điểm nghe tới tin tức, khi đó nàng chính là nghe nói, cái kia Lưu Quế Hoa đi Đông Bắc tùy quân, Lục Từ Nguyệt là tới kinh thị, tổng không thể như vậy trùng hợp khiến cho nàng ra ra gặp phải đi. Trần Quyên Quyên nhíu mày đối Trần Bồi Phong nói, ngươi còn ngồi làm gì, chạy nhanh đi xuống đi xem một chút. Tỷ đệ hai vội vã xuống xe, mà Trần Hồng Quân tắc cùng Chu Thúc bước nhanh vào Bắc Hải công viên hướng kia ba người đãi địa phương đi. Ở đâu? Trần Hồng Quân nhìn to như vậy Bắc Hải công viên có chút mờ mịt. Chu Thúc chỉ vào một vị trí nói, vừa rồi liền ở nơi đó, chúng ta xe lại đây thời điểm ly thật sự gần. Nói xong lời nói Trần Hồng Quân đã bước nhanh chiều bên kia đi, đáng tiếc bọn họ quá khứ thời điểm chỉ có trống chân ghế dài sớm không có bóng người. Trần Quyên Quyên tỷ đệ hai thở hổn hển chạy tới trách cứ đối Chu Thúc nói, Chu Thúc người đâu? Ngươi như thế nào cũng không thấy rõ ràng liền mang ra ra lại đây, mệt làm sao bây giờ? Chu Thúc xem cũng chưa xem bọn họ liếc mắt một cái, đối Trần Hồng Quân nói, vừa rồi còn ở chỗ này nói vậy đi không xa, chúng ta lại tìm xem, lại đây lộ không ai, nơi này liền một cái lộ chúng ta có lẽ có thể đuổi theo. Trần Hồng Quân không rên một tiếng bay thẳng đến phía trước đi, Trần Quyên Quyên lại cấp lại tức đi theo đuổi theo. Bất quá Trần Hồng Quân rốt cuộc thượng tuổi, thời trẻ ở trên chiến trường cũng bị không ít thương, hiện giờ nhìn tráng sĩ, cũng thật tìm khởi người tới lại có chút lực bất tòng tâm. Hai người đuổi theo nửa ngày cũng không thấy được Chu Thúc nói kia ba người. Trần Hồng Quân hỏi Chu Thúc, lão Chu, ngươi thật sự thấy được? Thật sự cùng ta rất giống sao? Giống. Lão Chu tuy rằng chưa thấy qua Trần Hồng Quân thế tử, nhưng là đối phương duy nhất ảnh chụp thường xuyên bị Trần Hồng Quân lấy ra tới xem, cho nên Chu Thúc cũng có ấn tượng, kia nữ nhân ước chừng 40 tới tuổi, đột nhiên rất giống ngài thái thái, nhưng ngũ quan cùng ngài thực tương tự. Hắn nghĩ nghĩ nói, nàng bên cạnh một người tuổi trẻ nữ nhân nhưng thật ra cùng ngài thái thái càng muốn tượng một ít. Trần Hồng Quân ánh mắt ngắm nhìn phương xa hy vọng có thể nhìn đến, đáng tiếc cái gì đều không có, nhưng hắn như cũ cao hứng nói, đó chính là, tiểu nha đầu khi còn nhỏ liền thường xuyên có người nói nàng lớn lên giống ta, khẳng định là nàng. Nàng còn sống. Lúc trước bất đắc dĩ đem nữ nhi phó thác cấp đồng hương, ai ngờ chờ hắn lại đi tìm khi đã tìm không thấy bóng dáng. Khi đó chiến hỏa bay tán loạn, chẳng sợ tìm không thấy hài tử hắn dưới đáy lòng như cũ chờ đợi chính mình nữ nhi có thể tồn tại. Tuy rằng này chỉ là Chu Thúc liếc mắt một cái, nhưng Trần Hồng Quân tâm đột nhiên liền sinh ra hy vọng, hắn nói, nếu nàng có thể tới lần đầu tiên kia khẳng định còn sẽ đến lần thứ hai. Chúng ta đây liền nhiều hướng bên này chạy mấy tranh tổng có thể tìm được. Trần Quyên Quyên đuổi theo nhìn đến chưa thấy được người tốt xấu nhẹ nhàng thở ra, sau đó nói, ra ra, có lẽ là Chu Thúc Thúc nhìn lầm rồi, này đều đã bao nhiêu năm, vô pháp tìm. Có thể tìm được. Trần Hồng Quân giờ phút này trong lòng tràn đầy hy vọng một chút ủ rũ nói đều không muốn nghe, hắn ngoài ý muốn nhìn Trần Quyên Quyên nói, như thế nào, ngươi không hy vọng ta tìm được ngươi cô. Nghe vậy Trần Quyên Quyên trong lòng lộ bột một tiếng, vội vàng xua tay, kia sao có thể, Quyên Quyên là biết ra ra nghĩ nhiều niệm cô, nếu có thể tìm được cô là tốt nhất. Chính là, vậy được rồi. Trần Hồng Quân chỉ nghe này đó, mặt khác nói cũng không muốn nghe, dù sao tìm người chuyện này ta tới tìm liền hảo, cùng các ngươi liền không có gì quan hệ. Trần Quyên Quyên há miệng thở dốc, trong lòng có chút hụt hẫng, quả nhiên không phải thân sinh liền không phải thân sinh, trước kia đãi bọn họ lại hảo cũng uổng phí, chung quy không thắng nổi thân sinh hài tử. Cho nên Trần Quyên Quyên ở trong lòng nóng bỏng hy vọng ra ra không cần tìm được cái kia nữ nhi, cả đời đều tìm không thấy mới hảo. Mà Trần Hồng Cục Quân nếu được hy vọng kia liền sẽ không dễ dàng từ bỏ, ngày này buổi chiều vẫn luôn mang theo Chu Thúc ở Bắc Hải công viên tìm Tạ Minh Lãng đoàn người. Nhưng Tạ Minh Lãng ba người khi đó đã dạo không sai biệt lắm. Từ ghế dài chỗ đó trực tiếp ra Bắc Hải công viên ngồi xe về nhà đi. Trên đường Lưu Quế Hoa còn chưa đã thèm, này công viên cũng thật xinh đẹp, không biết khi nào có thể lại đến nhìn xem. Lục Tư Nguyệt nói, nếu tẩu tử còn không đến sinh thời điểm nương ngài liền ở chỗ này nhiều ở vài ngày, quá mấy ngày chúng ta lại mang ngài đi một chuyến. Lưu Quế Hoa cười cười nói, hảo, thật vất vả ra tới một hồi, như thế nào cũng đến nhìn xem vĩ nhân trụ quá địa phương mới được. Cách Thiên Tạ Minh Lãng phu thê lại mang theo Lưu Quế Hoa đi mặt khác địa phương du ngoạn, ở Lưu Quế Hoa quyết định phải về Đông Bắc đêm trước lại một lần mang theo nàng đi Bắc Hải công viên. Bắc Hải công viên cảnh sắc thật là mỹ, thiên nhiên cảnh đẹp không có lọt vào bất luận cái gì ô nhiễm, màu xanh da trời thủy thanh, cây cối trù tân, các màu hoa nhi cũng tranh nhau mở ra. Người tới cái này địa phương trong mắt thật sự chỉ còn lại có cảnh đẹp, lại nhiều phiền lòng chuyện này đến nơi đây tới đều sẽ quên. Lục Tư Nguyệt nhìn hiện giờ tươi cười đầy mặt nương. Lại ngẫm lại vừa tới khi nhìn thấy Lưu Quế Hoa trong lòng cũng không khỏi cảm khái, nếu là Lưu Quế Hoa vẫn luôn ở thân cha mẹ bên người lớn lên, hẳn là sẽ không dưỡng thành yếu đuối nhát gan tính tình đi, chỉ tiếc nàng nương thơ hấu quá thật sự không xong, là Lưu Quế Hoa đời này đều không muốn đề cập quá vãng. Nếu là nương cha mẹ còn ở, Lục Tư Nguyệt nói, nương, ngài liền không nghĩ tới lại tìm xem thân sinh cha mẹ sao? Như thế nào tìm? Lưu Quế Hoa trên mặt treo không sao cả ý cười nói, lúc trước ta cũng hỏi qua Lưu Lao Thái. Nhưng nàng không chịu nói, hỏi nàng lại cái gì tín vật, nàng cũng nói không có, nói chỉ biết là cái đánh quỷ tử, nghèo đến không xu dính túi, dưỡng không sống trộm ném nhà nàng cửa. Nói dưỡng ta hoa không ít lương thực cùng tiền. Căn bản là không chịu nói thật. Nàng dừng một chút nhìn cách đó không xa mặt hồ nói, lại nói, cái kia niên đại chiến hỏa bay tán loạn, cũng không biết bọn họ có thể hay không tồn tại. Lưu Lão Thái cũng chưa ném ta tưởng phàm là ta thân sinh cha mẹ có thể hảo hảo tồn tại cũng không đến mức đem ta cấp ném đi. Hiện tại ta đều tuổi này cũng không thèm nghĩ chuyện này. Có con trai con gái, lại tưởng không biết tồn tại không tồn tại cha mẹ lại có ý tứ gì đâu. Lời nói mới ra khẩu, sau lưng lại có người hô một tiếng, có lẽ không phải như vậy. Trần Hồng Quân cùng Chu Thúc hai người mấy ngày nay vẫn luôn ở gần đây chuyển động tìm người, mấy ngày hôm trước vẫn luôn không tìm được, Trần Quyên Quyên tỷ đệ càng là nói không ít ủ rũ lời nói, nhưng không nghĩ tới ở Trần Hồng Quân sắp cho rằng là Chu Thúc nhìn lầm dưới tình huống tìm được rồi này ba người. Ở nhìn thấy này ba người bóng dáng thời điểm Trần Hồng Quân bình tĩnh nhiều năm tâm đột nhiên liền nhảy lên lên, thậm chí có một loại vận mệnh chú định cảm giác làm hắn không tự giác tới gần. Đã nghe rõ mấy người nói chuyện thời điểm Trần Hồng Quân thậm chí đều xác định, cho nên cũng nhịn không được mở miệng. Mà Tạ Minh Lãng ba người nghe thấy lời này kinh ngạc quay đầu lại, liền thấy một vị đầy đầu tóc bạc lão nhân đang đứng ở nơi đó nhìn các nàng, ở cách đó không xa, hai cái hình bóng quen thuộc chính chiều bên này chạy tới. Lục Từ Nguyệt không quen biết vị này lão nhân, lại mơ hồ cảm thấy vị này lão nhân chính là ngày đó bọn họ nhìn đến xe dịp thượng lão nhân, càng làm cho nàng kinh ngạc chính là chạy tới đúng là lúc trước cùng nàng từng có hai mặt chi duyên Trần Quyên Quyên cùng Trần Bội Phong. Trần Quyên Quyên đồng chí, các ngươi như thế nào ở chỗ này? Lục Từ Nguyệt kinh ngạc hỏi. Trần Quyên Quyên nôn nóng thần sắc tức khắc cứng đờ, cũng trong nháy mắt này Trần Hồng Quân sắc bén hai mắt nhìn về phía Trần Quyên Quyên, ngươi nhận thức các nàng? Trần Quyên Quyên há miệng thở dốc, không, không quen biết. Lúc trước nàng chịu đi tìm Lục Từ Nguyệt chính là tưởng xác định đối phương sinh hoạt hoàn cảnh, xác định đối phương có thể hay không đối với các nàng sinh hoạt tạo thành uy hiếp. Sau lại đi kia một chuyến biết được Lục Từ Nguyệt đã vào kinh thị sau cũng từng lo lắng, nhưng kinh thị như vậy đại, nàng cũng không cảm thấy sẽ như vậy xảo là có thể thấu thượng. Huống chi nàng ra ra ngày thường rất ít ra cửa, sao có thể chạm vào thượng. Ai ngờ hiện tại liền như vậy xảo, thật đúng là liền đụng phải. Mấy ngày nay ra ra vẫn luôn ở tìm này mấy người, nguyên bản đều phải từ bỏ rồi kết quả đột nhiên tìm được rồi, Trần Quyên Quyên miễn bản nhiều buồn bực. Trần Hồng Quân nhẹ giọng hừ một tiếng chiều Lục Từ Nguyệt ba người tới gần, hắn ánh mắt đảo qua Lục Từ Nguyệt mặt lại quét về phía Lưu Quế Hoa, ánh mắt tràn ngập nhu tình. Giống, thật sự quá giống. Chẳng sợ chính mình ngày thường không chiếu gương, trong nhà cũng là có hắn ảnh chụp, Lưu Quế Hoa ngũ quan cực kỳ giống hắn, nhưng đột nhiên xem qua đi khi lại tựa hồ thấy được năm đó cái kia anh tư táp sảng nữ nhân kia là hắn thế tử. Tìm chính mình nữ nhi cũng có thật nhiều năm, hắn cho rằng ở hắn xuống mồ phía trước rốt cuộc nhìn không tới, không nghĩ tới thế nhưng ở kinh thị đụng phải. Trần Hồng Quân hốc mắt đều có chút đỏ, nhìn Lưu Quế Hoa ánh mắt cũng không dám dịch hai. Hắn tưởng rỗi tay kéo kéo nàng tay sau đó hỏi một chút nàng mấy năm nay quá có được không, cũng muốn hỏi một chút nàng có phải hay không trách hắn cái này làm phụ thân, nhưng hắn đứng ở tại chỗ lời nói không dám nói, động tác cũng không dám làm, chỉ cảm thấy nhìn chính mình nữ nhi cũng đã vậy là đủ rồi. Mà Lưu Quế Hoa ở nhìn đến Trần Hồng Quân nháy mắt lại có chút hoảng sợ, bất an nắm chặt chạm đất từ người tay, nhỏ giọng nói, hắn đây là làm gì? Nàng trong lòng mơ hồ có loại cảm giác, như là cùng đối phương có quan hệ gì giống nhau, nhưng đấy lòng lại mơ hồ không nghĩ đi tra xét. Lục Từ Nguyệt cùng Tạ Minh Lãng liếc nhau, đánh giá cẩn thận vị này lão nhân, ở lão nhân ngũ quan chúng có thể mơ hồ nhìn ra quen thuộc cảm giác tới. Chẳng lẽ vị này lão nhân cùng Lưu Quế Hoa có quan hệ gì? Không đợi Lục Từ Nguyệt mở miệng do hỏi, Lưu Quế Hoa liền lôi kéo Lục Từ Nguyệt tay hoảng sợ nói, Từ Nguyệt, chúng ta về nhà được không? Lục Từ Nguyệt chỉ Trần Hồng Quân nói, nhưng hắn, có lẽ nên nói chuyện. Không cần. Lưu Quế Hoa đột nhiên liền khóc ra tới, ta phải về nhà, Từ Nguyệt, ngươi dẫn ta về nhà được không? Lục Từ Nguyệt bất đắc dĩ, ở Trần Hồng Quân thống khổ khó chịu trong ánh mắt gật gật đầu nói, hảo. Tạ Minh Lãng cũng khiếp sợ với việc này phát triển, thực rõ ràng, nhìn này hai người trạng thái có thể suy đoán đến một vài. Nhưng hiện giờ Lưu Quế Hoa căn bản không muốn nghe cũng không nghĩ tiếp xúc bọn họ làm nữ nhi cùng con rể chỉ có thể chiếu cố Lưu Quế Hoa cảm thụ trước mang nàng về nhà. Thấy bọn họ phải đi, Trần Hồng Quân nóng nảy, đừng đi, chờ một chút nghe ta có chịu không. Ta là ngươi phụ thân A. Lục Từ Nguyệt nhìn về phía Lưu Quế Hoa, Lưu Quế Hoa lại trực tiếp che lại lỗ thai, Từ Nguyệt, về nhà. Từ Nguyệt, về nhà. Nương cầu ngươi, mang nương về nhà được không? Lưu Quế Hoa lẩm bẩm tự nói. Hiển nhiên thực kháng cự chuyện này, Lục Từ Nguyệt nhíu mày đối Trần Hồng Quân gật gật đầu sau đó cùng Tạ Minh Lãng mang theo Lưu Quế Hoa rời đi nơi này. Nhìn ba người đi rồi, Trần Hồng Quân bước nhanh muốn đuổi theo đi, lại bị Chu Thúc cùng Trần Quyên Quyên giữ chặt. Trần Quyên Quyên nói, ra ra, nói không chừng ngài tìm lầm người trên đời này lớn lên giống người thật sự quá nhiều, nàng không nhất định chính là. Ngài đừng khổ sở, ta cùng Bồi Phong sẽ bồi ngài. Trần Hồng Quân thật sâu liếc nhìn nàng một cái, nói, ngươi gặp qua bọn họ. Ngươi sớm biết rằng các nàng lớn lên giống ta. Trần Quyên Quyên bị bức hỏi, trái tim run rẩy, nhưng vẫn là cường ngạnh nói, ta cũng không biết, coi như sơ đi lang gia thị thời điểm gặp qua cái kia tuổi trẻ cũng không hướng phương diện này tưởng. Lời này hiển nhiên Trần Hồng Quân là không tin, nhưng người đều có tư tâm, Trần Quyên Quyên tỷ đệ hai đánh cái gì chủ ý hắn rõ ràng, vì sao sẽ giấu giếm chuyện này trong lòng cũng có điều tưởng, nhưng hiện tại cũng không phải phát tác thời điểm. Tư lệnh, ngài đi về trước. Ta theo sau xem bọn hắn đang ở nơi nào, quay đầu lại ta lại nghĩ cách được không? Chu Thúc biết Trần Hồng Quân khúc mắc, chạy nhanh nói, hiển nhiên các nàng sợ hãi, chúng ta đến chậm rãi thảo luận chuyện này, cấp không được, nếu biết nàng ở kinh thị vậy không quan trọng, chúng ta liền có biện pháp, rốt cuộc năm đó chuyện này ngài cũng là bất đắc dĩ, nàng sẽ thông cảm ngài. Nàng thật sự có thể tha thứ ta. Chẳng sợ lúc ấy là thật sự bất đắc dĩ, nhưng Trần Hồng Quân trong lòng đối nữ nhi cũng chỉ có thua thiệt, hắn nghĩ nghĩ sau đó gật gật đầu thúc giục nói, vậy ngươi mau đi, đừng làm cho bọn họ phát hiện. Chu Thúc lên tiếng liền đuổi theo, Trần Hồng Quân nhìn Trần Quyên Quyên ánh mắt sắc bén nói, chuyện này về sau ta sẽ điều tra rõ ràng. Trần Quyên Quyên tâm đột nhiên cả kinh, đột nhiên có cổ dự cảm bất hảo. Nói xong Trần Hồng Quân bước đi nhanh hướng bên ngoài xe đi đến, Trần Quyên Quyên đứng ở tại chỗ có chút hối hận, lúc trước làm gì thế nào cũng phải đi xem, thậm chí vì vài món quần áo tìm tới môn đi, hiện tại hảo, thế nhưng làm ra ra hoài nghi nàng. Trần Bồi Phong nhìn Trần Quyên Quyên nói, ngươi này có phải hay không liền kêu làm ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo? Ngươi lại có thể hảo đến nào đi? Trần Quyên Quyên sợ hãi Trần Hồng Quân lại không sợ hãi Trần Bồi Phong, nàng châm chọc nói, đừng quên, chúng ta phụ thân đều chỉ là bị thu dưỡng, nhân ra cái này mới là thân sinh, chờ nhân ra thật sự đoàn tụ, ngươi cho rằng ta phải không đến hảo ngươi là có thể được hảo. Nói xong Trần Quyên Quyên cũng ra bên ngoài đi, Trần Bồi Phong đỉnh đỉnh răng hàm sau, cũng hối hận lúc trước bị nha đầu này nắm cái mũi đi kia một chuyến. Ai làm này thế sự vô thường đến này nông nỗi, lớn như vậy kinh thị cư nhiên dựa vào liếc mắt một cái liền tìm tới rồi thân sinh nữ nhi. Bên không nói, liền kia ngũ quan cũng có thể làm người xác nhận thất thất bát bát. Lục Từ Nguyệt cùng Tạ Minh Lãng đỡ Lưu Quế Hoa đi bay nhanh, Lưu Quế Hoa trên mặt như cũ hoang mang rối loạn, tốt xấu không hề khóc, Lục Từ Nguyệt lo lắng nhìn mắt Tạ Minh Lãng. Tạ Minh Lãng không giấu vết chiều mặt sau xem xét liếc mắt một cái, Lục Từ Nguyệt hơi hơi ghé mắt lại không phát hiện bất luận kẻ nào, nàng nghi hoặc nâng mi, Tạ Minh Lãng há miệng thở dốc không tiếng động nói, có người. Lục Từ Nguyệt bừng tỉnh đại ngộ, hiển nhiên đối phương là vị kia lão nhân bên người người. Ba người ra Bắc Hải công viên trực tiếp ngồi xe buýt công cộng về nhà, hạ xe buýt công cộng về đến nhà, Lưu Quế Hoa liền chui vào đông xương phòng nàng nghỉ ngơi trong phòng đi. Lục Từ Nguyệt đi trước uy hải tử qua đi gõ cửa, Lưu Quế Hoa mở cửa trên mặt tất cả đều là nước mắt. Lục Từ Nguyệt thở dài đóng cửa lại, ôm lấy Lưu Quế Hoa bả vai nói, nương, vị kia lão nhân đích sắc cùng ngài rất giống, hắn lại nói là ngài phụ thân, có lẽ này trung gian có cái gì hiểu lầm, ngài thật sự không tính toán nghe một chút sao. Lưu Quế Hoa rũ mắt rơi lệ, ta tưởng tượng đến những cái đó năm ở Lưu gia quá nhật tử liền khó chịu. Thậm chí không ngừng một lần muốn vì cái gì sẽ có như vậy nhẫn tâm cha mẹ liền không cần ta đem ta ném, là ghét bỏ ta là nữ hài vẫn là ghét bỏ ta ăn nhiều. Vì cái gì như vậy đối ta? Nàng khóc khó chịu, tựa hồ lại về tới những năm đó, ở hiểu chuyện thời điểm Lưu gia người liền nói cho nàng, nàng là bị người ném Lưu gia người hảo tâm thu lưu nàng. Nói cho nàng phải biết rằng cảm ơn, phải vì Lưu gia làm trâu làm ngựa. Cho nên từ khi 5 tuổi bắt đầu nhặt xài làm việc nấu cơm, ở trong bọn trẻ mặt nàng là nhỏ nhất, nhưng làm là nhiều nhất, ăn chính là ít nhất, trường đến mười mấy tuổi đều gầy gầy ba ba. Bởi vì nàng muốn báo ân, phải đối đến khởi Lưu gia đối nàng dưỡng dục tri ân. Thậm chí tới rồi 13 tuổi thời điểm suýt nữa bị Lưu Láo Thái cầm đi cấp Lưu Láo Thái nhi tử đổi tức phụ. Sau lại càng là vì lương thực đối Lục gia công phu sư tử ngoạng, mấy năm nay nàng bị nhiều ít ủy khuất, hiện tại liền có bao nhiêu khổ sở. Tựa như nàng phía trước nói, không biết thân sinh cha mẹ sự tình cũng liền không gì cảm giác, dù sao có con trai con gái, nhưng hiện tại mánh không đinh đột nhiên xuất hiện cá nhân, nói như vậy một câu, nàng còn lớn lên giống người nọ, nàng thậm chí ở trong nháy mắt là có thể xác nhận đối phương thân phận. Nay đại khái là huyết thống kỳ diệu chỗ, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể xác nhận quan hệ. Nhưng Lưu Quế Hoa quá khổ sở, nàng thậm chí sợ hãi đi nhìn đến như vậy thân nhân, nàng sợ hãi từ thân nhân trong miệng nghe được cái gọi là chân tướng. Nàng quá sợ hãi. Loại sự tình này rốt cuộc không phát sinh ở chính mình trên người vĩnh viễn không biết đối phương cảm thụ, chẳng sợ đối phương là nàng nương, Lục Từ Nguyệt cũng tìm không thấy mặt khác nói tới khuyên an ủi Lưu Quế Hoa đi gặp người nọ một mặt. Lưu Quế Hoa nói, nhiều năm như vậy đều lại đây, ta đã không cần cha mẹ, hắn xuất hiện lại muốn làm cái gì đâu. Còn không bằng vẫn luôn coi như ta đã chết hảo, mỗi người sống cuộc đời riêng không hảo sao. Lục Từ Nguyệt thở dài, biết là nàng nương thơ hấu sinh hoạt trải qua cho nàng lưu lại khắc sâu ấn tượng. Nhưng phiên biên đầu nàng cũng tìm không thấy về nàng nương nhận thân cốt truyện, thậm chí ở nàng biết đến cốt truyện nàng nương đều không có gặp được vị này lão nhân, huống chi là tương nhận. Nhưng về phương diện khác Lục Từ Nguyệt lại cảm thấy kinh thị như vậy đại, hai bên thế nhưng liền gặp phải, này thuyết minh ông trời đều ở thúc giục chuyện này phát sinh, có lẽ là ông trời ở trợ giúp nàng nương tìm về chính mình phụ thân. Lục Từ Nguyệt tính tính Lưu Quế Hoa bị thu dưỡng cái kia thời đại, sau đó nói, ngài nói Lưu Lão Thái nói năm đó ngài phụ thân chính là cái nghèo tham gia quân ngũ nuôi không nổi ném ở nhà nàng môn. Nhưng Lưu Lão Thái tính tình nương ngài cũng rõ ràng, chính là cái không có lợi thì không dậy sớm người, nàng người như vậy không có một chút chỗ tốt, nàng có thể tùy tiện nhặt cái hải tử trở về dưỡng. Phải biết rằng khi đó nhiều một ngụm người liền nhiều một ngụm người lương thực, nàng có như vậy hào phóng vì từ nhỏ bồi dưỡng một cái làm việc người đem ngài nhặt về đi sao. Chương 93. Lưu Quế Hoa sửng sốt, kia bằng không đâu. Kỳ thật Lưu Quế Hoa cũng không tin Lưu Lão Thái nói, cảm thấy những lời này đó đều là Lưu Lão Thái lừa nàng. Nhưng là nhà bọn họ chạy nạn đến nơi này thời điểm độc môn độc hộ cũng không có mặt khác nhận thức người, nàng muốn đi hỏi một chút đều tìm không thấy người hỏi. Nhưng Lưu Lão Thái đem nàng nuôi lớn là sự thật, chẳng sợ nàng sống vất vả, nhưng rốt cuộc không bị ném hoặc là bán, điểm này thượng Lưu Quế Hoa vẫn là cảm kích Lưu Lão Thái. Cho nên năm kia đi tìm Lưu gia đoạn tuyệt quan hệ thời điểm không nháo quá tàn nhẫn làm Lưu gia đem trước kia đi Lục gia cướp đoạt đồ vật phải đi về. Nhưng hiện tại nghe Lục Từ Nguyệt vừa nói Lưu Quế Hoa trong lòng cũng không cấm đối chuyện này tiến hành tự hỏi, Lưu Lão Thái người như vậy sao có thể sẽ không duyên cớ dưỡng nàng. Rốt cuộc liền tính nuôi lớn nàng có thể làm việc, nhưng ở nàng có thể làm việc phía trước không phải là lãng phí lương thực. Lục Từ Nguyệt phát huy chính mình sức tưởng tượng nói, kia vạn nhất là lúc trước ngài phụ thân thật là ở đánh quỷ tử mà vì ngài an toàn mới gửi nuôi ở đồng hương trong nhà đâu. Dựa vào Lưu Lão Thái tính tình, nhất định sẽ muốn thù lao, nói không chừng lúc ấy ngài phụ thân trả lại cho Lưu Lão Thái chỗ tốt, chẳng qua chỗ tốt nàng ướt, lại đánh ngài từ nhỏ cho ngài giáo huấn những cái đó sai lầm quan niệm, làm ngài cảm thấy thua thiệt Lưu gia đâu. Lưu Quế Hoa nhưng thật ra không tưởng nhiều như vậy, tuy rằng nàng trong lòng biết Lưu Lão Thái nói cũng không có thể tin. Nhưng quanh năm suốt tháng tẩy não lại làm nàng ở nhìn đến Trần Hồng Quân kia một khắc chắc hẳn phải vậy cho rằng năm đó là nàng phụ thân vứt bỏ nàng. Cho nên chờ Lục Từ Nguyệt nói này đó thời điểm Lưu Quế Hoa liền ngây ngẩn cả người, rối rắm, có chút không thể tin được. Lục Từ Nguyệt tiếp tục nói, ngài đối Lưu Lão Thái càng hiểu biết, hẳn là rõ ràng nàng là người, một cái không có lợi thì không dậy sớm người sao có thể không duyên cớ phí công nuôi dưỡng một cái hài tử, hơn nữa vẫn là cái nữ nhi. Ta cảm thấy nàng nói không chừng chính là cầm chỗ tốt lại lo lắng bị ông trời trừng phạt mới miễn cưỡng giữa ngươi. Nói không chừng lúc trước ngài cha mẹ gửi nuôi ngài thời điểm trả lại cho tín vật, cũng bị Lưu Lão Thái nuốt. Trước kia thời điểm Lưu Quế Hoa căn bản không nghĩ tới những việc này, thậm chí ở Lưu Lão Thái ngày qua ngày nhắc mãi trung thật có thể vì phụ mẫu của chính mình là không cần nàng. Lục Tư Nguyệt đứng lên nói, nương, ngài ngẫm lại rõ ràng, ta quay đầu lại là Minh Lãng cấp ca gọi điện thoại hỏi một chút hắn ý kiến. Ngày trước tiên ở kinh thị nhiều ngốc mấy ngày. Bên kia Chu Thúc một đường đi theo Tạ Minh Lãng bọn họ tới rồi tứ hợp viện bên này xác nhận nơi ở sau lại ở chung quanh hỏi mấy cái đại gia lúc này mới trở về cùng Trần Hồng Quân báo tin đi. Trần Hồng Quân nghe được bọn họ nơi ở, trong lòng tốt xấu không như vậy khó chịu, nói cách khác nàng không ăn cái gì khổ chịu tội gì. Cái này không biết. Chu Thúc phi thường thành thật, hắn nói, bất quá nghe người ta nói nàng nữ nhi là năm trước thời điểm mới chuyển đến, tháng 3 mới vừa sinh một đôi song bào thai. Trước kia là người nhà quê. Nếu không chúng ta qua bên kia hỏi một chút rõ ràng đi. Hiểu biết rõ ràng nàng mấy năm nay quá nhật tử có lẽ ngài liền có biện pháp tiếp cận nàng đâu. Trần Hồng Quân hiện tại do dự, hắn nội tâm hận không thể hiện tại liền tới cửa nhận nữ nhi đi, có thể tưởng tượng đến ở Bắc Hải công viên nữ nhi phản ứng lại lo lắng sợ hai chính mình sẽ bị ghét bỏ. Vì thế Chu Thúc một đề nghị, Trần Hồng Quân cơ hồ chưa suy xét liền đáp ứng xuống dưới, kia ta hiện tại liền đi, lái xe trở về. Chu Thúc chiếu cố hắn nhiều năm. Nghe xong vội vàng đi an bài chuyện này, bộ đội thượng, còn có chiếc xe an bài thượng, tất cả sự vật đều đến an bài thỏa đáng. Chu Thúc đi an bài, Trần Hồng Quân liền đem Trần Quyên Quyên gọi tới hỏi Lục Từ Nguyệt nhà mẹ đẻ cụ thể vị trí. Trần Quyên Quyên nguyên bản còn tưởng kéo dài không chịu nói, Trần Hồng Quân hai mắt lại giống có thể xuyên thấu nàng nội tâm giống nhau thẳng lăng lăng nhìn nàng nói, ngươi không nói ta cũng có thể tra được chính là thời gian vấn đề, ngươi không nói, như vậy hiện tại cùng ngươi đệ đệ đều cho ta dọn ra đi. Vừa nghe lời này Trần Quyên Quyên càng thêm hối hận lúc trước quyết định, còn không bằng coi như gì cũng không biết không đi liên hệ không đi tìm hiểu đâu, hiện tại nhưng hảo, cư nhiên muốn từ miệng nàng nói ra địa chỉ tới. Nhưng Trần Hồng Quân người nào, Trần Quyên Quyên giấy rủa một chút vẫn là đem địa chỉ nói. Trần Hồng Quân phát hiện này nghi Hà đội sản xuất cách lúc trước hắn gửi nuôi địa phương đích xác xa chút, cũng khó trách mấy năm nay hắn không có tìm được rồi. Đã hỏi tới địa chỉ, chiếc xe cũng an bài hảo, Trần Hồng Quân cùng ngày liền xuất phát đi trước nghi Hà huyện. Từ kinh thị đến Nghi Hà huyện ngồi xe lửa muốn một ngày một đêm, nhưng Trần Hồng Quân chờ không kịp ngồi xe lửa, làm tài xế trên đường không ngừng bay nhanh chạy đi, buổi chiều 2 điểm nhiều xuất phát, tới rồi ngày hôm sau rạng sáng 2 điểm thời điểm liền đến Nghi Hà huyện. Ở Chu Thúc khuyên bảo hạ Trần Hồng Quân ở nhà khách ngủ mấy cái giờ, thiên sáng ngời liền trực tiếp lái xe đi trước Nghi Hà đội sản xuất đi. Trần Hồng Quân năm nay đã 67 tuổi, như thế lặn lội đường xa chẳng sợ ngủ mấy cái giờ cũng rất mệt, nhưng bởi vì muốn tới gần nữ nhi sinh sống vài thập niên địa phương, hắn ngược lại tinh thần tỉnh táo, chờ nhìn đến Nghi Hà đội sản xuất thời điểm hắn chỉnh trái tim đều kích động. Nơi này chính là quê của nàng sao? Trần Hồng Quân nhìn cũ nát thôn trang nhịn không được nước mắt chảy xuống, hắn nữ nhi vốn nên quá áo cơm vô ưu sinh hoạt, lại nhân này đó nguyên nhân cùng nàng phân biệt đến nay không thể tương nhận. Xe dịp còn không có vào thôn tử liền khiến cho những người khác chú ý, mấy cái thanh niên trí thức đang chuẩn bị ra cửa làm công thấy xe dịp liền ngừng lại, càng miễn bản trong thôn người, nơi nào gặp qua như vậy xe. Trần Đại Nương một nhà liền ở tại thôn Tây, thấy xe dịp thời điểm đôi mắt đều sáng, lãnh đạo tới ta Nghi Hà đội sản xuất là tìm ai a? Trần Hồng Quân nhìn Trần Đại Nương liếc mắt một cái, ôn hòa nói, ta muốn hỏi một chút Lưu Quế Hoa một nhà. Nhà nàng nha, sớm không được nơi này. Trần Đại Nương vừa nghe là hỏi Lưu Quế Hoa tức khắc không có hứng thú, nhưng tâm lý lại ở nói thầm Lưu Quế Hoa khi nào nhận thức nhân vật như vậy. Đột nhiên thanh niên trí thức bên kia có người đẩy Tề Tiểu Phú một chút nói, Tiểu Phú, Lưu Quế Hoa còn không phải là ngươi mợ sao. Nghe vậy Trần Hồng Quân nhìn phía ở trong đám người có chút thon gầy sắc mặt âm trầm Tề Tiểu Phú, vị này đồng chí, ngươi là Lưu Quế Hoa thân thích. Tề Tiểu Phú nhìn đối phương liếc mắt một cái, đột nhiên đi đến Trần Hồng Quân trước mặt nói, đúng vậy, Lưu Quế Hoa là ta thân mợ. Nói hắn liếc mắt xe dịp biển số xe, sau đó nói, ngài là từ kinh thị tới sao? Ngài tìm ta mợ có chuyện gì? Tề Tiểu Phú trong lòng hiện tại đã vạn mã lao nhanh, hắn mợ không phải đã sớm đi Đông Bắc sao? Nếu đối phương là kinh thị nhân vì cái gì không trực tiếp đi tìm Lục Từ Nguyệt ngược lại ngàn dặm xa xôi tìm tới nơi này tới? Đối Lưu Quế Hoa thân thế, Nghi Hà đội sản xuất liền không có không biết, Tề Tiểu Phú trước kia tuy rằng chỉ là biết nhỏ tí tẻo tới rồi đội sản xuất cắm đội sau càng là nghe xong không ít Lưu Quế Hoa nghe đồn. Hiện tại này kinh thị lão nhân tới tìm Lưu Quế Hoa, nhìn tuổi. Tề Tiểu Phú đột nhiên cả kinh, chẳng lẽ là Lưu Quế Hoa thân sinh phụ thân, nhưng cũng không biết Lục Từ Nguyệt đi kinh thị sự. Xem đối phương ăn mặc cùng khai xe dịp, nghĩ đến là có quyền thế, kia hắn có phải hay không có cơ hội. Tề Tiểu Phú trong lòng đột nhiên kích động lên, ngữ khí cũng nóng bỏng lên, bất quá ta mợ năm trước liền đi theo ta biểu ca tùy quân đi Đông Bắc, ta biểu tỷ hiện tại ở kinh thị. Trần Hồng Quân tuy rằng đối này thanh niên cảm quan không tốt, nhưng rốt cuộc là nữ nhi thân thích liền gật gật đầu nói, vậy ngươi có thể mang ta đến nàng trụ địa phương nhìn xem sao. Hành! Tề Tiểu Phú nhiệt tình cực kỳ, quay đầu cùng Trương Mạn Lệ nói làm nàng cho hắn xin nghỉ, làm hai tử trước thượng tự học. Chính mình tắc mang theo Trần Hồng Quân đoàn người hướng thôn đông đầu đi. Mấy cái thanh niên trí thức nhìn Tề Tiểu Phú thượng xe dịp đi rồi, có chút hâm mộ nói, xem ra Tiểu Phú lần này có cơ hội, thật hâm mộ. Trương Mạn Lệ nhìn nơi xa liếc mắt một cái mím môi đi làm đi. Xe dịp xuyên qua thôn đường cái một đường đi chậm tới rồi thôn đông đầu, xe ngừng ở Lý Tiểu Hồng cửa nhà mấy người xuống xe, Tề Tiểu Phú chỉ vào Lục gia tiểu viện nói, đó chính là mợ gia, trụ chính là trong thôn tốt nhất phòng ở, đáng tiếc hiện tại cũng nhàn rỗi. Đúng lúc vào lúc này Lý Tiểu Hồng cùng Từ Đại Quân cũng ra tới, thấy Tề Tiểu Phú thời điểm Lý Tiểu Hồng nhíu mày, Tề Tiểu Phú, ngươi đến nơi đây làm cái gì? Nàng ánh mắt lược quá Trần Hồng Quân có chút nghi hoặc, thấy bọn họ nhìn Lục gia sân liền không cao hứng nói. Nhà bọn họ hiện tại không ai, các ngươi đánh cái gì chủ ý? Trần Hồng Quân nhìn Lý Tiểu Hồng, ôn hòa nói, ta là muốn nghe được Lưu Quế Hoa sự tình, tiểu đồng chí ngươi biết không? Lý Tiểu Hồng nhíu mày, ngài là vị nào? Tuy rằng không quen biết đối phương, nhưng đối phương có thể mở ra xe dịp tới hiển nhiên liền phi phú tức quý, nàng không nghĩ ra người này tới tìm Lưu Quế Hoa làm cái gì. Trần Hồng Quân nói, ta hẳn là nàng phụ thân. Phụ thân? Lý Tiểu Hồng kinh ngạc, theo sau nhìn mắt Tề Tiểu Phú hiểu rõ mục đích của hắn. Nàng liền nói, Quế Hoa thím rốt cuộc là trưởng bối chúng ta không phải thực hiểu biết, nhưng cha ta là đại đội trưởng, nếu không ta mang ngài đi tìm ta cha, làm hắn cùng ngài nói nói. Nói Lý Tiểu Hồng nhìn mắt Tề Tiểu Phú nói, ngài bên người cái này nói là Quế Hoa thím cháu ngoại đi, bất quá ngài khả năng không biết, hắn cùng Quế Hoa thím một nhà quan hệ nhưng không tốt, liền ở đầu năm thời điểm hắn uy hiếp Quế Hoa thím khuê nữ đem hắn lộng kinh thị đi đâu, hiện tại thấy ngài lái xe tới, hay là đánh chủ ý này đi. Lý Tiểu Hồng nói lời này thật đúng là chắt tâm lại khó nghe, Tề Tiểu Phú sắc mặt nàng kham, nghiến răng nghiến lợi nói, Lý Tiểu Hồng, ngươi không duyên cớ vu hãm ta làm cái gì? Ta chẳng lẽ nói sai rồi? Lý Tiểu Hồng tính tình cũng không như thế nào hảo, lập tức liền nói, muốn hay không ta đếm đếm ngươi làm những cái đó thiếu đạo đức chuyện này. Tề Tiểu Phú sắc mặt tâm trầm, hung hăng trừng mắt nhìn Lý Tiểu Hồng liếc mắt một cái, ngươi cho ta chờ. Từ Đại Quân nhíu mày, Tề Tiểu Phú ngươi tốt nhất cho ta ngừng nghỉ điểm. Nơi này là Nghi Hà đội sản xuất, không chấp nhận được ngươi dương ai. Tề Tiểu Phú môi chịu động, hư một tiếng quay đầu liền đi, Trần Hồng Quân khẽ nhíu mày, hắn cùng Lưu Quế Hoa một nhà quan hệ không tốt. Lý Tiểu Hồng nói, mẹ nó là từ Nguyệt thân cô mẫu, cũng là Quế Hoa thím đại cô tỷ, hắn ba mẹ đều là người tốt, nhà hắn liền ra hắn một cái kỳ ba, không phải cái đồ vật. Hắn muốn đi kinh thị, ăn Tết thời điểm liền uy hiếp Từ Nguyệt đem hắn lộng kinh thị đi, Từ Nguyệt không đáp ứng liền uy hiếp hắn cha mẹ, hiện tại phỏng trừng tưởng đáp thượng ngài này tuyến đi kinh thị đâu. Thời gian không còn sớm, Tiểu Hồng, chờ lát nữa ngươi muốn đi học. Từ Đại Quân nói, ta dẫn bọn hắn đi tìm cha, ngươi đi trước đi học đi. Lý Tiểu Hồng gật gật đầu, sau đó nói thanh liền đi rồi, Từ Đại Quân tắc tính toán mang Trần Hồng Quân mấy người đi tìm đại đội trưởng. Trần Hồng Quân thở dài nói, xem ra không thể xem nàng trụ địa phương. Từ Đại Quân quay đầu lại nhìn hắn một cái nói, ta có nhà nàng chìa khóa, chỉ cần ngài xác thật là nàng phụ thân, ta có thể mở cửa mang ngài đi xem. Thật sự, Trần Hồng Quân lại cao hứng lên, xem ra các ngươi phu thê cùng bọn họ ra quan hệ không tồi. Từ Đại Quân ăn ngay nói thật nói, ta tức phụ cùng Lục Từ Nguyệt là bạn tốt, ta cùng Lục Từ Nguyệt trượng phu là phát tiểu. Trần Hồng Quân vừa nghe không cấm ở trong đầu hiện ra ngày hôm qua nhìn thấy tuổi trẻ nam nữ, nghĩ đến đó chính là chính mình ngoại tôn nữ cùng ngoại tôn nữ tế. Tới rồi Lý Tiên Tiến ra thời điểm Lý Tiên Tiến còn không có ra cửa, thấy Từ Đại Quân mang theo người tới liền hỏi chuyện gì, Từ Đại Quân nói, Lý Tiên Tiến kinh ngạc đánh giá Trần Hồng Quân, quả nhiên cảm thấy cùng Lưu Quế Hoa giống, đối phương lại là cán bộ khí phái, Lý Tiên Tiến tức khắc có chút thấp thỏm, vội vàng đem người nên vào nhà nói chuyện. Từ Đại Quân còn phải đi làm công, nhưng bởi vì đề cập Lục Từ Nguyệt ra cho nên liền dứt khoát không đi, liền ở trong sân ốc. Trần Ái Hoa thỏ qua tới nói, Tiểu Hồng đi đi học. Đúng vậy. Từ Đại Quân nói. Trần Ái Hoa nói, mẹ ngươi khẳng định không thể đến mang hài tử, cho nên các ngươi tính toán làm sao bây giờ. Ta có thể hỗ trợ cấp mang hài tử, nhưng là các ngươi đến dọn về tới trụ. Từ Đại Quân nhìn nàng một cái nói, nương, chúng ta sẽ không dọn về tới. Trần Ái Hoa mặt kéo xuống tới, chịu đựng tức giận nói, vậy ngươi liền tính toán làm nàng con hài tử đi đi học. Vẫn là đem hài tử ném trong nhà. Từ Đại Quân mỏi mệt lại bất đắc dĩ, còn có gần 2 nguyện thời gian, đến lúc đó lại nói. Thấy nói không thông Trần Ái Hoa hừ một tiếng tránh ra, Từ Đại Quân thở dài cảm thấy cuộc sống này cũng thật phiền toái. Trong phòng Trần Hồng Quân cùng Lý Tiên Tiến hỏi rất nhiều Lưu Quế Hoa chuyện này, Lý Tiên Tiến đến làm rất nhiều năm đại đội trưởng, đối Lưu Quế Hoa chuyện này cũng rõ ràng, liền đem Lưu ra nơi địa phương nói, cũng đem Lưu Quế Hoa lai lịch cấp nói. Nói đến này phân thượng chẳng sợ chưa thấy được Lưu Lão Thái Trần Hồng Quân cũng có thể xác nhận Lưu Quế Hoa chính là hắn nữ nhi, chỉ là hắn không nghĩ tới hắn nữ nhi từ nhỏ ăn như vậy nhiều khổ. Lúc trước vì làm nữ nhi có thể quá tốt một chút, hắn trong đoàn các chiến hữu cho hắn thấu 100 đồng tiền, hắn lại đem một khối nho nhỏ khóa vàng cấp phóng thượng, hắn cho rằng năm đó đối bọn họ nhiệt tình nữ nhân sẽ hảo hảo đại hắn nữ nhi, không nghĩ tới hắn nữ nhi 5 tuổi liền bắt đầu làm việc, thậm chí vất vả lâu ngày thành tật thân thể suy yếu. Hơn nữa nếu không phải nam nhân săn sóc đau lòng nàng làm nàng hảo hảo dưỡng, chỉ sợ hắn hiện tại đều không thấy mình nữ nhi. Khó trách ngày hôm qua nhìn đến hắn thời điểm hắn nữ nhi như vậy hoảng sợ sợ hãi, nguyên lai, hắn nữ nhi cho rằng năm đó là hắn vứt bỏ nàng. Nhưng khi đó bộ đội trằn trọc, thê tử hy sinh, hắn nếu là mang theo hải tử như thế nào thượng chiến trường, khi đó hắn chịu đựng cự đau đem hải tử phó thác cấp Lưu Lao Thái, không nghĩ tới thế nhưng phó thác cho một đầu lang. Trần Hồng Quân hốc mắt đều đã ướt nước, thở dài nói, không nghĩ tới nàng bị như vậy nhiều khổ. Lý Tiên Tiến vội nói, kỳ thật Lưu Quế Hoa ở nhà mẹ đẻ quá không tốt, nhưng gả đến chúng ta nơi này sau nhật tử quá không tồi, nàng nam nhân nguyên lai là phụ cận thợ mộc, trong nhà điều kiện không tồi. Nam nhân sau khi chết đại nhi tử cũng chính khí đi bộ đội đương binh, hiện tại nghe nói là doanh trưởng, nữ nhi gả cho kinh thị thanh niên trí thức năm trước cũng đi kinh thị hưởng phúc, nàng ngày lành đều ở phía sau đâu. Đúng đúng đúng. Trần Hồng Quân xoa xoa nước mắt nói, có thể mang ta đi trông thấy Lưu Lão Thái sao? Lý Tiên Tiến gật đầu, đương nhiên có thể. Đối với Trần Hồng Quân người như vậy Lý Tiên Tiến chính là không dám đắc tội, trước mắt đừng nói sống không nhiều lắm, chính là nhiều cũng đến mang theo nhân ra đi. Đối phương là kinh thị tới, có lẽ về sau hắn khuê nữ hai vợ chồng có thể sử dụng được với nhân ra hỗ trợ đâu. Tới rồi trong viện Từ Đại Quân quả nhiên còn ở, vì thế cha vợ con rể hai ngồi trên xe dịp một đường hướng được mùa đội sản xuất đi. Lúc này mọi người đều đi làm công. Nhưng Lưu Lão Thái lại ở nhà, Từ Đại Quân tiến lên hô một giọng nói, không bao lâu liền nghe thấy bên trong truyền đến hùng hùng hổ hổ thanh âm, nghe thanh âm này, Trần Hồng Quân không khỏi nhíu mày, đây là Lưu Quế Hoa dưỡng mẫu. Lý Tiên Tiến gật gật đầu nói, đã quên cùng ngài nói, trước kia Lưu gia người già đi lục gia tống tiền không đem Lưu Quế Hoa đưa người xem, cho nên năm kia nàng đại nhi tử trở về thời điểm liền tới Lưu gia bên này đoạn tuyệt quan hệ. Rốt cuộc năm đó Lưu Quế Hoa gả cho Lục Đại Xuyên thời điểm là viết công văn. 100 đồng tiền thêm 2 túi lương thực từ đây không liên quan với nhau. Cho nên chờ lát nữa nàng nếu là nhân cơ hội cùng ngài muốn đồ vật, ngài nhưng ngàn vạn đừng cho. Thế nhưng còn có chuyện này, Trần Hồng Quân trong lòng ẩn ẩn có tức giận, liền như vậy đối hắn nữ nhi còn muốn hỏi hắn muốn đồ vật, thật sự có nảy mặt sao? Lưu Lão Thái cùng Trần Hồng Quân tuổi không sai biệt lắm đại, từ trong phòng ra tới mở cửa thấy Trần Hồng Quân thời điểm trực tiếp sửng sốt một chút, tiếp theo nói, ngươi tìm ai? Nàng ánh mắt liếc mắt Lý Tiên Tiến nhưng thật ra nhận thức Lý Tiên Tiến nói, các ngươi tới làm gì? Trần Hồng Quân nói, ta là Lưu Quế Hoa thân sinh phụ thân, năm đó đem nàng phó thác cho ngài Trần Hồng Quân, ngài còn nhớ rõ sao? Hắn lời này vừa ra Lưu Lão Thái tức khắc kinh ngạc đến ngây người, người này thế nhưng còn chưa có chết, còn tìm đến nhà nàng muốn tới. Lại xem một cái bên cạnh Lý Tiên Tiến, nào còn có không rõ ràng lắm, nói không chừng nàng mấy năm nay như thế nào đối đãi Lưu Quế Hoa đều bị nói sạch sẽ. Lưu Lão Thái nuốt nước miếng có chút khẩn trương, ngươi còn chưa có chết ta. Nàng nói xong liền đánh chính mình một miệng tử, sau đó cười mỉa nói, nàng gả chồng, ngươi đi tìm nàng là được, nàng không cùng nhà của chúng ta lui tới. Hiển nhiên Lưu Lão Thái là nhận ra Trần Hồng Quân, nhưng Trần Hồng Quân nếu tới tự nhiên cũng muốn hỏi cái rõ ràng, nghe nói ngài mấy năm nay đối nàng cũng không tốt. Lưu Lão Thái ngượng ngùng, không dám nói lời nói, này nếu là đổi cá nhân tới nói không chừng nàng liền la lối khóc lóc la lộn, nhưng trước mắt người nhìn tuy rằng tuổi không nhỏ, nhưng một thân khí thế lại làm nàng sợ hãi, càng miễn bàn người này năm đó còn làm cho nàng mặt giết qua quỷ tử, cũng coi như cứu nàng một mạng, nếu không phải như vậy, hắn cũng sẽ không đem hải tử phó thác cho nàng. Nhưng hiện tại nàng lăn lộn cũng không dám đánh, sợ người này rút súng đem nàng một thương cấp nhảy. Trần Hồng Quân nói, nghe nói nàng là ta cấp ném, sau đó ngươi hảo tâm nhặt về tới. Nghe nói nàng 5 tuổi liền bắt đầu làm việc mang hài tử nấu cơm. Nghe nói nàng tuổi còn trẻ liền ở nhà mẹ đẻ mệt ốm yếu bất kham cho ngươi nhi tử đổi tức phụ nhân ra đều không vui muốn. Nghe nói lúc trước ngươi đem nàng 100 đồng tiền hai túi lương thực bán. Lưu Ngọc Phân, ngươi tốt tàn nhẫn nột. Trần Hồng Quân nói từng câu dừng ở Lưu Lão Thái ngực thượng. Mỗi nói một câu nàng tâm liền run một phân, đai cuối cùng một câu rơi xuống đất, Lưu Quế Hoa chân mềm nhũn trực tiếp té lăn trên đất, ta sai rồi. Ngươi sai rồi. Trần Hồng Quân cười lạnh một tiếng, năm đó lúc gần đi, ta cho ngươi 100 đồng tiền cùng một phen khóa vàng, ngươi lại nói ta ném nàng, ngươi nuôi lớn nàng không dễ dàng, năm ấy nguyệt 100 đồng tiền cái gì khái niệm ngươi chẳng lẽ không rõ ràng làm sao. Lưu Lão Thái xem cũng không dám xem Trần Hồng Quân, càng đừng nói ngoa tiền. Năm đó cái gì tình hình người khác không rõ ràng lắm nàng rõ ràng, cũng chính là ỷ vào ở bên này không ai biết, cho nên đại gia thật sự cho rằng Lưu Quế Hoa là nàng nhặt được, Lưu gia có thể cho Lưu Quế Hoa một ngụm ăn đều là đối Lưu Quế Hoa đại ân đại đức. Thậm chí ở Lưu Quế Hoa một nhà tới Lưu gia đoạn tuyệt quan hệ sau cũng nói hết Lưu Quế Hoa nói bậy nói nàng không lương tâm. Nhưng tại đây một khắc, Lưu Lão Thái hành vi bị bái cái không còn một mảnh. Một ít ở nhà Lão Thái Thái nghe đến đó lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Biết Lưu Lão Thái làm cái dạng gì thiếu đạo đức chuyện này. Trần Hồng Quân đối Lưu Lão Thái trợn mắt giận nhìn, năm đó ta liền không nên cứu ngươi, không nghĩ tới thế nhưng cứu một đầu lang, còn suýt nữa đem nữ nhi của ta đáp đi vào. Hoặc, người này năm đó còn cứu Lưu Lão Thái, kia Lưu Lão Thái chính là lấy oán trả ơn. Trần Hồng Quân nói, chuyện quá khứ ta cũng không so đo, hiện tại đem ta để lại cho nữ nhi khóa vàng còn trở về. Nếu không, hắn chưa nói đi xuống. Nhưng Lưu Lão Thái lại có thể minh bạch trong đó ý tứ, nàng vội vàng bỏ dậy nói, ta đi lấy. May mắn tôn tử muốn thời điểm nàng chưa cho, bằng không lúc này nàng thượng nào tìm khóa vàng đi. Lưu Lão Thái vừa lăn vừa bò về phòng nhảy ra kia cái nho nhỏ khóa vàng, cho Trần Hồng Quân nói, ta thật sự bị mỡ heo che tâm, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi. Hiện giờ sự tình đã như vậy, Lưu Quế Hoa không nghĩ cùng Lưu gia so đo, hắn cũng không nghĩ lại so đo. Trần Hồng Quân cầm khóa vàng. Đối Lý Tiên Tiến nói, đại đội trưởng, chúng ta trở về đi. Nay liên tính. Lý Tiên Tiến gật gật đầu, vì thế đoàn người lại rời đi được mùa đại đội, trên đường trở về từ đại quân thỉnh thoảng nhìn liếc mắt một cái Trần Hồng Quân. Nguyên lai này thật là Lục Từ Nguyệt ông ngoại A. Xem bộ dáng này nhân ra hôn thật là hảo, xem ra hắn huynh đệ cưới tức phụ thật đúng là cưới đúng rồi. Trở lại nghi hà đội sản xuất thời điểm toàn bộ đội sản xuất người cơ hồ đều biết Lưu Quế Hoa thân cha tìm tới, hơn nữa vẫn là cái kinh thị quan quân. Mở ra xe dịp tới. Sớm chút năm liền lại nữ nhân hâm mộ Lưu Quế Hoa nhật tử, hiện tại vừa thấy người thân cha lợi hại như vậy liền càng hâm mộ, sôi nổi nói Lưu Quế Hoa mệnh hảo. Tao đại thẩm lại nói, ta nhưng thật ra cảm thấy Lưu Quế Hoa là khổ tận cam lai, ngẫm lại nàng ở nhà mẹ đẻ thời điểm ăn qua đau khổ, ai có thể so nàng càng khổ, hiện tại được ngày lành cũng là nàng nên được. Lời nói là nói như vậy, nhưng hâm mộ cũng là thật sự. Chờ Trần Hồng Quân tới rồi nghi hà đội sản xuất đứng ở Lục gia tiểu viện cửa thời điểm, trong thôn rất nhiều người đều chạy tới xem náo nhiệt, Trần Hồng Quân cũng không cảm thấy phiền, thậm chí cùng xem náo nhiệt người liêu nổi lên Lưu Quế Hoa. Vì thế Trần Hồng Quân lại từ này đó hương thân trong miệng biết được hắn sở không biết Lưu Quế Hoa bộ dáng. Ở các hương thân trong mắt Lưu Quế Hoa nhát gan yếu đuối không tốt lời nói. Ở bọn họ trong mắt Lưu Quế Hoa chính là mệnh hảo gả cho tới rồi Lục gia rất vào phúc qua, nam nhân tuy rằng không có còn có cái có bản lĩnh nhi tử. Nói như vậy Trần Hồng Quân thực thích nghe, liền đứng ở Lục gia cửa cùng những người này nói đã lâu nói. Mắt nhìn mau giữa trưa, mọi người đều đến trở về nấu cơm, từ đại quân mở ra Lục gia môn thỉnh Trần Hồng Quân vào xem. Lục gia tiểu viện ở toàn bộ đội sản xuất tới nói thật có thể xem như tốt nhất. Cũng chính là Lục gia không có mặt khác thân nhân, nếu không viện này không còn ra tới phòng trừng liền có người nghĩ cách. Cứ như vậy, cũng liền Tề tiểu phú đánh quá chủ ý, nhưng hiển nhiên Lục gia mặc kệ là Lục Từ Nguyệt vẫn là Lưu Quế Hoa đều sẽ không đồng ý cấp Tề tiểu phú trụ, cho nên viện này liền không xuống dưới. Không nửa năm nhiều, trong viện thậm chí dài quá một ít cỏ dại, nhưng không khó coi đến ra, Lục gia sân rộng mở, phòng ốc cũng rộng mở. Từ đại quân mang theo Trần Hồng Quân từng cái nhà ở nhìn một lần mới ra tiểu viện, nói, Quế Hoa thím hiện tại hẳn là ở Đông Bắc mới đúng. Nàng ở kinh thị. Trần Hồng Quân đối Lục Tòng Quân ấn tượng không tồi, cười nói, chính là bởi vì ở kinh thị gặp được nàng ta lúc này mới có thể tìm tới nơi này tới. Từ đại quân nghĩ nghĩ nói, kia đại khái là đi xem Lục Từ Nguyệt, nàng nữ nhi hẳn là trước đó không lâu mới vừa sinh hài tử. Là, này đại khái chính là duyên phận đi. Trần Hồng Quân cảm khái nói, nếu không phải như vậy, chỉ sợ Lưu Quế Hoa còn ngốc tại Đông Bắc, chẳng sợ ngày nào đó hắn thấy Lục Từ Nguyệt chỉ sợ cũng không dám hướng chính mình ngoại tôn nữ phía trên tưởng. Hiện tại hắn hiểu biết Lưu Quế Hoa mấy năm nay quá nhật tử, như vậy sau khi trở về hắn mặc kệ Lưu Quế Hoa như thế nào mắng hắn đoán trách hắn, hắn đều phải đối hắn hảo. Đó là hắn nữ nhi duy nhất ta. Từ đại quân nhìn thời điểm không còn sớm liền nói, Trần Gia Gia, thời điểm không còn sớm ngài liền thượng nhà ta ăn chút cơm đi. Trần Hồng Quân cũng còn tưởng lại tâm sự Lục gia sự vì thế liền đáp ứng rồi, chẳng qua hắn biết ở nông thôn nhật tử không hảo quá khiến cho Chu Thúc lái xe đi công xã mua điểm đồ vật trở về. Chờ Chu Thúc đi rồi, hai người ra Lục gia sân, từ Thẩm Nhi từ trong viện ra tới bưng hai chén nói, Đại Quân, ngươi xem từ Nguyệt ông ngoại tới bọn họ cũng không ở nhà đại giữa trưa dù sao cũng phải ăn cơm, ta xào hai đồ ăn phần đỉnh qua đi chắp vá đi. Đồ ăn chính là xào cà tím cùng xào dưa leo. Nhưng nhìn sắc tướng từ đại quân liền biết này hai đồ ăn một cái thả trứng gà một cái thả du, tức khắc phi thường cảm tạ. Từ Thẩm Nhi cầm chén đưa cho hắn xua tay nói, đều là hàng xóm không có gì hảo khách khí. Nói xong liền về nhà đi, đảo không cùng những người khác giống nhau đối Trần Hồng Quân phá lệ tò mò. Trần Hồng Quân vui tươi hớn hở nói, này hàng xóm nhưng thật ra nhiệt tâm. Từ đại quân lừ một tiếng, từ Thẩm Nhi người thực hảo, trước kia đối Lục gia cũng rất chiếu cố. Hai người đi từ đại quân trong viện. Từ đại quân cho hắn pha trà liền đi chuẩn bị cơm trưa, đi phía sau Lục gia đất phần trăm hái được chút rau xanh trở về, Chu Thúc cũng mua gà vịt thịt cá đã trở lại. Từ đại quân vừa thấy nhiều như vậy đồ vật có chút phát sầu, thủ nghệ của hắn không thế nào hành, vạn nhất xào không thể ăn nhưng sao chỉnh. Chu Thúc nói, ta làm đi, ta nấu cơm còn hành. Vì thế từ đại quân liền trợ thủ, Chu Thúc trưởng uống. Chu Thúc rốt cuộc chiếu cố Trần Hồng Quân thời gian dài, đối khẩu vị của hắn cũng hiểu biết, nấu cơm cũng có chút tài năng. Xem từ đại quân hoa cả mắt. Ăn một đốn phong phú cơm trưa, Trần Hồng Quân cũng tính toán về kinh thị đi. Trước khi đi Trần Hồng Quân nói, ngươi là cái hảo đồng chí, về sau đi kinh thị đừng quên đi xem ta. Nói còn để lại cái địa chỉ cấp từ đại quân. Từ đại quân thu, lại không cảm thấy về sau có thể sử dụng được với, để thượng Lý Tiểu Hồng cấp chuẩn bị một ít làm nấm gì tặng Trần Hồng Quân mấy người ra cửa. Đám người tiến đi, buổi chiều từ đại quân đi làm công, hảo những người này liền hỏi Trần Hồng Quân chuyện này, từ đại quân cố tả ngôn hán. Gì đều nói không biết, nhưng đem người khác khí cái không nhẹ. Trần Hồng Quân trưa hôm đó phản hồi kinh thị, cách một ngày trái lo phải nghĩ dưới vẫn là quyết định tới cửa đi tìm Lưu Quế Hoa. Hắn rất tưởng giống một cái phụ thân giống nhau cho chính mình nữ nhi mua chút lễ vật, có thể tưởng tượng tới muốn đi cũng không biết nên mua chút cái gì. Chu Thúc lại bắt đầu ra chủ ý, ta hỏi thăm một chút ngài ngoại tôn nữ tế liền ở Hồng Kỳ tiệm cơm làm đầu bếp, nếu không ngài đi hỏi một chút hắn. Ta cảm thấy ngài cùng hắn giảng minh bạch năm đó sự. Hắn hẳn là có thể lý giải ngài, nói không chừng còn có thể giúp đỡ. Trần Hồng Quân hổ khu chấn động, cao hứng nhìn hắn nói, lão Chu à, đầu góc gần nhất thực linh quang a. Chu Thúc hắc hắc cười cười, đó là ngài giáo hảo a. Nếu quyết định hai người tính toán cơm chiều thời điểm liền đi Hồng Kỳ tiệm cơm ăn cơm, Trần Quyên Quyên cùng Trần Bồi Phong từ khi biết Trần Hồng Quân đi một chuyến nghi hà đội sản xuất liền vẫn luôn lo sợ bất an, thậm chí đánh tâm nhãn chờ đợi này chỉ là một cái hiểu lầm. Nhưng hiển nhiên, từ Trần Hồng Quân khi thì trấn an. Khi thì ảo não trên nét mặt không khó suy đoán ra tới cái kia Lưu Quế Hoa thật là nàng gia gia thân sinh nữ nhi. Như vậy hiện tại Trần Quyên Quyên cũng chỉ có thể ngóng trông đối phương có cốt khí một chút, hiểu lầm thâm một chút, không cần nhận nàng ra ra. Nhưng nàng lại cảm thấy không có khả năng. Rốt cuộc Trần Hồng Quân hiện giờ địa vị, cái nào leo lên thân thích sẽ bỏ được bông. Trần Hồng Quân hiện tại không rảnh lo này tỷ đệ hai, lòng tràn đầy chờ chạm vạng thời điểm hai người ra cửa đi Hồng Kỳ tiệm cơm. Hồng Kỳ tiệm cơm từ khi Tạ Minh Lãng trưởng ngũ dòng người so dĩ vãng càng nhiều, Trần Hồng Quân hai người đến chỗ đó thời điểm bên ngoài đã bài khởi đội ngũ, đợi ước chừng hơn nửa giờ lúc này mới đến phiên bọn họ đi vào tìm địa phương ngồi xuống. Trần Hồng Quân nói, ngươi đi trước điểm cơm, liền điểm Tạ Minh Lãng xảo. Sau đó ta đám người thiếu thời điểm lại tìm hắn ra tới nói chuyện. Chu thúc qua đi gọi món ăn, qua không bao lâu đồ ăn bị bưng lên, sắc hương vị đều đầy đủ, khẩu vị thực phù hợp Trần Hồng Quân ăn uống. Bọn họ lại đây thời điểm vốn dĩ liền vãn, chờ bọn họ ăn xong thời điểm cũng không bao nhiêu người. Trần Hồng Quân liền đối người phục vụ Lâm Yến nói, vị này đồng chí, ta muốn tìm một chút Tạ Minh Lãng, ngươi liền nói ta là hắn tức phụ ông ngoại. Lâm Yến vừa nghe này quan hệ kia còn có cái gì nói, vội đến sau bếp cùng Tạ Minh Lãng nói chuyện này. Ông ngoại, Tạ Minh Lãng sửng sốt một chút, thực mau phản ứng lại đây đối phương là ai. Bất quá xem lúc trước đối phương ăn mặc Tạ Minh Lãng cũng có thể đoán được ra tới đối phương thân phận không bình thường, có thể tìm được hắn nơi này tới cũng không tính việc khó. Đến nôi hắn mẹ vợ cùng vị này lão nhân mặt sau rốt cuộc có thể hay không tương nhận vấn đề, Tạ Minh Lãng cảm thấy chỉ có thể tận nhân sự nghe thiên mệnh, rốt cuộc hắn mẹ vợ kia tính tình thật sự quá mềm, loại người này một khi cố chấp lên so người bình thường càng cố chấp. Bất quá hắn trước tiên thăm thăm vị này lão nhân đế cũng không tồi. Nếu là thiệt tình tưởng nhận hồi hắn mẹ vợ, lại là cái hòa ái dễ gần lão nhân, hắn cảm thấy ở bên trong xúc tiến một chút cũng không phải không có khả năng. Lúc này cũng không thế nào vội, Tạ Minh Lãng liền thu đồ vật trực tiếp thay đổi quần áo cầm đã sớm chuẩn bị tốt hộp cơm ra tới, chờ đợi một lát nói xong là có thể trực tiếp chạy lấy người. Từ sau bếp ra tới, Tạ Minh Lãng quả nhiên thấy được Trần Hồng Quân. Trần Hồng Quân lại lần nữa nhìn đến Tạ Minh Lãng mới tính nghiêm túc nhìn nhiều hắn hai mắt. Trong lòng đối Tạ Minh Lãng ấn tượng không tồi, cũng coi như tán thành ngoại tôn nữ thế này. Ngài hảo. Tạ Minh Lãng khách khí vấn an, nhưng làm hắn trực tiếp kêu ông ngoại là không có khả năng. Trần Hồng Quân tận lực làm chính mình hòa ái dễ gần một ít, nói, không chậm trễ ngươi đi làm đi. Tạ Minh Lãng lắc đầu, không tính chậm trễ, lúc này cũng vội không sai biệt lắm, lại có điểm đồ ăn cũng có mặt khác đầu bếp ở làm. Trần Hồng Quân gật gật đầu nói, ta nếm ngươi làm đồ ăn hương vị phi thường hảo. Đa tạ khích lệ. Tạ Minh Lãng nhìn thời gian nói, ngài kêu ta ra tới là muốn hỏi ta nhạc mẫu sự tình sao. Trần Hồng Quân không dự đoán được này người trẻ tuổi như vậy trực tiếp, ngược lại có chút ngượng ngùng. Hắn trầm ngâm sau một lúc lâu nói, thật không dám giấu giếm, ngày hôm qua sau khi trở về ta liền đi một chuyến Nghi Hà đội sản xuất, cũng đi tìm Lưu Lao Thái, hiểu biết một ít mấy năm nay trần tướng. Nói tới đây sắt thép giống nhau nam nhân rốt cuộc nhịn không được đỏ hốc mắt, năm đó ta cùng thê tử là mang theo hài tử trằn trọc. Nhưng ở một lần rời đi chúng ta thê tử hy sinh, mà ta lại muốn chấp hành mặt khác nhiệm vụ, ngươi cũng biết khi đó chiến loạn, nếu là mang cái hải tử là phi thường nguy hiểm. Khi đó ta vừa lúc cứu một đôi lưu họ phu thê, bọn họ đã biết ta khó xử, liền nói có thể thay ta dưỡng nữ nhi. Minh Minh đi qua vài thập niên thời gian, nhưng hồi tưởng khởi kia một đoạn quá vãng Trần Hồng Quân liền nhịn không được đau lòng nhịn không được hối hận. Lúc trước hắn cho rằng dựa vào này phân ân cứu mạng cùng kia 100 đồng tiền. Lưu Lão Thái phu thê có thể hảo hảo đãi nàng nữ nhi, nhưng không nghĩ tới sẽ là như vậy kết quả. Tạ Minh Lãng không cần hỏi cũng biết kia Lưu họ phu thê nói chính là Lưu Lão Thái cùng nàng trợ phu. Chỉ là hắn không nghĩ tới trung gian còn sẽ có ân cứu mạng chuyện này nhi. Đổi làm những người khác chỉ sợ dưới tình huống như thế cũng sẽ tâm động, cũng sẽ yên tâm, nhưng ai có thể biết này Lưu họ phu thê chính là một đôi xài lang, đối ân nhân nữ nhi đừng nói cấp cái ấm no, chính là làm đối phương an ổn lớn lên đều là khó khăn. Cũng chính là 60 niên đại thời điểm Lưu Quế Hoa đã gả chồng, nếu không chỉ sợ đều chạy không thoát bị bán đổi lương thực kết cục. Trần Hồng Quân thở dài nói, khi đó ta cũng không bỏ được, mới vừa không có thê tử lại gặp phải cùng hài tử phân biệt, nhưng không có biện pháp, ta không thể lại mang theo nàng thượng chiến trường, vạn nhất ta chết ở chiến trường nàng lại há có thể sống. Lúc ấy biết ta muốn đem hài tử lưu tại Lưu gia sinh hoạt, trong đoàn người ngươi một mao ta 5 phần cho ta thấu 100 đồng tiền. Ta đem 100 đồng tiền cho các nàng. Không cầu đối nàng thật tốt, ít nhất làm nàng có miếng ăn, hảo hảo lớn lên. Nói tới đây Trần Hồng Quân khóc không thành tiếng, thanh âm đều có chút run rẩy, nhưng chính là như vậy, ta nữ nhi vẫn là bị nhà bọn họ trở thành trâu ngựa giống nhau sai xử. Nếu không phải đi này một chuyến, ta cũng không biết ta nữ nhi mấy năm nay bị này đó hủy khuất. Trần Hồng Quân nói thời điểm Tạ Minh Lãng liền lặng lặng nghe, nhưng thật ra không hoài nghi vị này lão nhân lời nói chân thật tính. Năm đó sự đã không thể nào khảo chứng. Thậm chí Lưu Quế Hoa đều không nhớ rõ bọn họ là nào một năm bắt đầu chạy nạn lại từ nơi nào bắt đầu chạy nạn. Nhưng nếu Trần Hồng Quân không phải chân chính tưởng nhận hồi nữ nhi, hoàn toàn không cần thiết đi này một chuyến cũng không cần thiết tới tìm hắn. Đoan xem Trần Hồng Quân ngồi xe cũng có thể suy đoán đến đối phương hiện giờ vị trí, không phải thiệt tình nói hoàn toàn không cần thiết tới tiếp xúc. Tạ Minh Lãng nghe xong trong lòng cũng nhịn không được thổn thức, hết thảy thật đúng là giống hắn tức phụ suy đoán như vậy, Lưu Lão Thái cầm chỗ tốt không hảo hảo dưỡng hài tử, hơn nữa vẫn là ân nhân cứu mạng hài tử. Dữ dội ác độc. Tạ Minh Lãng dương mắt nhìn Trần Hồng Quân nói, việc này đích xác nghe rợn cả người, nhưng ngài đại khái không biết, ta Nhạc Mâu ở Lưu gia nhật tử quá chẳng những thức khổ. Hơn nữa từ nhỏ đến lớn Lưu Lão Thái liền cho nàng giáo huấn chính là Lưu gia hảo tâm nhặt được bị vứt bỏ nàng, Lưu gia chính là nàng ân nhân, nàng đối Lưu gia làm bất luận cái gì sự đều là hẳn là. Thậm chí còn ở gả cho ta Nhạc phụ phía trước suýt nữa bị dùng để cấp Lưu gia nhi tử đổi tức phụ. Nếu không phải bởi vì thân thể trường kỳ dinh dưỡng bất lương đối phương trướng mắt, chỉ sợ nhật tử sẽ càng khổ. Hắn dừng một chút tiếp tục nói, ngày hôm qua từ bên ngoài trở về Nhạc Mẫu liền vẫn luôn ở khóc, nàng tính tình là ở Lưu gia dưỡng thành, nhát gan yếu đuối không có chủ kiến. Có lẽ ở nhìn thấy ngài trong nháy mắt nàng cũng có phán đoán, nhưng nàng không dám tiếp thu chuyện này. Có thể nói dưới đáy lòng mâu thuẫn cùng ngài tương nhận chuyện này. Trần Hồng Quân há miệng thở dốc, lão lệ tung hành, là ta thực xin lỗi nàng. Chẳng sợ lại khó khăn, chẳng sợ lại nguy hiểm, hắn đều không nên bỏ xuống nàng a. Tạ Minh Lãng móc ra khăn tay đưa cho thương tâm lão nhân, an ủi nói, nhưng Nhạc Mẫu người thực thiện lương, trong lòng cũng có chính mình chủ ý, hiện tại so trước kia tốt hơn nhiều. Hiện tại chỉ là không suy nghĩ cẩn thận, nhưng ta tin tưởng nàng nội tâm là tưởng cùng ngài tương nhận, nhưng thỉnh ngài cho nàng điểm thời gian nghĩ kỹ, không cần bức bách nàng, có thể chứ. Trần Hồng Quân ngơ ngác nhìn Tạ Minh Lãng, khiếp sợ nói, ngươi nguyện ý giúp ta. Tạ Minh Lãng nở nụ cười, có thể làm Nhạc Mẫu thêm một cái thân nhân vì cái gì không giúp đâu. Nàng đời này nửa đoạn trước quá khổ, nửa đoạn sau không có lý do gì không hạnh phúc. Trần Hồng Quân rốt cuộc cao hứng rất nhiều, kích động nhìn Tạ Minh Lãng nói, cảm ơn ngươi. Không cần cảm tạ. Tạ Minh Lãng nhìn thời gian, sau đó nói, thời gian không còn sớm, ta phải đi trở về, muốn hay không ta đưa ngài trở về. Trần Hồng Quân xua tay nói, không cần, cảm ơn ngươi. Ta sẽ cho nàng mấy ngày thời gian nghĩ kỹ, chờ thêm mấy ngày ta tới cửa đi xem nàng được không. Tạ Minh Lãng cười, ta sẽ hỏi qua Nhạc Mâu ý kiến. Đương nhiên nàng nếu khăng khăng không muốn tương nhận, cũng thỉnh ngài không cần bức bách nàng đến lúc đó vâng theo nàng ý nguyện. Hảo hảo mặc dù là như vậy Trần Hồng Quân cũng phi thường cao hứng, có hy vọng tổng so không hy vọng hảo a. Tạ Minh Lãng nói lại nghĩ tới Trần Quyên Quyên tỷ đệ, nhịn không được hỏi, mạ muội hỏi một chút, ngài hiện giờ tưởng nhận thân sinh nữ nhi, kia phu nhân của ngài cùng phía sau hải tử có thể đáp ứng sao? Nếu là nhận thân muốn đối mặt lung tung rối loạn thân thích quan hệ, ta cảm thấy ta Nhạc Mẫu không có kia bản lĩnh ứng đối. Có lẽ không nhận mới là đối nàng tốt nhất. Trần Hồng Quân sửng sốt, ngay sau đó minh bạch Tạ Minh Lãng chỉ chính là Trần Quyên Quyên tỷ đệ, vì thế giải thích nói, ta không có lại kết hôn, sau lại tổ chức phải cho ta giới thiệu thê tử ta không đáp ứng, liền nhận nuôi chiến hữu hài tử, ngày đó các ngươi nhìn đến hai cái chỉ là trong đó một cái hài tử con cái, trên danh nghĩa là kêu ta ông nội cũng họ Trần, chỉ là vừa khéo ta kia chiến hữu cũng họ Trần thôi, cũng không có trực tiếp quan hệ. Nghe hắn như vậy vừa nói Tạ Minh Lãng trong lòng kính nể. Lại cũng yên tâm, kia nếu nhận thân hắn mẹ vợ chính là lao gia tử nữ nhi duy nhất, cũng liền không lo lắng sẽ có lung tung rối loạn thân thuộc muốn ở chung. Tạ Minh Lãng cùng Trần Hồng Quân cáo biệt ra cửa lái xe về nhà. Trần Hồng Quân cũng tâm tình rất tốt thượng xe dịp chuẩn bị trở về. Mới lên xe lão gia tử liền một phách đầu, đã quên hỏi hắn Quế Hoa thích cái gì. Chu Thúc lại cảm thấy này không phải chuyện này, tư lệnh ngài đã quên, lần này ngài có thể thời gian nghỉ ngơi rất dài, hôm nay đã quên hỏi ta ngày mai lại đến là được. Trước kia đánh giặc thời điểm không đều chú trọng tiêu diệt từng bộ phận sao, ta trước đem ngoại tôn nữ cùng ngoại tôn nữ tế thu phục, kia nữ nhi bên kia không phải dễ dàng nhiều. Trần Hồng Quân vừa nghe là việc này nhi, liền nói, kia ta ngày mai lại đến. Tạ Minh Lãng về đến nhà thời điểm Lưu Quế Hoa đã khôi phục bình thường, tối hôm qua cơ hồ khóc một đêm, đến bây giờ mí mắt tốt xấu là sưng lên, hống hài tử thời điểm cũng không thấy ra cái gì không đối tới. Chờ buổi tối ngủ thời điểm Tạ Minh Lãng mới đưa trạng vạng thời điểm phát sinh chuyện này nhất nhất nói cho Lục Từ Nguyệt nghe xong, Lục Từ Nguyệt đối đưa tiền chuyện này cũng không kinh ngạc, nhưng đối ân cứu mạng chuyện này lại rất khiếp sợ, Lưu Lão Thái cũng là thiếu đạo đức, nhân gia phụ thân cứu các ngươi hai vợ chồng mệnh, các ngươi không những không hảo hảo cho người ta dưỡng hài tử còn giáo huấn như vậy nhiều hư tư tưởng, quả thực đáng giận. Không khéo chính là, Tạ Minh Lãng cho rằng Lưu Quế Hoa đã ngủ rồi, nhưng thực tế thượng Lưu Quế Hoa vừa lúc có chút việc nhi tới rồi cửa. Vừa muốn gõ cửa liền nghe thấy được Tạ Minh Lãng chuyện này. Lưu Quế Hoa sửng sốt, chẳng lẽ thật làm nàng khuê nữ nói. Chương 94. Lưu Quế Hoa tính tình là nhược, nhưng không đại biểu nàng ngốc. Đặc biệt hai ngày này Lục Từ Nguyệt cùng nàng nói rất nhiều khả năng cũng phân tích Lưu Lão Thái là người, kỳ thật ở trong lòng Lưu Quế Hoa là nhận đồng nữ nhi cách nói. Hiện giờ nàng rối rắm kỳ thật chính là không thể tin được, thậm chí không biết như thế nào đối mặt chính mình thân sinh phụ thân, cũng ở trong lòng ảo tưởng rất nhiều loại năm đó gởi nuôi nguyên do, nhưng nghe được Tạ Minh Lãng nói ra này đó thời điểm Lưu Quế Hoa nước mắt lại không tự giác rơi xuống. Nguyên lai cha mẹ nàng không phải không cần nàng, chỉ là vì bảo hộ nàng, cho rằng nàng lưu tại Lưu gia sẽ càng tốt một ít, không nghĩ tới Lưu gia thế nhưng sẽ như vậy đối nàng. Lưu Quế Hoa đứng ở cửa che miệng liều mạng làm chính mình đừng khóc ra tiếng tới, bên trong Tạ Minh Lãng còn ở cùng Lục Từ Nguyệt nói Trần Hồng quân sự, Lưu Quế Hoa đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích nghe xong hồi lâu. Qua không biết bao lâu, hai tử tỉnh, Tạ Minh Lãng không rảnh lo nói này đó, vội đi chăm sóc hài tử. Lưu Quế Hoa nghiêng ngả lảo đảo trở về nàng nghỉ ngơi nhà ở, trong lòng ngũ vị tạp trần. Vị kia lão nhân thật là nàng phụ thân. Lưu Quế Hoa bắt đầu ở trong lòng tưởng nàng phụ thân bộ dạng, giống cái tiểu nữ hài giống nhau ảo tưởng ở phụ thân bên người sinh hoạt khi tình hình. Không biết qua đi bao lâu, Lưu Quế Hoa ngủ rồi, cách vách Tạ Minh Lãng cấp hài tử thay đổi Tạ Mươi nói, vừa rồi nương hẳn là ở ngoài cửa. Lục Từ Nguyệt kinh ngạc, kia, nàng là nghe thấy ngươi lời nói. Tạ Minh Lãng gật đầu, hẳn là nghe được. Ta cố ý nói. Lục Từ Nguyệt hơi chút tưởng tượng liền minh bạch Tạ Minh Lãng ý tứ, liền gật đầu nói, nghe thấy được cũng hảo, ngày mai ngươi cấp ca gọi điện thoại nói một chút chuyện này xem hắn nói như thế nào, nương bên kia ta lại khuyên đủ. Ta tổng cảm thấy nương mấy năm nay tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng tâm lý là tưởng chính mình thân nhân. Liền tính không nghĩ khẳng định cũng sẽ không ngừng một lần suy đoán chính mình người nhà là bộ dáng gì. Ân. Tạ Minh Lãng cho nàng đắp một cái thảm nói, ngủ đi, ngày mai lại nói, đối phương có thể đi tìm ta một lần hẳn là còn sẽ lại đi, đến lúc đó ta cũng lại tìm hiểu. Tóm lại hết thể lấy nương ý nguyện vì chuẩn, nếu là nàng nghĩ thông suốt như cũ không nghĩ nhận, kia chúng ta cũng chỉ có thể nghe nàng. Ngày hôm sau giữa trưa cơm trưa thời gian một quá, Trần Hồng Quân quả nhiên lại tới nữa, Tạ Minh Lãng cùng hắn trò chuyện trong chốc lát, Trần Hồng Quân mới hỏi, không biết nàng thích chút cái gì, ta hảo trước tiên chuẩn bị. Tạ Minh Lãng sửng sốt, nở nụ cười, xin lỗi, ta cũng không biết ta nương cụ thể thích cái gì. Nếu nói thật thích đại khái chính là người một nhà có thể ở bên nhau. Trần Hồng Quân có chút mất mát, Tạ Minh Lãng có chút không đành lòng, liền nói, đồ vật không ở nhiều ít, trọng tại tâm ý nương nàng hiện giờ cái gì cũng không thiếu, nếu là ngài có thể trả giá thiệt tình, ta cảm thấy nàng sẽ cao hứng. Nghe vậy Trần Hồng Quân quả nhiên cao hứng lên, ta đây trở về hảo hảo ngẫm lại. Chờ Trần Hồng Quân đi rồi, giám đốc Từ ra tới nói, hắn thật là ngươi tức phụ ông ngoại. Ngươi tức phụ không phải nói là người nhà quê sao. Tạ Minh Lãng nhìn hắn một cái nói, ta nhạc mẫu năm đó bị phụ thân hắn gửi nuôi ở nông thôn, nhưng không nghĩ tới nàng phụ thân ở bộ đội một đường trôi chạy tới rồi hiện giờ vị trí. Giám đốc Từ nhìn hắn nói, ngươi không biết vị này lão nhân chức vị. Tạ Minh Lãng nhíu mày, hẳn là rất cao. Là rất cao. Giám đốc Từ nói, ít nhất là cái tư lệnh. Tạ Minh Lãng lại kinh ngạc một chút. Đơn giản lúc này không có việc gì, Tạ Minh Lãng liền đi cấp Lục Tổng quân gọi điện thoại, nhưng đối phương nói Lục Từ Nguyệt đang ở tập huấn, hiện tại tiếp không được điện thoại, chỉ có thể ước định thời gian làm Lục Tổng quân lại đánh lại đây. Liên tiếp mấy ngày, Trần Hồng Quân mỗi ngày mang theo Chu Thúc hướng Hồng Kỳ tiệm cơm ăn cơm, cơm nước xong cũng không quay về, liền đi bộ đi Lục Từ Nguyệt bọn họ trụ tiểu viện bên kia ý đồ có thể ở trên đường ngẫu nhiên gặp được một chút chính mình nữ nhi. Đáng tiếc Lưu Quế Hoa ngày thường không thích ra cửa, đặc biệt biết Trần Hồng Quân tồn tại sau càng thêm không muốn ra cửa, mỗi ngày ở nhà cùng Tôn Lệ Bình cùng nhau đậu hài tử chơi. Hài tử có người mang, việc nhà có người làm, cơm cũng không cần Lục Từ Nguyệt động thủ, Lục Từ Nguyệt cảm thấy trừ bỏ học tập nàng thật sự quá buồn thẻ. Dựa theo Tạ Minh Lãng đám người ý tưởng Lục Từ Nguyệt hiện tại cần phải làm là học tập, nhưng Lục Từ Nguyệt đối học tập nhiệt tình thật sự không đủ, mỗi ngày học một buổi sáng còn hành, cả ngày đều học tập thời điểm liền thật sự có chút thống khổ. Vì thế Lục Từ Nguyệt lại đem nàng ra hỏa chuyện này bày ra tới, làm Tạ Minh Lãng từ Tạ Minh Vũ nơi đó mua một ít mùa hè vải dệt trở về chuẩn bị làm váy liền áo. Váy liền áo dùng liêu thiếu, làm cũng mau, nhưng ở kinh thị không thể so Nghi Hà huyện, càng chú trọng hình thức đẹp đa dạng hóa. Lục Từ Nguyệt liền lại bắt đầu cầm lấy nét bút hình thức, có chút sắc thái phương diện địa phương còn phải Tôn Lệ Bình chỉ đạo. Đương nhiên Lục Từ Nguyệt cũng không phải toàn bộ họa xong mới động thủ, mà là họa ra mấy chương sau liền bắt đầu khởi công, phân vài cái kích cỡ, vài loại nhan sắc, chỉ một khoản là có thể làm ra rất nhiều tới. Thấy Lục Từ Nguyệt làm không biết mệt, Tạ Minh Lãng nghĩ cũng liền không lại can thiệp, muốn làm liền làm đi. Đến nỗi Lục Tòng Quân, mãi cho đến 3 ngày sau mới trở về điện thoại, Tạ Minh Lãng đem sự tình vừa nói, Lục Tòng Quân biên nói, ngươi gọi điện thoại hỏi đại đội trưởng không có. Tạ Minh Lãng nói, đánh, cũng hỏi từ đại quân, lúc ấy từ đại quân đi theo đi. Lão nhân cùng Lưu Lão Thái giáp mặt giằng co, Lưu Lão Thái thiếu chút nữa không hù chết, hơn nữa nương cùng hắn lớn lên rất giống, thân phận hẳn là không là vấn đề. Hơn nữa năm đó sự tình nguyên do cũng nói rõ ràng, hiện tại liền xem nương nghĩ như thế nào. Lục Tòng Quân trầm mặc sau một lúc lâu ừ một tiếng, vậy chờ nương tỏ thái độ đi, làm nàng không cần phải gấp gáp trở về. Tạ Minh lắng nói, kia hành đi. Đại cứu tử cùng muội phu kỳ thật không như vậy nói nhiều nói, nói chính sự nhi cũng liền treo. Mà Lục Từ Nguyệt từ khi ngày đầu tiên cùng Lưu Quế Hoa nói như vậy nhiều sau liền không còn có khuyên đủ quá. Lục Từ Nguyệt không sốt ruột, Lưu Quế Hoa lại có chút sốt ruột. Hai ngày này nàng kéo không dưới mặt tới, liền vẫn luôn chờ Lục Từ Nguyệt hỏi nàng, nhưng không nghĩ tới Lục Từ Nguyệt không hỏi, Lưu Quế Hoa chính mình bành không được. Từ Nguyệt, ngươi nói, này thân ta có nên hay không nhận? Chỉ này một câu, Lục Từ Nguyệt liền xác định nàng nương tâm tư, đây là nghĩ thông suốt. Nếu là thật không nghĩ nhận thân, chỉ sợ đều sẽ không nói lời này, thậm chí sẽ gấp không chờ nổi rời đi kinh thị. Này đều cách dự định rời đi thời gian chậm mấy ngày rồi, Lưu Quế Hoa không để trở về chuyện này, hiển nhiên là tưởng nhận thân. Lục Từ Nguyệt không trả lời nàng vấn đề, ngược lại hỏi nàng, kia nương ngài cảm thấy thêm một cái phụ thân đau ngài được không? Lưu Quế Hoa nhấp môi, trên nét mặt mang theo hướng tới, đương nhiên là tốt. Từ nhỏ nàng không cảm thụ quá cha mẹ thân yêu thương là cái gì cảm giác, chẳng sợ tới rồi tuổi này không hề tưởng này đó, nhưng rốt cuộc từng có chờ đợi. Nếu là vẫn luôn không biết cũng liền thôi, hiện tại đều biết chính mình phụ thân còn sống, nàng trong lòng khát vọng càng giống như cỏ dại giống nhau sinh trưởng tốt. Thậm chí còn nàng sâu trong nội tâm khát vọng có một khắc có thể giống cái tiểu nữ hài giống nhau cùng chính mình phụ thân làm nũng, chẳng sợ chỉ có một lần cũng hảo. Lưu Quế Hoa hô một hơi nói, nếu hắn thật là phụ thân ta nói, ta nên cấp lẫn nhau một cái cơ hội. Lục Từ Nguyệt cũng không kinh ngạc Lưu Quế Hoa sẽ làm ra như vậy quyết định, nhưng đối Lưu Quế Hoa có thể lấy hết can đảm cùng nàng nói chuyện này lại cảm thấy thực vui vẻ. Nàng nhìn Lưu Quế Hoa nói, nương, ngài nghĩ kỹ sao? Nghĩ kỹ. Lưu Quế Hoa hơi mang ngượng ngùng cười cười, không nghĩ tới một phen tuổi ngược lại tìm được phụ mẫu của chính mình, cảm thấy rất không thể tưởng tượng. Mấy ngày nay ta liền suy nghĩ, nếu là ta vẫn luôn sinh hoạt ở bọn họ bên người sẽ thế nào? Nói vậy khả năng liền không gặp được cha ngươi, cũng không có các ngươi ba cái. Tưởng tượng đến như vậy khả năng ta lại cảm thấy may mắn, chẳng sợ ta đằng trước mười mấy năm quá không như ý nhật tử quá khổ, nhưng gả cho cha ngươi sau là thật sự qua nhiều năm như vậy hạnh phúc nhật tử. Đối này Lục Từ Nguyệt không tỏ ý kiến, nếu thật như vậy liền không nàng chuyện gì nhi. Lục Đại Xuyên năm đó coi trọng Lưu Quế Hoa có lẽ là bởi vì Lưu Quế Hoa lớn lên đẹp, có lẽ là bởi vì Lưu Quế Hoa là nhược thế quần thể làm Lục Đại Xuyên tân sinh thương hại. Nhưng ở hai người làm vợ chồng này vài thập niên cảm tình lại là thật sự thực hảo. Lục Đại Xuyên đỉnh Lục lão quá áp lực đem người cưới vào cửa lại toàn tâm toàn ý đối nàng hảo. Lúc trước Lưu Quế Hoa gả cho Lục Đại Xuyên cái nào không nói nàng mệnh hảo. Lưu Quế Hoa cũng là như thế này cảm thấy, hơn nữa bọn họ còn có ba cái hảo hài tử, nàng thực thấy đủ. Nếu là không có thể ở Lưu gia nàng liền không này ba cái hài tử. Lưu Quế Hoa đối phụ thân kỳ thật là đối năm đó bỏ xuống nàng việc canh cánh trong lòng. Hiện tại chân tướng đại bạch. Nàng cũng minh bạch năm đó sự tình, cho nên cũng liền suy nghĩ cẩn thận. Lục Tư Nguyệt nói, kỳ thật mấy ngày nay lão gia tử mỗi ngày đi Hồng Kỳ tiệm cơm ăn cơm, sau đó tìm Minh Lãng nói chuyện, mục đích của hắn ngài hẳn là rõ ràng đi. Ân. Lưu Quế Hoa nói, ngày đó các ngươi nói chuyện ta đều nghe thấy được, ta nguyện ý tiếp thu cái này lý do. Lục Tư Nguyệt nhìn mắt sắc trời, sau đó nói, Minh Lãng cũng mau trở lại, chờ hắn trở về ta liền nói cho hắn. Làm hắn hậu thiên nghỉ ngơi thời điểm mang lão gia tử lại đây tốt không? Lưu Quế Hoa gật gật đầu, nở nụ cười, ta nghe các ngươi. Nói đến nhận thân Lưu Quế Hoa thế nhưng ẩn ẩn có chút khẩn trương lên. Chờ Tạ Minh Lãng trở về Lục Từ Nguyệt liền đem Lưu Quế Hoa ý tứ nói, Tạ Minh Lãng cũng không ngoài ý muốn, chỉ nói, kia chờ hậu thiên nghỉ ngơi ta liền dẫn bọn hắn lại đây. Hai người nói như thế định, Lục Từ Nguyệt lại nói, trong nhà sữa bột không đủ, ngươi nhìn xem ngày mai đi mua điểm trở về. Tạ Minh Lãng nghe vậy kinh ngạc nhìn nàng độ ngực liếc mắt một cái, này còn chưa đủ. Lục Từ Nguyệt cười đánh hắn một chút, tự nhiên không đủ, nếu là một cái cũng là đủ rồi, nhưng hai liền không được, đến trộn lẫn sữa bột uy, bằng không liền đói ngao ngao thẳng khóc. Lúc này hai tiểu tử đang nằm ở trên giường đất bẻ chân, Tạ Minh Lãng chua lòng nói, kia dứt khoát làm cho bọn họ trực tiếp uống sữa bột thì tốt rồi, ngươi để lại cho. Lời nói còn chưa nói xong Tạ Minh Lãng đã bị Lục Từ Nguyệt đuổi ra ngoài, đi ra ngoài đi ra ngoài. Càng nói càng không cái chính hình, liền nhi tử giấm đều ăn. Tạ Minh Lãng đều bị đẩy ra đi lại đổ trở về, cười xem nàng nói, này đều ở cữ xong đã lâu như vậy, có phải hay không có thể. Nói nàng cười xấu xa đem nàng trên dưới đánh giá liếc mắt một cái kia. Lục Từ Nguyệt bị hắn thuyết minh cho cười, quay mặt đi nói, xem ngươi biểu hiện. Đó chính là có thể. Tạ Minh Lãng trước mắt sáng ngời, cao hứng thiếu chút nữa nhảy lên. Buổi tối, hắn muốn đại triển hùng phong. Nhìn Tạ Minh Lãng bộ dáng, Lục Từ Nguyệt suýt nữa cười ra tiếng tới. Này nam nhân có đôi khi cùng cái hài tử đúng vậy, bất quá nàng thích. Loại chuyện này nhi, không riêng nam nhân tưởng, nàng cũng sẽ tưởng. Rốt cuộc thực sắc tính dã. Ăn cơm thời điểm Tạ Minh Lãng hiển nhiên vẫn là vui sướng hài lòng. Lưu Quế Hoa cùng Tôn Lệ Bình hầu nghi nhìn hắn nói, chuyện gì nhi như vậy cao hứng. Tạ Minh Lãng mặt cứng đờ, ta biểu hiện thật cao hứng sao. Mấy người phụ nhân thẳng lăng lăng nhìn hắn, Bùi Diễn gõ gõ hắn đầu nói, này trên mặt liền kém khắc lên cao hứng hai tự. Tạ Minh Lãng nhìn mắt Lục Từ Nguyệt thấy đối phương chính chế nhạo nhìn hắn liền mặt không đổi sắc nói, ta là vì nương cao hứng. Hành đi. Này lý do đại gia miễn cưỡng tiếp nhận rồi, rốt cuộc đương sự Lưu Quế Hoa hiện tại cũng rất cao hứng, thậm chí có chút gấp không chờ nổi liền đến hậu thiên. Đương nhiên, đối chuyện này Tạ Minh Lãng thấy vậy vui mừng, nhưng lại cao hứng cũng không thắng nổi buổi tối thịnh yến, hai vợ chồng thịnh yến. Buổi tối thời điểm Tạ Minh Lãng đi trước tắm rồi. Sau đó hắn lại thiêu một nồi nước gấm đem cái kia đại thau tắm rót mãn thủy, lúc này mới về phòng. Đi tẩy đi, thủy đều chuẩn bị cho tốt. Tạ Minh Lãng vui dạo dực nhìn trên giường đất hai tiểu tử mặt cương một chút, hai người bọn họ như thế nào còn chưa ngủ. Quang nghĩ sung sướng một chút, suýt nữa đã quên trong phòng còn có hai bóng đèn nếu là không ngủ được, hắn như thế nào ngủ tức phụ. Lục Tư Nguyệt nói, mới ăn mãi không trong chốc lát, muốn ngủ còn phải đợi chút, ngươi bồi bọn họ chơi ta đi tẩy giặt sạch. Đương nương vừa đi, đương cha hướng trên giường đất ngồi xuống, nhìn hai ngao ngao cũng không biết kêu to gì tiểu tử như mày. Liên này hai liệu tính, vạn nhất hai vợ chồng chính kia gì này hai tỉnh làm sao bây giờ. Tạ Minh Lãng nhìn này hai vô sỉ đồ đệ càng xem càng ghét bỏ, như thế nào liền như vậy sinh ra sớm hài từ đâu, nhiều sung sướng mấy năm sinh không hảo sao. So sánh đương cha khổ đại cửu thâm hoài nghi nhân sinh, mới hai nguyệt tiểu hài tử lại không hề tâm sự, bẻ chân gặm trong chốc lát lại hai tay nơi nơi loạn trảo, dù sao không cái ngừng nghỉ thời điểm. Chờ Lục Từ Nguyệt trở về thời điểm liền thấy ra ba cái mắt to chừng mắt nhỏ, hơn nữa hẹp hòi còn có cổ mê mê hoặc hoặc muốn ngủ quá khứ tư thế. Thấy nàng tiến vào, Tạ Minh Lãng vội thở dài một tiếng nói, này hai mau làm ta xem ngủ rồi.